Đang thời điểm mọi người đang lúc kinh hãi. Ầm ầm ba. Thiên khung sâu bên trong, một vòng mới thiên kiếp bắt đầu nổi lên. Chỉ thấy quần quận mây đen sôi trào, uy lực lại đã đạt tới một loại dọa người trình độ. So sánh với một làn sóng thiên kiếp, trọn vẹn cường đại gần như nhiều gấp đôi. Tình huống gì? Làn sóng thứ hai thiên kiếp như thế nào so trước một làn sóng thiên kiếp mạnh mẽ lớn nhiều như vậy? Không hợp tình lý, căn bản không hợp tình lý a. Một khắc này, tất cả mọi người đều đầu phát ngông, lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Bởi vì đăng thiên kiếp tổng cộng có 81 sóng, một đợt so với một đợt cường đại. Nhưng mà mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn gấp đôi đi a. Nếu như mỗi sóng thiên kiếp đều so sánh với một làn sóng thiên kiếp mạnh hơn gấp đôi, như vậy chư thiên vạn giới, sợ rằng cũng sẽ không có một vị đăng thiên cảnh võ giả sinh ra. Hết thể cũng sẽ chết tại dưới thiên kiếp, không có ai có thể ngoại lệ. Không đúng, lần này thiên kiếp sở dĩ tăng vọt, cũng không phải uy lực bạo tăng gấp đôi, mà là số lượng tăng vọt gấp đôi. Mọi người ở đây không hiểu thì, kiếm đế bỗng nhiên nói phá huyền cơ, bởi vì ban nãy chỉnh phong kéo thiên khải xuống nước, dẫn đến đợt thứ nhất thiên kiếp uy lực bị phân tán ra. Cho nên đây sóng thiên kiếp, trực tiếp đem thiên khải cũng tính toán ở bên trong, dựng dục ra hai phần thiên kiếp. Một phần oanh kích thiên khải, một phần khác oanh kích chỉnh phong. Cái gì? Dĩ nhiên là như vậy. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chợt kinh hô, đã như thế, kia thiên khải tà đế há chẳng phải là nguy hiểm. Lúc này thiên khải tà đế, đúng là nguy hiểm. Hắn ban nãy ngăn cản một phần ba uy lực thiên kiếp thì, cũng cảm giác được một luồng áp lực. Hiện tại trạng thái toàn thịnh thiên kiếp đánh xuống đến, hắn làm sao còn ngăn cản. Cho dù bật hết hỏa lực, sợ rằng cũng phải thân bị thương nặng, thậm chí là vẫn lạc. Mà càng đáng sợ hơn là, lần này thiên kiếp còn có trọn vẹn 81 đạo đây. Mỗi đạo đều so trước một đạo cường đại một điểm, đến cuối cùng, thiên khải tà đế thật có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là đáng chết. Bầu trời kiếp vân chậm chậm phân chia hai phần, trong đó một phần phong tỏa thiên khải tà đế. Cái này khiến thiên khải tà đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hận ý liên tục. Tuy rằng lúc này hắn cũng không phải bản thể, chỉ là phân thân tách ra một luồng thần niệm ở nhờ thể. Nhưng nếu chết tại dưới thiên kiếp, cũng sẽ trở thành một đại trò cười, thiên khải tà đế không cách nào dễ dàng tha thứ. Không nhịn được sử dụng ra tuyệt kỹ, sẽ đối Trình Phong phát động một kích chí mạng. Thậm chí lấy mạng đổi mạng, đem Trình Phong bóp chết. Nhưng mà, Trình Phong lại đã sớm để phòng hắn. Tại thiên khải tà đế ánh mắt nhìn qua đây thời điểm, Trình Phong đã lắc mình bay ra ngoài vài trăm dặm. Đem thiên khải tà đế xem như một luồng không khí, quay đầu nhìn về phía kiếm đế. Không tốt, Trình Phong tựa hồ theo dõi kiếm đế. Lẽ nào cái tên này sẽ đối kiếm đế hạ thủ, đem kiếm đế cũng dụ dỗ hay sao? Nhìn thấy Trình Phong ánh mắt nhìn về phía kiếm đế, ở đây cường giả tuyệt thế đều kinh hãi. Đặc biệt là kiếm đế, toàn thân một luồng hơi lạnh bay lên, da đầu đều hơi tê tê đứng lên. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, muốn đem ta cũng dụ dỗ. Kiếm đế một đôi mày kiếm khơi mào, cắn răng nói, không thể, tuyệt không thể để cho chuyện này phát sinh. Tiếng nói rơi xuống song, kiếm đế trên thân kiếm thế khuấy động. Bạch! Cả người đột nhiên hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng về phía cách xa Trình Phong phương hướng bay đi. Thời gian nháy con mắt, liền đến ngoài ngàn dặm. Sợ bị Trình Phong kéo vào thiên kiếp trong, rơi vào cùng thiên khải tà đế kết cục giống nhau. Hơn nữa, không chỉ là kiếm đế, khác những cái kia cường giả tuyệt thế, cũng là tê cả da đầu. Thật giống như Trình Phong là nước lũ và mãnh thú, mỗi người e sợ cho tránh không kịp. Tại ánh mắt Trình Phong quét tới thì, tất cả đều hướng về phía nơi xa xa chạy như bay. Các ngươi lúc trước không phải truy kích ta truy kích rất sung sướng sao? Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, hiện tại ta đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi lại điên cuồng chạy trốn. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Quát hỏi trong tiếng, Trình Phong sử dụng ra ám ảnh đột pháp. Chỉ nghe ba một tiếng, Trình Phong biến mất. Đến lúc lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đứng ở một tên cường giả tuyệt thế bên hông. Tên cường giả tuyệt thế này, chính là một cái trạng thái như châu đại hán và vỡ. Trên lưng sau lưng hai cây đại phủ, mặt búa so cánh cửa còn muốn rộng lớn hơn một vòng. Cho người ta một loại bưu hán bá đạo khí tức, là một cái dũng mãnh người. Thế mà, khi này vị dũng mãnh bưu hán cường giả tuyệt thế, phát hiện mình bị Trình Phong để mắt tới trước mắt, sắc mặt lại một lần đã biến thành màu trắng như tuyết. Từng viên lớn mồ hôi hột từ trên trán xuất hiện. Tựa như bị một đầu viễn cổ bạo thú để mắt tới dê con, toàn thân đều có chút run rẩy. Trình Phong. Đại hán vạm vỡ âm thanh cả lầm, hét lên, ngươi đuổi theo ta làm sao? Nhanh, mau mau cách ta xa một chút. Đang khi nói chuyện, đại hán vạm vỡ bước ra chân to phát lực cuồn cuộn. Ha ha ba. Đối với kinh hoàng thất thố đại hán vạm vỡ, Trình Phong cười lạnh một tiếng. Không có nhiều hồi một câu nói, nhấc ở trong tay chả ma đao mạnh mẽ chém ra. Đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao vọt bạo nổ chút ra. Đạo này ánh đao, uy lực cũng không phải rất mạnh, nhưng mà đủ để đem một vị cường giả tuyệt thế đánh trọng thương rồi. Đại Hán Vạm Vỡ chỉ là một mới vào đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả tuyệt thế. Nếu như không tiến hành đón đỡ, nhất định sẽ bị ánh đao chém thành trọng thương. Đến lúc đó lại bị Trình Phong bổ đao, chắc chắn phải chết. Vạn bất đắc dĩ, Đại Hán Vạm Vỡ chỉ có thể gỡ xuống trên lưng hai mặt đại phủ. Thi triển ra một môn phủ pháp, len keng, cùng chém tới ánh đao đối diện nhau. Đại Hán Vạm Vỡ phủ pháp không yếu, đem Trình Phong ánh đao chạm kích cả lại. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng cùng Trình Phong giao thủ, biến tướng trở ngại Trình Phong độ kiếp. Một màn này, lập tức để cho thiên đạo sinh ra phản ứng. Ầm ầm ba. Thiên khung sâu bên trong kiếp vân sôi trào, cư nhiên để cho đánh về Trình Phong thiên kiếp tách ra rồi 1/4. Hướng về phía kia Đại Hán Vạm Vỡ đánh đi, còn lại thiên kiếp tất oanh kích mục tiêu không thay đổi, tiếp tục đánh về Trình Phong. Đáng chết, lão tử cũng bị Trình Phong dụ dỗ rồi. Nhìn thấy bầu trời thiên kiếp đánh tới, cái kia Đại Hán Vạm Vỡ sắc mặt trắng bệnh. Một luồng khí tức tử vong nhào tới trước mặt, cảm giác mình lần này 80-90% phải bỏ mạng tại đây. Xong rồi, đến từ thánh tượng thần triều Mạc Hùng nguy hiểm. Bị Trình Phong kéo xuống thủy, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Đi đi đi, chúng ta mau mau rời đi Bách Vạn Đại Sơn, nộ nhỡ bị Trình Phong đuổi theo, chính là người kế tiếp Mạc Hùng. Bốn phía xem chừng cường giả tuyệt thế nhìn thấy màn này, mỗi người sợ hãi trong lòng. Không còn dám có một chút trì hoãn, đem thân pháp võ kỹ thi triển đến mức tận cùng, hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài điên cuồng bay. Nhưng mà, đem Đại Hán Vạm Vỡ dụ dỗ sau đó Trình Phong, chân mày lại hơi nhíu lại. Kỳ quái, thiên đạo lần này cư nhiên chỉ phân ly 1/4 thiên kiếp, đi đối phó cái kia cường giả tuyệt thế. Trình Phong nghi hoặc tự nói, lẽ nào thiên đạo cảm ứng được cái kia cường giả tuyệt thế thực lực, không sánh bằng Thiên Khải Ta Đế, cho nên mới giảm bất thiên kiếp phân phối tỷ lệ sao? Lúc trước Trình Phong đem Thiên Khải Tà Đế dụ dỗ thì, thiên đạo chia lịa 1/3 thiên kiếp đi hoành kích đối phương. Nhưng mà lần này, lại chỉ chia lịa 1/4 uy lực. Rõ ràng không quá như thường. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1839, thần lực chất biến. Trình Phong, cũng không phải là như thế. Đang ở Trình Phong không hiểu thì, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, phải biết, công kích của ngươi người khác. Đem đối phương dụ dỗ bị thiên kiếp oanh kích một chuyện, chính là một loại đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Thiên đạo tuy rằng phản ứng chậm chạp, cứng ngắc, nhưng loại này đầu cơ trục lợi nó vẫn có thể phân biệt ra được. Vào giờ phút này, nó đang ở đối với ngươi loại này đầu cơ trục lợi tiến hành phản chế. Một khi ngươi thường xuyên đầu cơ trục lợi, sợ rằng lần sau liền biết mất đi hiệu lực. Thiên đạo đối với ta phản chế. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, rất có loại khả năng này. Nếu không mà nói, vượt thiên kiếp võ giả liền sẽ nằm ở một loại vô địch trạng thái. Loại chuyện này, thiên đạo tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thiên đạo là địa khung đại lục ý thức, cũng là một loại pháp tắc, tương đối khắc bản cùng thủ tục hóa. Nhưng khắc bản, cũng không có nghĩa là thiên đạo ngu ngốc. Đối với rất nhiều đầu cơ trục lợi hành vi, nó tất cả đều có thể cảm ứng được, theo sau cấp cho tương ứng phản chế. Trình Phong lúc này liền bị thiên đạo phản chế rồi, không để cho hắn lại tiếp tục lợi dụng quy tắc lợi dụng sơ hở. Thật ra thì không cần đầu cơ trục lợi cũng không sao. Biết nội tình sau đó, Trình Phong thầm nói, chỉ cần ta có thể thành công vượt qua đây 6 lượt thiên kiếp, chân chính đặt chân đăng thiên đệ lục trọng. Chỉ bằng vào bản thân tu vi, cũng đủ để Thanh Kiếm Đế cùng người khác hết thể đánh bại. Đến lúc đó, cho dù chiến tăng thủ tọa cùng Kiếm Đế phân thân thân trí, ta cũng không sợ hãi. Bất quá, trước đó, ta còn là trước đem cái kia cường tráng cường giả tuyệt thế, và Thiên Khải Tà Đế phụ thể người giết chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Phong tại những cái kia chạy trốn cường giả tuyệt thế trên thân đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở Đại Hán Vạm Vỡ Mạc Hùng và Thiên Khải Tà Đế phụ thể người trên thân. Chỉ thấy hai người lúc này đang ở toàn bộ tinh thần để phòng chống cự thiên kiếp oanh kích, căn bản không dám có một chút phân tâm. Mạc Hùng sao? Trước hết ngươi cầm tới khai đao. Ánh mắt Trình Phong phong tỏa Mạc Hùng. Để mắt tới Mạc Hùng sau đó, Trình Phong trong tay chạm ma đao giơ lên, sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 5. Một đao chém về phía cuồng oanh mà đến lôi đỉnh, cương phong, độc hỏa, kiếp thủy. Đem 4 lượt thiên kiếp, hẳn là mạnh mẽ chém tại trong hư không đình chỉ. Tiếp tục lại xuất liên tục mấy đao, bành bành bành ba. Đây 4 lượt thiên kiếp làn sóng thứ 2 oanh kích, liền bị Trình Phong thoải mái hóa giải. Về phần lượt thiên kiếp thứ 5 tâm kiếp, Trình Phong càng là không chút nào đề phòng. Thi triển ra chấn hồn ấn, đem chính mình thần hồn ngưng tụ thành một chiếc ấn lớn sau đó, liền trực tiếp xông về phía kia Mạc Hùng. Mặc cho tâm kiếp đánh vào tâm thần mình bên trên, cũng chỉ là đầu trầm xuống liền thanh tỉnh lại. Đăng thiên cảnh cường giả nghe đến đã biến sắc tâm kiếp, tại Trình Phong trên thân hiệu quả ngược lại yếu nhất, cơ hồ không có một chút tác dụng. Bất quá, cẩn thận kiếp đánh vào Mạc Hùng trên thân và vỡ, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Để cho Mạc Hùng ánh mắt bỗng nhiên thử ra, sững sờ tại chỗ gần một nửa giây. Một nửa giây thời gian, đây đối với người bình thường lại nói cũng không coi vào đâu. Nhưng mà đối với Trình Phong lại nói, lại đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Cơ hồ tại Mạc Hùng ngây người trước mắt, bá ba. Trình Phong liền đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Chợt không có chút nào hai lời, trong tay chả ma đao vung lên, tại Mạc Hùng trên cổ lao qua. Sau một khắc, Mạc Hùng đầu liền đằng không bay lên. Cho đến đầu bay lên hơn trăm thước trên cao, Mạc Hùng mới từ tâm kiếp oanh kích trong đó đã tỉnh hồn lại. Khi hắn phát hiện mình đầu, đã bị Trình Phong chém rụng. Một luồng đau đớn cùng sợ hãi đột nhiên bốc lên, phát ra một tiếng gào thét, muốn ngừng lại đầu bay ngang, lại lần nữa trở lại cổ đoạn khẩu bên trên. Sử dụng bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, đem đầu lại lần nữa tiếp nối đi. Chỉ tiếc, chế. Bởi vì Trình Phong đao thứ hai, đã bạo chạm tiến tới. Không. Đối mặt Trình Phong một đao này, Mạc Hùng chỉ kịp phát ra cuối cùng một tiếng gầm gọi. Tiếp đó, cả đầu cùng thân nghiệm, liền bị Trình Phong chạm bạo tại chỗ. Con mẹ. Mạc Hùng chết rồi, chết ở Trình Phong dưới đao. Phương xa, khi chạy trốn cường giả tuyệt thế nhìn thấy bị Trình Phong bể đầu Mạc Hùng, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Chạy trốn nhanh hơn 3 phần, hận không được trong nháy mắt thoát khỏi Bách Vạn Đại Sơn. Kiếm kia đế, càng là toàn thân trở nên lạnh lẽo. Bởi vì nếu như không phải hắn chạy nhanh, kia lúc này bị Trình Phong đánh giết người liền không phải Mạc Hùng rồi, mà là hắn. Bất quá, kiếm đế tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không hoảng loạn. Cách xa Trình Phong ước chừng hơn 1.000 dặm sau đó, liền ngừng lại. Hắn kiến thức rộng, biết rõ mượn thiên đạo lực lượng giết địch, chính là một loại đầu cơ trục lợi thủ đoạn, không có khả năng lâu dài. Trình Phong tối đa chỉ có thể sử dụng một nửa lần, theo sau liền sẽ mất đi hiệu lực, không cần quá mức sợ hãi. So với kiếm đế đạm nhiên, thiên khải tà đế lại có chút luống cuống. Nhìn thấy Mạc Hùng vẫn lạc hình ảnh sau đó, hắn rõ ràng biết Trình Phong đối với phòng ngự tâm kiếp oanh kích rất có một bộ. Trong lòng kiếp đánh xuống một khắc này, hoàn toàn có thể làm được tâm như mặt nước phẳng lặng, không bị lay động chút nào. Nhưng mà hắn thì không được, trong lòng kiếp oanh kích thì nhất định sẽ tâm thần xuất hiện dao động. Nếu là bị Trình Phong nắm lấy cơ hội tập sát, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, Trình Phong vẫn không để ý tới lọt vào khủng hoảng thiên khải ta đế. Hắn đang một đao chạm nổ Mạc Hùng đầu sau đó, hít sâu một hơi, hoành đao đối mặt từ trên trời rơi xuống lượt thiên kiếp thứ 6 đao kiếm sát vực. Đây một làn sóng đao kiếm sát vực, so với bên trên sóng mạnh hơn nhiều. Uy lực tăng lên 1/3 không ngừng, để cho Trình Phong sắc mặt thay đổi. Cảm giác sơ ý một chút, mình biết có nguy hiểm tính mạng. Thế mà, tuy là như thế, Trình Phong lại cũng không tính lấy ra chiến thần khải, mượn khôi giáp lực lượng đến độ kiếp. Bởi vì thiên kiếp, vốn là đối với độ kiếp người một loại khảo nghiệm cùng tẩy lễ. Chỉ có lấy thân thể máu thịt đi gánh, mới được thuần túy nhất chịu đựng cùng rèn luyện. Bảo hắn thân thể, long lực, thần hồn. Sinh ra chất biến. Thăng cấp thành nhất tinh, nhị tinh. Ngay cả lục tinh thần lực, trở thành một vị chân chính đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Phải biết, chiến thần năm đó chế tạo chiến thần khải, vốn là muốn mượn khôi giáp lực lượng đến độ kiếp. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không có sử dụng chiến thần khải, mà là lấy thân thể trọi cứng, từ mà thành tựu hắn một thân thực lực cường hãn. Trình Phong cũng muốn đi cùng chiến thần một dạng con đường, lấy thiên kiếp chắt lọc thân thể. Hoặc là chết tại dưới thiên kiếp, hoặc là trở thành cực mạnh đăng thiên cảnh võ giả. Dầm dầm dầm ba. Tại suy nghĩ thấp thỏm trong, đao kiếm sát vực rơi xuống. Kia ánh đao khủng bố kiếm khí khuấy động, cường giả tuyệt thế cũng có thể thoải mái cắn nát. Trình Phong cầm trong tay chả ma đao, sử dụng ra mình thủ đoạn mạnh nhất cùng ánh đao kia kiếm khí đối kháng. Trong cơ thể lượng lớn bán thần chi lực bị tiêu hao, trên thân không ngừng tăng thêm từng đạo vết thương. Có một ít vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương, thậm chí tại Trình Phong trên mặt đều thông suốt mở một đầu lỗ hồng lớn, máu tươi nhiễm đỏ cả khuôn mặt. Nhưng mà, Trình Phong lại không thối lui chút nào. Thủ chảo chạm ma đao, kéo dài cùng đao kiếm sắt vực kháng cự. Bảo hắn trong cơ thể bán thần chi lực không ngừng tiêu hao, lại không ngừng sinh ra. Mà tại đây tiêu hao cùng tân sinh trong quá trình, bán thần chi lực nhanh chóng sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt, bán thần chi lực bên trên xuất hiện tầng một huỳnh quang, đó là nhất tinh thần lực dấu hiệu. Đây biểu thị Trình Phong chính thức bước vào đăng thiên cảnh, trở thành một tên đăng thiên đệ nhất trọng võ giả. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1840, tấn cấp đăng thiên cảnh. Nhất tinh thần lực sao? Cảm giác mình thần lực biến hóa, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, uy lực, quả nhiên so với trước kia có tăng lên rất nhiều. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ, còn cần tiếp tục để thăng, đạt được nhị tinh, tam tinh, lục tinh thần lực. Long lực lên cấp làm rồi thần lực, Trình Phong lại không có một chút tự mãn. Ngược lại sinh ra lớn hơn động lực, phải đem nhất tinh thần lực tăng thêm một bước. Không chỉ như thế, Trình Phong còn không có quên thân thể cùng thần hồn để thăng. Đăng thiên cảnh, đúng vậy, ánh sáng chỉ để thăng lực lượng. Thân thể cùng thần hồn, cũng muốn cùng theo một lúc đột phá. Chỉ có 3 người đồng thời tăng lên, mới tính chân chính tấn cấp. Tỷ như lúc này, Trình Phong thần lực tuy rằng lột xác thành rồi nhất tinh thần lực, nhưng bởi vì thân thể cùng thần hồn còn chưa đạt tiêu chuẩn. Cho nên, vẫn không thể xem như chân chính đăng thiên cảnh võ giả. Ta thân thể bây giờ đã bị thần lực đồng hóa ước chừng bát thành. Trình Phong thấy bên trong mình một chút thân thể, nói nhỏ, tiếp theo chỉ cần lại bị thiên kiếp chịu đựng chốc lát, là có thể lột xác thành nhất tinh thần thể. Về phần thần hồn, tấn cấp tốc độ tuy rằng chậm rất nhiều, nhưng mà lột xác chừng 5 thành. Không cần quá lâu, cũng có thể triệt để biến thành thần niệm. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tập trung tinh thần, lại lần nữa đầu nhập vào cùng đao kiếm sát vực đối kháng trong đó. Dưới trạng thái toàn thịnh đao kiếm sát vực, uy lực quả thật kinh người. Khi Trình Phong đem làn sóng kia đao kiếm sắt vượt hóa giải sau đó, trên thân trọn vẹn tăng thêm hơn 20 nói vết đao cùng vết thương kiếm. Bất quá cùng lúc đó, thu hoạch cũng là rất phong phú. Để cho thân thể thuế biến tiến trình, đạt tới hơn 9 phần 10. Thần hồn đề thăng cũng đạt tới lục thành, khoảng cách chính thức lên cấp làm một vị đăng thiên đệ nhất trọng võ giả, chỉ còn khoảng cách nửa bước. Tiếp tục độ kiếp, tranh thủ trước tiên tấn nhập đăng thiên đệ nhất trọng. Mỗi trọng thiên kiếp sau khi kết thúc, đều có một cái phi thường nhất thời gián đoạn, có thể để cho độ kiếp người trầm giọng. Trình Phong lúc trước gặp phải gián đoạn thời kỳ, cũng sẽ chủ động xuất kích, kéo những cái kia cường giả tuyệt thế xuống nước. Nhưng trải qua Nạp Lan Trường Sinh sau khi giải thích, Trình Phong đã quyết định thu tay lại, đến lúc độ kiếp sau khi thành công, sẽ đi giải quyết đối phương. Về phần kia Thiên Khải Tà Đế, Trình Phong cũng không cần phải đến giết chết. Ngược lại bị Thiên Đạo phong tỏa sau đó, Thiên Khải Tà Đế không có khả năng chạy thoát. Trước hết để cho đối phương lĩnh hội một phen thiên kiếp vị đạo. Sau đó sẽ đưa bên trên đường cũng không muộn. Rất nhanh, đợt thứ 3 thiên kiếp đến. Trình Phong thu liễm suy nghĩ, ngưng thần ứng đối. Hao tốn gần vài chục phút, bình an vượt qua đây sóng thiên kiếp. Để cho Trình Phong thân thể chất biến tiến trình, đạt tới 99%. Thân hồn chất biến tiến trình, đạt tới bát thành. Tiếp tục. Thấy bên trong mình một chút thân thể biến hóa, Trình Phong không chút nào nói nhảm. Tay cầm Trảm Ma đao, tiếp tục vượt dưới nhất lượt thiên kiếp. Dầm dầm dầm dầm ba. Khi ước chừng 1 giờ sau, Trình Phong vượt qua thứ 7 sóng thiên kiếp thì Trình Phong đề thăng chậm nhất thần hồn, cũng là hoàn toàn lột xác thành rồi thần niệm. Đây cũng là đăng thiên đệ nhất trọng cảm giác sao? Tại thần hồn lột xác thành thần niệm trước mắt, Trình Phong chỉ cảm thấy mình sinh ra một loại chất biến. Thật giống như cả người lột xác rồi, đối với vạn sự vạn vật nhận thức có tăng lên cực lớn. Nguyên bản hắn thần hồn lan ra, chỉ có thể bao phủ phạm vi hơn 10 dặm khu vực. Nhưng là bây giờ, thần niệm nhẹ nhàng thoải mái có thể bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. So lúc trước, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Không chỉ như thế, Trình Phong thị giác, thính giác, khứu giác, chờ một chút, cũng đều có vượt qua kiểu để thăng. Đây là thân thể lột xác thành thần thể cơ bản nhất miêu tả. Tốt đẹp nhất nơi là, hướng theo thân thể lên cấp làm nhất tinh thần thể, Trình Phong thương thế khép lại năng lực, có long trời lỡ đất để thăng. Lúc trước bị thương, cần chữa thương đan dược phụ trợ mới có thể từng bước mọc tốt. Nhưng là bây giờ, căn bản không cần. Trình Phong chỉ cần hoạt động một chút thân thể, kia tích chứa tại thần lực trong cơ thể liền sẽ phun mạnh ra đến, để cho vết thương nhanh chóng cầm máu. Sau đó huyết nhục diễn sinh, mọc tốt kết ba, cũng không có thụ thương trước giống như lúc. Tỷ như lúc này, Trình Phong trên thân răng khắp nơi vết đao vết thương kiếm, ngay tại thần thể năng lực tự khỏi bệnh dưới, nhanh chóng khép lại. Bảo hắn sức chịu đựng, có một cái bay vọt. Về phần tốc độ thăng cấp nhanh nhất thần lực, lúc này càng là đạt tới nhất tinh đỉnh phong. Phòng trưng không cần quá lâu, liền có thể lên cấp làm nhị tinh thần lực. Đem Trình Phong sức chiến đấu, tiến tới đến một cái độ cao mới. Nếu chính thức tiến vào đăng thiên đệ nhất trọng, đó là thời điểm giải quyết một cái thiên khải tà đế rồi. Thứ 7 sóng thiên kiếp sau khi kết thúc, Trình Phong nhìn về cách đó không xa thiên khải tà đế, trong mắt sát ý dấy lên, chờ tiêu diệt cái này thai hỏa ngầm sau đó, lại vượt đến tiếp sau này mấy chục sóng thiên kiếp. Đăng thiên kiếp, tổng cộng có 99-81 sóng. Trình Phong hiện tại mới qua 7 làn sóng. Còn có dòng dã 74 sóng, gánh nặng đường xa. Bất quá lấy Trình Phong trước mắt trạng thái đến xem, hoàn toàn có thể mang đến tiếp sau này thiên kiếp từng cái một vượt qua. Bởi vì thiên kiếp uy lực tại trục tầng tăng lên, nhưng Trình Phong thực lực cũng tại tăng lên. Hơn nữa tăng lên mức độ, so với thiên kiếp lớn hơn nhiều. Kéo dài như thế, Trình Phong độ kiếp đem sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Kia thiên khải tà đế cũng phát hiện tình huống này, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn vốn còn muốn tại Trình Phong bị thiên kiếp đánh thành trọng thương thời điểm, đối với Trình Phong tiến hành bổ đao, đem Trình Phong giết chết. Bây giờ nhìn lại, căn bản không có một chút hy vọng. Thậm chí, liền chính hắn đều nguy hiểm. Bởi vì giờ khắc này, Trình Phong cặp kia tràn đầy sát ý mắt, bất ngờ hướng về phía hắn nhìn chòng chọc qua đây. Đáng chết. Bị ánh mắt Trình Phong để mắt tới, Thiên Khải Tà Đế toàn thân sợ hãi, thấp giọng mắng, "Trình Phong, cái tiểu xuất sinh kia, đối với ta nổi lên sát tâm. Làm sao bây giờ? Lấy tiểu xuất sinh kia chiến lực, lại phối hợp thiên kiếp oanh kích, ta sợ rằng căn bản không ngăn được." Đối với Trình Phong thực lực, Thiên Khải Tà Đế rõ ràng đang không có tấn nhập đăng thiên cảnh thời điểm, liền đủ để cùng hắn chính diện chống lại. Hiện tại bước chân vào đăng thiên cảnh, thực lực có vượt qua tiểu đệ thằng, đánh bại hắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Con mẹ nó, bản đế cùng tiểu xuất sinh kia liều mạng. Cảm giác nguy cơ nhào tới trước mặt, Thiên Khải Tà Đế nghiêm giọng nói, tại tiểu xuất sinh tới gần ta ngàn mét trong khoảng thì, ta trực tiếp nổ bộ thân thể này. Lấy đăng thiên đệ thất trọng trung giai tu vi, đủ để đem Trình Phong nổ trọng thương. Đến lúc đó, kia bên cạnh xem kiếm đế cùng Phổ Nguyên tiến hành bổ đao, Trình Phong nói không chừng có thể bị nhất cử giết chết. Đang nghĩ như vậy, Trình Phong đã đánh tới, trong tay chả ma đao dơ lên cao, ánh đao khủng bố tại trên lưới đao khiêu động. Sau một khắc, tựa như thiên hà treo ngược, hướng về phía Thiên Khải Tà Đế bạo chạm tiến tới. Tấn nhập đăng thiên cảnh sau đó, Trình Phong thực lực nước lên thì thuyền lên. Bình thường một đao, uy lực cư nhiên đuổi sát đế thương đao thuật thức thứ 5 vạn tinh đồng huy. Để cho thiên địa biến sắc, vạn vật điêu tàn. Đối mặt một đao này, Thiên Khải Tà Đế sầm mặt lại, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Tiểu xuất sinh, thật sự cho rằng bản đế dễ khi dễ sao? Thiên Khải Tà Đế gầm lên một tiếng, lần này, liền để ngươi kiến thức một chút bản đế thủ đoạn chân chính. Tiếng nói rơi xuống song, thiên cấp võ học địa ma chảo, liền ngang nhiên chụp vào Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1841, Ma Huy Thiên Hạ. Địa ma chảo là Thiên Khải Tà Đế học hỏi ma giới địa ma sau đó, động linh cơ một cái tự tạo ra một môn võ học. Đẳng cấp đạt tới thiên cấp sơ cấp, uy lực không phải chuyện đùa. Tuy rằng Thiên Khải Tà Đế lúc này bám thân thể, chưa bao giờ tu luyện qua môn võ học này. Nhưng hướng theo Thiên Khải Tà Đế thần niệm truyền vào, vẫn phát ra rồi siêu cường lực công kích. Một chảo lộ ra, cư nhiên đem Trình Phong chém tới ánh đao, mạnh mẽ chĩa vào trên không. Theo sau đệ nhị chảo cầm ra, phải đem Trình Phong bắt được trước người mình. Vỡ cho ta. Thế mà, Trình Phong lại bị cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Trình Phong khẽ quát một tiếng, nắm trong tay chảo ma đao đột nhiên vặn một cái. Tạch tạch tạch ba. Sau đó, này bị địa ma chảo nắm trong tay ánh đao, liền theo chảo ma đao vặn một cái. Đao phong lao qua địa ma chảo thủ tâm, cắt xuống rồi mảng lớn hắc sắc lân giáp. Tiếp tục mãnh lực vừa kéo, đao phong từ địa ma chảo thủ trong rút ra, thuận thế đem địa ma chảo bốn cái ngón tay mạnh mẽ cắt xuống. Sau đó chảo ma đao đánh xuống, đem Thiên Khải Tà Đế chụp vào Trình Phong đệ nhị chảo, một hồi chảm bạo tại chỗ. Tiểu xuất sinh, chết cho bản đế. Cùng Trình Phong lại lần nữa giao thủ, Thiên Khải Tà Đế nhất thời cảm thấy Trình Phong thực lực đề thăng, là khủng bố cỡ nào. Đối với Trình Phong sát tâm tăng vọt, nhanh chóng hướng về phía Trình Phong ép tới gần. Đợi đến tới gần Trình Phong ngàn mét bên trong, thi triển địa ma chảo công kích Trình Phong đồng thời. Một luồng lực lượng chôn vùi từ trong cơ thể sinh ra, chuẩn bị đem thần lực trong cơ thể đại dương nổ, cùng Trình Phong lấy mạng đổi mạng. Không tốt, Thiên Khải Tà Đế muốn nổ thần lực biển. Một khắc này, Trình Phong đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức tử vong nhào tới trước mặt. Lui nhanh về phía sau đồng thời, Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển, Hoán Ma Đao quyết công pháp thiên, và Chiến Thần Khải hết thể dùng được, chống đỡ Thiên Khải Tà Đế tự bạo. Nhưng mà, những này thủ đoạn phòng ngự, tựa hồ có hơi không cần. Bởi vì ngay tại Thiên Khải Tà Đế sắp nổ thần lực biển trước mắt, này bị Thiên Khải Tà Đế phụ thể cường giả tuyệt thế, đồng nhiên dữ dội vùng đấy. Từ ngủ say bên trong, dám thanh tỉnh lại. Đem Thiên Khải Tà Đế tự bạo kế hoạch, mạnh mẽ hủy diệt. Ta mới, ngươi dám làm nghịch bản đế ý chí. Cương giả tuyệt thế ta mới phản kháng, để cho Thiên Khải Tà Đế kế hoạch sinh non. Khiến Thiên Khải Tà Đế bồng bột giận dữ, quát lớn. Bệ hạ, đối với ngài mệnh lệnh, tiểu nhân chưa bao giờ có dũng khí có một chút làm nghịch. Ta mới thần niệm triệt để hồi phục, nghiêm giọng nói, nhưng tiểu nhân bây giờ còn không muốn chết. Nếu như bệ hạ không nên ép tiểu nhân chết, tiểu nhân kia chỉ có thể kháng cự rồi. Ở trên thế giới này, không có ai yêu thích chết. Hơn nữa trải qua khổ khổ tu luyện, thật vất vả trở thành một vị cường giả tuyệt thế võ giả, càng là vô cùng tích mệnh. Thiên Khải Tà Đế nổ thần lực biển, gián tiếp là để cho ta mới đi chết, ta mới đương nhiên phải phản đối. Ta mới, bản đế lúc trước đã nói qua, có bản đế ở đây, ngươi không thể nào chết được. Thiên Khải Tà Đế nhíu chặt lông mày, nổi giận nói, cho dù hiện tại ngươi hồn phi phách tán, bản đế cũng có thủ đoạn đem ngươi phá toái thần hồn thu thập, lại lần nữa chuyển thế trọng tu. Đến lúc đó, bản đế sẽ đích thân đối với ngươi tiến hành chỉ đạo, để ngươi ít nhất sống qua cửu trọng thiên kiếp, đến đăng thiên cảnh đỉnh phong nhất. Bệ hạ, ngài thủ đoạn thông thiên đây ta biết, nhưng mà ngài bản thể căn bản là không có cách tiến nhập địa khung đại lục. Ta mới lắc đầu nói, cho nên nói chỗ này, chẳng qua chỉ là trò hề gạt người mà thôi. Ta mới, ngươi, làm càn. Bị ta mới trực tiếp vạch trần mình lời bịa đặt, thiên khải tà đế có một ít thẹn quá thành giận. Sắc mặt âm trầm gầm lên, theo sau chuẩn bị thi triển thủ đoạn nào đó, cưỡng bách ta phương tiến đi tự bạo. Nhưng mà, ta mới cũng không ngồi chờ chết, lập tức triển khai phản kích. Ý đồ đem thiên khải tà đế thần nghiệm ký thác thể, từ trong cơ thể mình đã ra. Không chỉ như thế, Trình Phong cũng phát hiện thiên khải tà đế xuất hiện dị thường. Rút lui hết nặng nghề phòng ngự, trong mắt lánh sắc chợt lóe, ngược lại thi triển ra thần hành bộ, giơ đao hướng về phía thiên khải tà đế lướt đi. Mau nhìn, thiên khải tà đế tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Bị hắn phụ thể tên cường giả tuyệt thế, thật giống như tại kháng cự hắn, bảo hắn trạng thái bất ổn. Đây nếu là bị Trình Phong nắm lấy cơ hội, triển khai đánh giết, đây chẳng phải là... Không tốt, Trình Phong đã phát hiện dị thường, hướng về phía thiên khải tà đế đi giết rồi. Bách vạn đại sơn bên ngoài khu, lẩn tránh thật xa cường giả tuyệt thế nhìn thấy màn này, mỗi người tinh thần khẩn trương. Hơn nữa nhìn thấy Trình Phong giơ đao thẳng hướng thiên khải tà đế, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng hơi lạnh. Thật sâu cảm giác, thiên khải tà đế nguy hiểm. Ta mới, cho bản đế im lặng. Thiên khải tà đế cũng nhìn thấy Trình Phong đánh tới, mỹ mắt một hồi cuồng loạn. Thi triển ra một môn nham hiểm lá bài tẩy, cư nhiên đem cường giả tuyệt thế ta mới thần niệm một hồi chấn áp lại. Đem chỉnh cụ quyền khống chế thân thể, mạnh mẽ nắm ở trong tay. Tiếp tục lực lượng chôn vùi tái sinh, vừa muốn đem ta mới thần lực biển nổ. Thiên khải tà đế, ngươi tâm địa này ác độc lao rác rưởi. Bất quá, đang lúc ấy thì, một cái oán độc vang dội âm thanh, lão tử thay ngươi bán mạng nhiều năm, lại đang ở lão tử trong cơ thể để lại sát chiêu chí mạng. Đem ta sinh tử, hoàn toàn nắm ở trong tay, mặc sức hoành hành, liền nô lệ cũng không bằng. Lão tử hôm nay không hầu hạ, đi đăng lâm võ đạo tuyệt đỉnh. Tiếng nói rơi xuống song, vành ba. Ta mới bị thiên khải tà đế chân áp thần nghiệm, cư nhiên không tên nổ tung. Mạnh mẽ lực trùng kích bao phủ ta mới ý nghĩ, đem thiên khải tà đế thần nghiệm ký thác thể, cũng là trùng kích phải dữ dội lắc lư. Lồng ngực vị trí, càng là trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, hình ảnh thập phần dọa người. Để cho thiên khải tà đế vừa giận vừa sợ, nổ thần lực biển kế hoạch lại lần nữa cáo phá. Mà tại lúc này, Trình Phong đã tới sát phụ cận. Không có nửa câu nói nhảm, tương thể bên trong toàn bộ thần lực hết thể phát ra đến, thi triển hoán ma đao quyết điệp lãng sát. Ầm ầm ba. Một đao hướng về phía thiên khải tà đế bạo chạm mà đi. Địa ma chảo, ma uy thiên hạ. Trình Phong chém tới một đao này, uy lực đạt tới một loại dọa người trình độ. So với hắn lúc trước thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, đều mạnh hơn ra một bậc. Thiên khải tà đế cảm thấy nồng đậm uy hiếp tử vong, cố nén thần niệm ký thác thể bị nổ mặc thống khổ. Thi triển ra địa ma chảo công kích mạnh nhất, đón đỡ Trình Phong bạo chạm. Nhưng mà, cư nhiên có chút không ngăn được. Một đao chém xuống sau đó. Thiên khải tà đế cầm ra địa ma chảo, hẳn là bị mạnh mẽ ánh đao chém thành hai mảnh. Còn sót lại ánh đao tiếp tục đột tiến, để cho thiên khải tà đế thẳng thốt chạy trốn. Mà tại chạy trốn trên đường, muốn lần thứ ba nổ thần lực biển. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Bất quá đang lúc này, Trình Phong bộc phát, đang thúc dục phát trong cơ thể toàn bộ thần lực đồng thời, còn thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5. Tiếp đón bầu trời 280 nói tinh lực xuống, đâm ba. Đợi đến dung nhập vào chảm ma đao trong. Một đao mạnh mẽ đến vượt quá tưởng tượng ánh đao, liền hướng về phía thiên khải tà đế hất mà đi. Thần lực biển, bạo cho ta. Đối mặt Trình Phong một đao này, thiên khải tà đế cảm thấy nồng đậm khí tức tử vong. Phát hiện cho dù mình sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng căn bản không ngăn được. Vì vậy dứt khoát không còn đi đón đỡ, trực tiếp đem toàn bộ tinh lực tập trung đến nổ thần lực bên trên. Chuẩn bị đánh cuộc một lần, không thành công, thì thành nhân. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu. Tặng kim đậu các loại. Chương 1842, Trảm Tà Đế. Chấn hồn ấn, oanh kích. Trình Phong thi triển đế thương đao thuật trảm kích thiên khải tà đế thời điểm, cảm giác được rõ ràng rồi thiên khải tà đế điên cuồng. Thật sâu biết rõ đối phương muốn cùng mình đánh cược mạng, dự định nổ thần lực biển nổ chết mình. Ở tại là đang thi triển đao pháp đồng thời, thần hồn võ kỹ chấn hồn ấn cũng đột nhiên sử dụng ra. Ông ong. Ở đó nói vô thất ánh đao chém ra trước mắt, một phương chấn hồn đại ấn cũng đồng thời đánh ra. Khi rơi vào thiên khải tà đế trên đỉnh đầu, nhất thời để cho thiên khải tà đế thần niệm ký thác thể đột nhiên từ ra. Bảo hắn nổ thần lực biển động tác, không khỏi chậm một nhịp. Cho nên để cho Trình Phong chém ra vô thất ánh đao, trước một bước đến. Đâm ba. Đợi đến ánh đao đi vào thiên khải tà đế trong cơ thể. Thiên khải tà đế cả khuôn mặt bỗng nhiên cứng ngắc, xuất hiện một đầu vết máu. Chờ vết máu từng bước lan ra, tung tóe ra một luồng máu tươi. Rào. Thiên Khải Tà Đế cả người cư nhiên dọc theo vết máu, một hồi bể thành rồi làm đôi. Bị Trình Phong ánh đao khủng bố, chém giết tại chỗ. Trời của ta, Thiên Khải Tà Đế bị Trình Phong chém giết. Một đao rơi xuống xong, cả người bể thành rồi hai mảnh. Phương xa, khi những cái kia cách xa xem cuộc chiến cường giả tuyệt thế nhìn thấy màn này, mỗi người sợ hết hồn hết vía. Không tự chủ được, lại là hướng về phía nơi xa xa bay nhanh vài trăm dặm. Ngay cả Kiếm Đế cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng, đều là không nhịn được méo mặt. Đối với Trình Phong cường hãn, có sâu hơn nhận biết. Phổ Nguyên, Trình Phong đã hơi không khống chế được rồi. Kiếm Đế âm thanh trầm giọng nói, cư nhiên không mượn thiên kiếp lực lượng, liền đem mỗi ngày khải giết chết. Điều này nói rõ thực lực đối phương, trong thời gian thật ngắn có một loại vượt qua kiểu đề thăng. Một khi để cho hoàn toàn sống qua 6 lượt thiên kiếp, lên cấp làm đăng thiên đệ lục trọng võ giả. Vậy sợ rằng bản đế phân thân thân trí, cũng không cách nào đem đồng phục. Cho nên, nhất định phải có hành động rồi, liều mạng đánh đổi một số thứ, cũng muốn cho sớm giết chết. Nếu không, vô cùng hậu hoạn. Kiếm Đế bệ hạ, tiểu tăng đã đem nơi này tin tức truyền cho Phật chủ. Phổ Nguyên Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Phật chủ hạ lệnh tiểu tăng, trước tiên phối hợp Kiếm Đế bệ hạ đem Trình Phong kiểm chế ở, hắn sẽ hợp tác viên chiến sư thúc tổ và Hoang Thiên Đế, Thánh Tượng Đại Đế đồng thời chạy tới. Đến lúc đó, Trình Phong khó tránh hai kiếp. Được, kia ta ngươi hai người trước tiên liên lạc cái khác cường giả tuyệt thế. Kiếm Đế nói, tại Trình Phong độ kiếp bị trọng thương trước mắt, đồng thời liên thủ đánh giết. Chỉ bằng vào một hai người lực lượng, căn bản không đả thương được Trình Phong, ngược lại là tự cấp đối phương đưa đồ ăn. Hừm, tiểu tăng cái này liên lạc những người khác. Phổ Nguyên Hòa Thượng gật đầu, theo sau liền thần niệm truyền âm. Cùng chạy trốn cường giả tuyệt thế nhóm câu thông, chuẩn bị đối với Trình Phong tiến hành chí mạng tuyệt sát. Đối với những này, Trình Phong nhưng cũng không hiểu rõ. Hắn đang một đao chém giết Thiên Khải Tà Đế bám thân thể sau đó, chấn hồn ấn lại lần nữa xuất kích. Tại vỡ thành hai mảnh trên thi thể, tinh tế quét sạch một lần. Đem Thiên Khải Tà Đế thần niệm ký thác thể, triệt để nghiền thành phấn vụn. Trình Phong, ngươi lại dám đánh chết bản đế thần niệm ký thác thể. Mà tại Thiên Khải Tà Đế thần niệm ký thác thể triệt để phá toái thì, có một cái thanh âm truyền ra, hung hăng nói, chờ đến đi, bản đế ở lại Thiên Khải Đế cung trung phân thân đã đang trên đường đi. Một khi chân chính đến, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Phải vận dụng phân thân tới giết ta. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, nhưng lại cũng không chút nào để ý, ngươi phân thân chiến lực cực mạnh, cũng bất quá có thể so với chiến tăng thủ tọa mà thôi. Chờ ta vượt qua 6 lượt thiên kiếp, ngươi phân thân đến cũng không có chút ý nghĩa nào. Đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo chiêu đái chiêu đái. Dứt lời, ầm ầm ba. Bên trên bầu trời, thứ 8 sóng thiên kiếp đánh xuống. Trình Phong thần sắc cứng lại, đem toàn bộ tâm thần tập trung lại, toàn tâm vượt còn lại thiên kiếp. Đăng thiên kiếp phi thường khủng bố, mỗi một đợt đều so trước một làn sóng mạnh hơn một bậc. Bất quá Trình Phong thực lực quá mức kinh khủng, khi theo đến thiên kiếp uy lực để thăng mà để thăng. Từ đầu đến cuối vượt trên thiên kiếp một đầu, bảo đảm mình không bị thiên kiếp quanh sát. Ước chừng lượng sau 3 tiếng, Trình Phong vượt qua hơn 50 sóng thiên kiếp. Bảo hắn thần lực từ lúc trước nhất tinh đỉnh phong, trực tiếp tăng vọt đến tứ tinh. Hơn nữa, thân thể cũng đuổi kịp thần lực tấn cấp tốc độ, cũng đạt tới tứ tinh. Chỉ có thần niệm tấn cấp tốc độ chậm chạp, mới miễn cưỡng đạt được tam tinh. Nhưng mà cho dù như thế, Trình Phong thực lực cũng đạt tới một loại dọa người trình độ. Tại nặng nghề thiên kiếp đánh xuống, cư nhiên nhàn đỉnh tiến bộ. Thậm chí cực mạnh đao kiếm sắt vực đánh tới, cũng có thể duy trì nhẹ như mây gió, đem trong lúc nói cười hóa giải. Khiến chỗ xa kia chờ đợi Trình Phong bị thiên kiếp trọng thương, sau đó tiến hành bổ đao Kiếm Đế cùng người khác mặt đều tái xanh, phiền muộn đến cơ hồ thổ huyết. DCM, Trình Phong tiểu xuất sinh này căn bản là một cái quái vật. Thực lực nghiền ép thiên kiếp, quả thực nghe đều chưa có nghe nói qua. Tiếp tục như vậy, chúng ta còn thế nào đối tiến hành bổ đao? Ngược lại thực lực càng ngày sẽ càng mạnh, thậm chí chiến tăng thủ tọa cùng đế quân phân thân thân trí, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ. Nhìn xa không ngừng trở nên mạnh mẽ Trình Phong. Ở đây toàn bộ cường giả tuyệt thế sợ hết hồn hết vía. Đối kích giết Trình Phong một chuyện, càng ngày càng không có lòng tin. Ngay cả Kiếm Đế cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng, cũng là tâm lý càng ngày càng không có chắc. Cuối cùng hai người liếc mắt nhìn nhau, quả quyết hạ lệnh. Chư vị, chúng ta là thời điểm cho Trình Phong một chút nhan sắc nhìn một chút. Tất cả mọi người cùng nhau động thủ, không tin đem tiểu xuất sinh kia làm không hết. Thế mà, đối với Kiếm Đế hiệu triệu, người hưởng ứng lại ít ỏi không có làm ấy. Những cái kia cường giả tuyệt thế cũng không đốc. Nhìn ra Trình Phong kinh khủng, rối rít từ chối. Kiếm Đế bệ hạ, ta xem hay là thôi đi. Vậy Trình Phong căn bản là một tên biến thái, liền Thiên Khải Tà Đế đích thân ra tay cũng không là đối thủ, ngược lại quá giang tánh mạng. Còn không bằng cùng nó dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, hợp tác cùng thắng, mới là trước mặt lựa chọn tốt nhất. Nghe được hướng tới mọi người nói, Kiếm Đế sắc mặt âm trầm như nước. nổi giận nói, hôn trướng, các ngươi đây là muốn bản đế hướng về phía Trình Phong tên tiểu bối kia túi đầu sao? Kiếm đế bệ hạ, chúng tôi không dám. Chúng ta chỉ là đề nghị bệ hạ, cùng Trình Phong kia loại bỏ hiểu lầm, cặp tay cùng thắng mà thôi. Phải biết, chúng ta lúc này cho dù liên thủ xuất kích, cũng chưa chắc đánh thắng được Trình Phong kia, chỉ có thể bỗng dưng tăng thêm thù hận. Nộ nhỡ đánh rắn không chết, quay đầu lại phiền toái sẽ chỉ là bệ hạ ngài a. Hừ, đánh rắn không chết. Kiếm đế cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta toàn lực xuất kích, cho dù không cách nào giết chết Trình Phong, cũng sẽ để cho thân bị thương nặng. Đến lúc đó hắn lại gặp đến thiên kiếp oanh kích, muốn không chết cũng khó khăn. Hiện tại bản đế hạ lệnh, tất cả mọi người cùng nhau xuất kích. Người có dũng khí dở thủ đoạn trộm gian dâm, bản đế nhất định sẽ để cho đẹp mắt. Nghe kiếm đế lời này, ở đây cường giả tuyệt thế nhưng trong lòng thì một hồi chửi mẹ. Bởi vì lúc này đối với Trình Phong xuất thủ, có lẽ có thể đem Trình Phong giết chết. Nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ đưa tới thiên đạo hoanh sát. Lấy Trình Phong thực lực cường hãn, hoàn toàn có thể chống đỡ đến thiên đạo đem tất cả mọi người bọn họ đánh giết sau đó mới chết. Có thể nói là lấy chính mình mạng, đang làm kiếm đế cùng người khác lắt thành hái thiên địa quả thực hoạn lộ thiên thang. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1843, độc chiến quần hùng. Đệ, kiếm đế cái hôn đản này rất đáng hận rồi. Cư nhiên cưỡng bách chúng ta cho hắn bán mạng, căn bản không có đem chúng ta coi ra gì. Coi là có thể tiện tay vứt bỏ quân cờ, khinh người quá đáng. Ở đây cường giả tuyệt thế oán khí hoành sinh. Ngay cả đến từ kiếm vương hướng tuyệt thế kiếm khách nhóm cũng không ngoại lệ, đối với kiếm đế sinh lòng bất mãn. Cho nên tại kiếm đế truyền đạt mệnh lệnh sau đó, đối với Trình Phong triển khai lúc công kích, người hưởng ứng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trực tiếp dẫn đến đầu sóng đánh giết lấy thất bại mà kết thúc, không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Không chỉ như thế, còn trộm gà không thành lại mất nắm tóc, gọi đến rồi thiên đạo chú ý. Kiếm đế cùng mấy tên liên thủ cường giả tuyệt thế công kích Trình Phong, trực tiếp bị thiên đạo phong tỏa. Bầu trời kiếp vân cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể hạ xuống thiên kiếp quanh sát. Cái này khiến kiếm đế giận đến nộ phát trung quan, tay đều suýt chút nữa bóp vỡ. Cho đến những cái kia cường giả tuyệt thế thuộc quyền thần triều đế quân, tự mình chuyển tới mệnh lệnh. Hơn nữa ưng thuận xong trọng thưởng, những cái kia cường giả tuyệt thế lúc này bất đắc dĩ xuất thủ. Phối hợp kiếm đế, đối với Trình Phong triển khai liên thủ đánh giết. Những người này, rốt cuộc không nhịn được xuất thủ sao? Đối với xung quanh vây xem cường giả tuyệt thế, Trình Phong rõ ràng. Vốn định tại thiên kiếp kết thúc sau đó, động thủ nữa giải quyết đối phương. Chưa từng nghĩ, đối phương ngược lại tỷ số động thủ trước, để cho Trình Phong chân mày ngưng tụ, muốn liên thủ đem ta đả thương, cho nên bị thiên kiếp đánh giết hết. Hừ, quả thực quá ngây thơ rồi. Muốn mạng Trình Phong ta, các ngươi còn kém quá xa. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên tay Trình Phong lại không chút nào cất giữ. Thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất, đón đỡ cường giả tuyệt thế nhóm liên thủ đánh giết. Dù sao, lần này vây công hắn cường giả tuyệt thế, có thể khoảng chừng 19 vị đây. Trong đó 2 vị vẫn là tu vi đạt được đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Một cái ứng đối không tốt, liền sẽ bỏ mạng. Hoán ma đao quyết, điệp lãng sát. Kiếm đế tổ chức 18 vị cường giả tuyệt thế liên thủ đánh tới, Trình Phong lấy hoán ma đao quyết ứng đối. Một đao đấu đi lên, vậy mạnh mẽ vô thất ánh đao, cư nhiên bị mạnh mẽ đánh cho nổ tung. Còn sót lại kinh lực thuận theo chảng ma tràn vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong toàn thân khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng đều đi theo chấn động, trong bụng ác tâm muốn nói, phi thường không thoải mái. Cả người càng tại mạnh mẽ kinh lực đẩy đưa xuống, về phía sau lùi lại hơn 1.000m. Bất quá cũng may, kiếm đế cùng người khác liên thủ một đòn tạo thành tổn thương, cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Bị Trình Phong dám khiến xuống, cho thấy có thể nói thực lực kinh khủng. Khiến kiếm đế đám người sắc mặt trắng bệnh, giống như gặp quỷ một dạng. Đệ, Trình Phong tiểu tử này cư nhiên đối phó chúng ta 19 người liên thủ công kích. Cái tên này, còn là người sao? Quả thực quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn rồi. Đường đường 19 vị cường giả tuyệt thế liên thủ công kích, lại bị một cái đăng thiên đệ tứ trọng võ giả chống đỡ được xuống. Loại chuyện này truyền ra, căn bản không có người tin tưởng. Bởi vì cho dù là chiến tăng thủ tọa đối đầu kiếm đế 19 người, cũng muốn trốn bước. Nhưng mà Trình Phong, quả thực quá dọa người. Chư vị, ban nãy chúng ta cũng không có đem lực lượng khiến cho chung một chỗ. Lần này đồng loạt ra tay, bả kính lực véo chung một chỗ, nhất định có thể bị thương nặng Trình Phong. Nhìn thấy mọi người bị Trình Phong khiếp sợ không nhẹ, lòng người có một ít lòng lẻo. Kiếm đế vội vàng đứng ra hấp lại lòng người. Đồng thời sử dụng ra mình một chiêu mạnh nhất công kích, để cho trong tay một thanh kiếm hóa thành 10.000 mét đại kiếm, ở trên trời khuấy động. Những người khác sau khi thấy được, đồng loạt thúc giục thần lực lại ra tay nữa. Chuẩn bị đối với Trình Phong phát động đợt công kích thứ hai, triệt để muốn Trình Phong mạng. Những người này nghiêm túc rồi. Liên lui lại mấy ngàn thước, Trình Phong hơi hơi hoạt động một chút bị chấn động tê dại cánh tay. Thần sắc hơi chăm chú nói, tiếp theo, đến kiểm nghiệm tu vi ta thành quả lúc này. Đăng thiên đệ tứ trọng tu vi, xem có thể hay không chống đỡ được 19 vị cường giả tuyệt thế liên thủ đánh giết. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể Trình Phong toàn bộ thần lực, tất cả đều bị quất điều đi ra. Chờ rót vào Trảm Ma đao trong, để cho Trảm Ma đao đột nhiên biến lớn hơn một vòng. Bên trên đen nhẻm hoa văn sống động, thật giống như một đầu ma long hồi phục, cho người ta một luồng mùi vị tử vong. Đồng thời, bên trên bầu trời, 280 quả đại tinh sáng lên. Đợi đến Trình Phong đem Trảm Ma đao giơ lên, ào ào ào ba. Từng đạo tinh quang bắn xuống, để cho Trảm Ma đao càng thêm ma diễm cuồn cuộn, phong mang tất lộ. Mà tại lúc này, kiếm đế cùng người khác công kích thành hình, như núi kêu biển gầm đánh tới. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Thấy vậy, Trình Phong khẽ quát một tiếng, trong tay Trảm Ma đao giận trẻ. Giao ba. Chật, một đạo huyền như là mặt trời chói chang chói mắt ánh đao, liền hướng về phía kiếm đế cùng người khác đánh tới công kích chém tới. Ầm ầm. Khi hai cổ kinh khủng công kích đấu, bầu trời trực tiếp dâng lên một đóa cự đại mây hình ấm. Kia đám mây quá mức mạnh mẽ, cư nhiên đem kiếp vân đều hướng tản ra. Để cho thứ 56 sóng thiên kiếp, mạnh mẽ chậm hơn một phút đồng hồ. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Nhìn thấy hai tốp công kích đấu hình ảnh, kiếm đế cùng người khác toàn bộ đều tê cả da đầu. 19 người bị xung kích sóng, mạnh mẽ chấn lảo đảo một cái. Tu vi yếu hơn người, càng là liền lùi lại mấy trăm bước. Tâm lý sôi trào khởi sóng gió kinh hoàng, giống như đang nằm mơ. So với kiếm đế cùng người khác, Trình Phong tình huống thì phải không xong hơn nhiều. Cả người tại cuồng bạo lực trùng kích dưới, về phía sau liên tục mấy chục bộ nhào. Đợi đến bay ngang đi ra ngoài hơn vạn mét, đập bể đạp một tòa núi lớn, mới ngừng lại. Toàn thân gân cốt đau đớn sắp nứt, trong cơ thể bị đánh nấu tựa như kiên cường giống như lục phủ ngũ tạng, đều là xuất hiện từng đầu vết nứt. Trong miệng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Trình Phong bộ dáng thoạt nhìn có một ít chật vật, trên thực tế thương thế cũng không nặng. Hơn nữa hắn hiện tại đã tiến vào đăng tiến cảnh, luyện thành rồi một cụ thần thể. Nhục thân tốc độ khôi phục so với trước kia cường đại không chỉ 10 lần. Trên thân chút thương thế này, không đáng kể chút nào. Thậm chí Trình Phong lúc này còn mặt nở nụ cười, nói nhỏ, không tệ, tứ phẩm thần thể uy lực thực là không tồi. Chỉ là lực phòng ngự, liền vượt qua xa ta thi triển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển tiêu chuẩn. Có lẽ chỉ có thúc dục hoán ma đao quyết công pháp thiên, mới có thể miễn cưỡng cùng với sánh vai. Thân thể, đúng vậy chỉ là thương thế tốc độ khôi phục bạo tăng. Lực phòng ngự, cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều đăng thiên cảnh võ giả, sở dĩ không còn tu luyện thể võ kỹ, chính là bởi vì thần thể lực phong ngự, đã sớm vượt quá phần lớn luyện thể võ kỹ. Trừ phi tu luyện cái loại này nửa ngày cấp, ngay cả thiên cấp luyện thể võ kỹ. Nếu không, cơ hồ không có một chút hiệu quả. Trình Phong ban nãy mặc dù có thể gánh vác kiếm đế chờ 19 vị cường giả tuyệt thế liên thủ một đòn, thần thể lực phòng ngự không thể bỏ qua công lao. Chư vị, Trình Phong hộp máu. Hắn khẳng định bị chúng ta đánh thành trọng thương, nhanh. Chúng ta thêm ít sức mạnh, tranh thủ đem hắn triệt để giết chết. Ngay tại Trình Phong thổ huyết bay ngang thời khắc, kiếm đế vang dội âm thanh. Tính kích động rất mạnh, khuyến khích mọi người đối với Trình Phong ra tay độc ác. Hơn nữa, hắn còn làm gương cho binh sĩ, thi triển ra một môn cao siêu ngự kiếm thuật. Hưu. Người kiếm hợp nhất, hướng về phía Trình Phong giết đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1844, tử vong bắt đầu. Trình Phong thổ huyết hình ảnh, khác 18 vị cường giả tuyệt thế cũng nhìn thấy. Nhìn thấy kiếm đế lại lần nữa xuất kích, bọn họ rối rít cũng không ngoại lệ, thi triển ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất. Đối với Trình Phong, triển khai đợt thứ 3 liên thủ đánh giết. Đế thương đao thuật, chạm. Đối mặt lại lần nữa đánh tới kiếm đế cùng người khác, Trình Phong hít sâu một hơi. Bỏ rơi một hồi hơi tê tê tay, chạm ma đao giơ lên. Lần nữa chém ra đế thương đao thuật, hướng về phía kiếm đế cùng người khác tiến lên nên đón. Ầm ầm ba. Kinh khủng đấu qua đi, Trình Phong không chút ngoại lệ, lại là bị chấn động bay ra ngoài. Trong miệng thổ một búng máu, nhưng cũng không có phải chết bộ dáng. Ngược lại cho người ta một loại, càng chiến càng hang vị đạo. Tình huống gì? Trình Phong tiểu tử kia là đánh con rán bất tử sao? Làm sao Việt chiến càng mạnh rồi hả? Kiếm đế cùng người khác phát hiện tình huống này, gò má không khỏi có quắp. Liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ, và sợ hãi. Về phần kiếm đế, chính là ánh mắt trầm xuống. Lần nữa dẫn đầu đối với Trình Phong triển khai công kích. Không tin kỳ lạ, nhất định phải đem Trình Phong làm thật không thể. Chỉ tiếc, hắn chú định phải thất vọng. Đây một làn sóng liên thủ công kích, vẫn không có thể đánh chết Trình Phong. Không chỉ như thế, Trình Phong liền máu cũng không ói, trên mặt thần quang thiểm thước, long tinh hổ mãnh. Bản đế không tin không đánh chết ngươi. Kiếm đế nổi giận, cùng Trình Phong đỡ lên rồi. Sử dụng ra một môn cao thâm ngự kiếm thuật, cả người cùng kiếm dung với nhau, chuẩn bị lại lần nữa đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Nhưng mà, hắn liên tục công kích, đã làm cho thiên đạo giận tới cực điểm. Không đợi hắn làn công kích này đánh ra, ầm ầm ba. Quần quận thiên kiếp liền phong tỏa hắn, từ trên trời rơi xuống, hướng về phía hắn cuồng bạo đánh tới. Không chỉ là kiếm đế, khác 18 vị cường giả tuyệt thế, cũng bị thiên kiếp phong tỏa, hạ xuống nặng nề thiên phạt. Để cho bọn họ không thể không đình chỉ đánh giết Trình Phong, ngăn trở thượng thương trừng phạt. Cho nên, bỏ lỡ giết chết Trình Phong tốt nhất cơ hội. Thứ 56 sóng thiên kiếp. Cuối cùng đã tới. Thiên kiếp đánh tới, Trình Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn tấn nhập đăng thiên đệ tứ trọng sau đó, tuy rằng có thể gánh vác kiếm đế cùng người khác liên thủ đánh giết. Nhưng thời gian dài, vẫn sẽ cho ra vấn đề. May mắn may vào lúc này, thứ 56 sóng thiên kiếp đánh xuống. Đem kiếm đế cùng người khác vây giết hóa giải, bảo hắn có thể thở một ngụm. Kiếm đế cùng người khác, lần này chính là chủ động đối với ta triển khai đánh giết. Tắm ở trong thiên kiếp, Trình Phong trên thân khó chịu đang nhanh chóng biến mất. Thương thế tại thần thể cường đại sức khôi phục dưới nhanh chóng khôi phục, hao tổn thần lực chính là nuốt mấy chục giọt sinh mệnh chi thủy, rất nhanh trở lại đỉnh phong. Chợt, trong ánh mắt sát cơ dâng lên, suy nghĩ nói, cho nên, thiên đạo hướng bọn hắn trừng phạt, uy lực tuyệt đối không nhẹ. Tiếp theo, ta chỉ cần cho bọn hắn bồi bổ đao, bọn họ 19 người, đừng mơ có ai sống đến rời khỏi. Đối với kiếm đế cùng người khác, Trình Phong là chân chính động sát tâm. Dự định tất cả đều đánh ngã ở đây, một cái cũng không bỏ qua cho. Mà Trình Phong, cũng có năng lực này. Trước tiên từ người yếu nhất bắt đầu hạ thủ. Đối với thứ 56 sóng thiên kiếp, Trình Phong hoàn toàn không để vào mắt. Mặc cho quần quận lôi đỉnh, độc hỏa, cương phong ra thân, tựa như gãi không đúng châu ngứa, căn bản không đả thương được Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Ngược lại chịu đựng Trình Phong huyết nhục gân cốt, thần lực cùng thần niệm. Bảo hắn tu vi, hướng về phía đăng thiên đệ ngũ trọng phát động công kích. Chỉ có đối đầu lượt thiên kiếp thứ 6 đao kiếm sắt vượt thời điểm, Trình Phong mới có thể chú trọng. Đến lúc đem đao kiếm sắt vượt hóa giải sau đó, một đôi ánh mắt liền nhìn về phía một tên vóc dáng ngắn nhỏ lão giả. Vị lão giả này, trên người mặc một bộ rộng lớn áo khoác. Cùng hắn ngắn nhỏ vóc dáng hoàn toàn không thành tỷ lệ, mặc lên người cực kỳ tức cười. Trên người người này mặc lên áo khoác, hẳn đúng là một kiện đỉnh phong vũ khí. Trình Phong không có coi thường vóc dáng ngắn nhỏ lão giả, tạo hóa thần nhắn mở, tại trên người đối phương tỉ mỉ đảo qua, nhất thời nhìn ra chút chấp nhận đầu mối. Phát hiện trên người đối phương món đó áo khoác, chính là một kiện đến gần vô hạn thanh khí vũ khí. Một khi bởi vì đối phương mặc lên xấu xí, liền sinh lòng coi thường, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Cái đầu mục tiêu, liền lấy người này khai đao. Tham dò người này lai lịch sau đó, Trình Phong sát ý bay lên, muốn mạng Trình Phong ta người, hết thệ cũng phải để mạng lại thường. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chạm ma đao nhắc tới. Một đôi ánh mắt, bất ngờ phong tỏa vóc dáng ngắn nhỏ lão giả. Không tốt, Trình Phong kia phong tỏa lão phu. Tại ánh mắt Trình Phong để mắt tới tên vóc dáng ngắn nhỏ lão giả trước mắt, đối phương liền phát giác ra rồi. Giống như bị một đầu siêu cấp cự thú theo dõi một dạng toàn thân vô số lỗ chân lông bỗng nhiên co rút nhanh. Đợi đến quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trình Phong sát ý bốc hơi lên con người, toàn thân đều không nhịn được run đứng lên. Vương lão tiên sinh, chớ hoảng sợ, chúng ta đồng thời giúp ngươi. Hướng theo vóc dáng ngắn nhỏ lão giả một giọng kêu lên, khắc cường giả tuyệt thế rối rít nhìn tới. Nhìn thấy đang ở hướng về phía Vương lão tiên sinh đi tới Trình Phong, không nhịn được tê cả da đầu. Tiếp đó, mọi người liếc mắt nhìn nhau, liền mỗi người ngăn cản thiên kiếp hoành sát đồng thời. Đồng loạt ra tay, chuẩn bị giúp đỡ Vương lão tiên sinh đồng thời ngăn trở Trình Phong. Bởi vì bọn hắn hiện tại là buộc ở cùng trên một sợi thừng châu chấu, không đồng tâm hiệp lực mà nói, cuối cùng chính là bị Trình Phong từng cái kích phá, ai đều không sống nổi. Trình Phong ta muốn giết người, ai cũng không đỡ nổi. Thế mà, đối với mọi người ngăn trở, Trình Phong nhưng không để trong mắt. Thi triển thân hành bộ, nhanh chóng hướng về phía Vương lão tiên sinh ép tới gần đồng thời, chả ma đao đã mạnh mẽ chém ra. Đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao chém nát không trung, hướng về phía Vương lão tiên sinh hăng hái đổ qua. Kim Nham bảo, cho lão phu ngăn trở. Vô thất ánh đao chém tới, Vương lão tiên sinh trong lòng dâng lên một luồng thấu xương hàn ý. Cảm giác mình nếu là bị ánh đao chém trúng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cho nên không có chậm trễ chút nào, đem mặc lên người món đó rộng lớn áo khoác kéo xuống đến, ở trước người mãnh lực vũ động. Dầm dầm ba. Món đó áo khoác lập tức bay múa, hóa thành một đạo vòng xoáy màu vàng nóng. Hướng phía Trình Phong chém tới vô thất ánh đao đi đón. Xuy xuy xuy xuy. Vương lão tiên sinh món đó áo bào màu vàng nóng, xác thực không phải chuyện đùa. Chính là lấy trong tin đồn thần thiết kim nham đỏ nhạt thép nung đúc mà thành, trình độ cứng cấp đủ để cùng thánh khí sánh bằng. Nếu như dung nhập vào một chút vực thần thiết, nhất định có thể lên cấp làm chân chính thánh khí. Cho nên, khi Vô Thất ánh đao chém chung món đó áo khoác, cư nhiên không có thể đem nó chém ra. Ánh đao đang nhanh chóng xoay tròn trên áo bào va chạm, phát ra chói tai tiếng xèo xèo, vang lửa khắp nơi. Bất quá, Vô Thất ánh đao tuy rằng không có thể chém ra kim nham bảo, nhưng mạnh mẽ kình đạo lại xuyên thấu qua kim nham bảo, xông vào Vương lão tiên sinh trong cơ thể. Đem Vương lão tiên sinh chấn toàn thân tê dại, trong cơ thể gân mạch đều đứt đoạn tận mấy cái. Giống như bị mấy vạn con cự tượng đụng trúng, cả người hướng về phía sau lưng bay ngang ra ngoài. Tại bay ngang trên đường, búng máu tươi lớn liền không nhịn được tuôn tung tóe chút ra. Vãi, Trình Phong thì đã mạnh mẽ như vậy. Vương lão tiên sinh chính là một vị cường giả tuyệt thế, nhưng ngay cả hắn một đòn cũng không đỡ nổi. Cái tên này thực lực, không khỏi cũng quá biến thái đi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1845, Dương Đông kích Tây. Vương lão tiên sinh tu vi là đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp. Tuy rằng tại 19 vị cường giả tuyệt thế bên trong, chính là lót đáy tồn tại, nhưng mà không phải chuyện đùa. Đặt ở bất kỳ một cái nào thần triều, đều là trấn quốc cấp bậc cường giả. Thế mà, nhưng ngay cả Trình Phong một đao đều trụ không được. Cái này khiến ở đây cường giả tuyệt thế, cảm giác được rõ ràng rồi Trình Phong đáng sợ. Không dám chút nào trì hoãn, vội vàng ngăn trở Trình Phong đối với Vương lão tiên sinh tiến hành hai độ công kích. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Trình Phong tại một đao chém bay rồi Vương lão tiên sinh sau đó, lập tức thi triển thần hành bộ đuổi theo. Trảm ma đao giơ lên cao, tiếp đón bầu trời 280 đạo tinh quang xuống. Chờ dung nhập vào quần quận thần lực bên trong, một đao nổi giận chém chút ra. Dầm dầm ba. 7, 8 vị cường giả tuyệt thế chặn đánh, liền bị Trình Phong dễ như trở bàn tay phá vỡ. Sau đó thi triển ám ảnh độn pháp, ba ba. Trong chớp mắt, xuất hiện ở Vương lão tiên sinh bên hông. Đáng chết, tốc độ ngươi vậy mà quá nhanh sao? Vương lão tiên sinh đang ở hướng về phía kiếm đế phương hướng này chạy điên cuồng. Ý đồ mượn kiếm đế lực lượng, tránh thoát Trình Phong truy sát. Nhưng mà, không đợi hắn chạy trốn tới kiếm đế phụ cận, Trình Phong tấm kia khuôn mặt lạnh lùng, liền xuất hiện ở trước mắt mình. Trực khiến Vương lão tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng kiếm đế hô to, "Kiếm đế bệ hạ, cứu ta với." Mà tại cầu cứu đồng thời, Vương lão tiên sinh cũng không nhàn rỗi. Chộp vào trên tay kim nham bảo vung ấy, hóa thành chặn một cái kim lá chắn. Để ngang Trình Phong cùng lúc trước hắn. Cùng một loại thủ đoạn, muốn sử dụng hai lần sao? Thấy vậy, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. Chợt cả người bỗng nhiên lâm không vọt lên, tốc độ cao xoay tròn. Trảm ma đao nắm trong tay hắn, hướng theo hắn đồng thời xoay tròn, hẳn là hóa thành một cái nhanh chóng xoay tròn lưới khoan. Đợi đến mũi đao đâm về phía kim nham bảo, đâm ba. Kia trình độ cứng cấp có thể so với thánh khí kim nham bảo, liền bị trảm ma đao phá vỡ một đầu lỗ. Tiếp đó, trảm ma đao đánh xuống. Đem này lỗ mở rộng mười mấy lần. Đem để ngang hắn cùng Vương lão hiện thân lúc trước kim lá chắn, trong nháy mắt phá hủy sạch sẽ. Cái gì? Ngươi cư nhiên hủy diệt lão phu kim nham bảo? Nhìn thấy màn này, Vương lão tiên sinh mặt lộ vẻ thần sắc không tưởng tượng nổi, giống như gặp quỷ một dạng. Thật giống như kim nham bảo bị hủy loại chuyện này, căn bản không nên phát sinh mới đúng. Ha ha, rất kinh ngạc sao? Thế mà, Trình Phong lại thần sắc bình tĩnh như nước. Tựa như ban nãy chỉ là tiện tay vạch trần một đạo rèm. Nhàn nhạt nói, tiếp theo, ngươi sẽ kinh ngạc hơn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong giơ tay chém xuống. Rào. Một vệt lạnh sán lạn ánh đao bỗng dưng chợt hiện, hướng về phía Vương lão tiên sinh bắn tới. Rõ ràng sử dụng ra sát chiêu, phải đem Vương lão tiên sinh chém giết tại chỗ. Trình Phong, ngươi dám. Đang lúc này, một cái tiếng hét phẫn nộ chuyển tới. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang cắt phá trời cao, hung manh đâm Trình Phong mi tâm. Ý đồ bức bách Trình Phong đình chỉ công kích Vương lão tiên sinh. Cho nên giữ được đối phương một cái mạng. Nhưng mà, đối mặt đạo này mạnh mẽ ánh kiếm hung mãnh đâm, Trình Phong cư nhiên làm như không thấy. Ánh đao chạm kích động tác không thay đổi, đâm ba. Đi vào Vương lão tiên sinh trong cổ. Chợt, một cái đầu người liền đằng không bay lên. Trên mặt còn mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ, đến chết đều không thể tin được, mình rốt cuộc sẽ chết ở đây. Về phần Trình Phong, chính là tại chạm dụng Vương lão tiên sinh đầu sau đó, mới trong tay chạm ma đao nhắc tới. Đen nhèm đao phong hiểm mà lại hiểm, chắn đạo này mạnh mẽ ánh đao trước mặt. Đem đạo này mạnh mẽ ánh đao ám sát Trình Phong ý đồ, bóp chết tại trong nôi. Trước khiến ánh kiếm chủ nhân giận đến nộ phát trùng quan, nổi trận lôi đỉnh. Nhưng mà, Trình Phong lại không để ý chút nào. Hắn đang ngăn chặn ánh kiếm ám sát sau đó, bay lên không đuổi theo Vương lão tiên sinh bay ngang đầu, thuận thế bổ thêm một đao. Đem Vương lão tiên sinh, triệt để đưa lên tử lộ. Địch, chết rồi, lại một vị cường giả tuyệt thế chết ở Trình Phong trong tay. Làm như vậy đi xuống, chúng ta những người này sợ rằng toàn bộ cũng không chạy khỏi Trình Phong độc thủ, đều phải bỏ mạng tại đây. Nhìn thấy Vương lão tiên sinh bị giết hình ảnh, ở đây toàn bộ cường giả tuyệt thế, tất cả đều ra đầu lạnh cả người. Cảm giác tử vong, trước giờ chưa từng có đến gần. Hơn nữa những cái kia tu vi yếu hơn cường giả tuyệt thế, càng là tâm lý bắt đầu chửi mẹ. Cực kỳ hối hận đến trước truy sát Trình Phong, không chỉ không có thể mò được một chút chỗ tốt, còn muốn đem mạng ném vào. Có thể nói là tiền mất tật mang, xui xẻo đến nhà. Đối với mọi người hối hận, Trình Phong không thèm để ý chút nào. Hắn đang giết chết Vương lão tiên sinh sau đó, cặp kia ánh mắt băng lánh liền lại bắt đầu lại từ đầu tại xung quanh quét sạch, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh, Trình Phong chọn chúng một cái mục tiêu mới. Đó là một vị hòa thượng, cũng là Trình Phong người quen cũ. Chính là lúc trước trấn thủ Thiên Phật tự 18 vị lao tăng tròng, dẫn đầu vị kia Phổ Quang lão tăng. Không tốt, Trình Phong tiểu tử kia theo dõi ta. Phổ Quang lão tăng cùng ba vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân cao tăng đứng chung một chỗ. Tổ bốn người thành một tòa tiểu hình chiến trận, khí sát phạt mãnh liệt. Thế mà, tại ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú đến tử thì, lại tâm lý hàn khí dâng trào. Tựa như bị ngạ lang theo dõi dê con, sinh ra một luồng vô trợ cảm. Không tự chủ được, quay đầu nhìn về phía ngoài ngàn dặm Phổ Nguyên hòa thượng, tìm kiếm giúp đỡ. Trình Phong lại theo dõi Phổ Quang sư đệ, thật là có chút phiền toái. Phổ Nguyên hòa thượng tu luyện khô tử thiện, đã đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân. Lúc trước mọi người vây giết Trình Phong thì chính là một đại chủ lực. Nhưng đối đầu với lúc này Trình Phong, lại kém không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá vì giúp đỡ Phổ Quang lão tăng, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Phổ Quang sư đệ, chớ hoảng sợ. Phổ Nguyên hòa thượng quát lên, ngươi cùng các ba vị sư đệ liên thủ ngăn địch, sư huynh cái này đến trước tương trợ. Lời còn chưa dứt, Phổ Nguyên hòa thượng liền vừa xài bước ra. Thi triển thần túc thông thủ đoạn, một bước hơn 10 dặm, nhanh chóng chạy về Phổ Quang lão tăng phương hướng này. Cùng lúc đó, Trình Phong đã giơ đao đánh tới Phổ Quang lão tăng bốn người. Ánh đao như ánh lửa bắn tán loạn, để cho Phổ Quang lão tăng bốn người sợ hết hồn hết vía. Càng để cho hơn hắn cường giả tuyệt thế hàn khí đại mạo, hận không được lập tức thoát đi nơi đây, tránh thoát Trình Phong chỉ đích danh đánh chết. Phổ Quang, chết đi cho ta. Trình Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Phổ Quang lão tăng bốn người phụ cận. Mà tại lúc này, Phổ Nguyên hòa thượng vẫn còn ở bên ngoài mấy trăm dặm. Chỉ có thể chú ý những cái kia khoảng cách Phổ Quang lão tăng hơi gần cường giả tuyệt thế, để cho xuất thủ tương trợ. Những cái kia cường giả tuyệt thế vốn không muốn nhúng tay, rất sợ chọc giận Trình Phong, gọi đến uy hiếp tử vong. Nhưng nghĩ lại, Phổ Quang lão tăng có lẽ chính là người kế tiếp mình. Chỉ có lúc này cặp tay ngăn địch, đến lúc mình bị Trình Phong để mắt tới thời điểm, những người khác mới có thể đưa ra trợ giúp tay. Cho nên 5-6 tên cường giả tuyệt thế, đồng loạt bay về phía Phổ Quang lão tăng. Cũng đang phi hành trên đường, liền hướng Trình Phong triển khai công kích. Thế mà, đang lúc ấy thì... Hiu! Kia thẳng hướng Phổ Quang lão tăng Trình Phong, đồng nhiên tạm thời đổi hướng. Thân hình xoay một cái, giơ đao đánh tới Thiên Khải Thần Triều một tên cường giả tuyệt thế. Không tốt, Trình Phong đây dở trò lừa bịp. Mục đích của hắn ngọn cũng không phải Phổ Quang, mà là bản tọa, thật đáng chết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1846, lịch sử cường giả tuyệt thế khuất nhục. Tên cường giả tuyệt thế này vóc dáng thon dài, tuổi trẻ xoáy khí, thật giống như một người 20 tuổi thanh niên. Trên thực tế, tuổi tác ít nhất tại 100 tuổi ra ngoài. Nó mặc dù có thể duy trì tuổi trẻ dáng ngoài, chính là tu luyện một loại nào đó tà công, thu nạp sinh mạng người khác lực gây nên. Vì thế, không biết đã giết hại bao nhiêu vô tội thanh niên. Không tốt, Trình Phong mục tiêu là Trình Di Nho. Hắn ban nãy sở dĩ làm ra một bộ động tác muốn giết Phổ Quang hòa thượng, chỉ là vì quấy nhiều chúng ta tầm mắt. Cho nên, một đòn giết chết. Nhìn thấy Trình Phong đột nhiên đổi hướng, đánh tới Thiên Khải Thần Triều cường giả tuyệt thế Trình Di Nho. Ở đây cường giả tuyệt thế nhóm đều kinh hãi, đối với Trình Phong nhận biết sâu hơn tầng một. Biết rõ Trình Phong không chỉ chiến lược siêu quần, trí tuệ cũng không một dạng. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, đồng loạt hô. Nhanh, mau mau giúp đỡ Trình Di Nho. Tuyệt không thể để cho Trình Phong, đem Trình Di Nho giết chết. Tiếng hét lớn trong, chúng cường giả tuyệt thế đồng loạt ra tay, ý đồ chặn lại Trình Phong. Nhưng tiếc là, trễ. Trình Phong đã sớm đoán được thời gian, tại đột nhiên đổi hướng trước mắt, trong nháy mắt chạy tới Trình Di Nho phụ cận. Không có nửa câu nói nhảm, giơ tay chém xuống, bạo chạm Trình Di Nho. Thiên Liên độc trưởng. Đối mặt Trình Phong đánh giết. Trình Di Nho hoảng sợ biến sắc. Trong lòng một luồng khí tức tử vong bốc lên, buộc hắn sử dụng ra mình cực mạnh võ kỹ. Song trưởng nâng lên đánh về Trình Phong, sau đó, từng đạo trưởng ấn từ hắn song trưởng giữa sinh ra. Dầm dầm ba. Nương tụ thành một đóa cự đại màu đen hoa sen, hướng về phía Trình Phong chém tới ánh đao tiến lên nên đón. Trình Di Nho thi triển môn võ học này, uy lực rất không tồi. Đối đầu giống như cường giả tuyệt thế, hoàn toàn có thể mang nó đánh bại. nhưng mà đối đầu Trình Phong, uy lực lại kém quá xa. Khi đạo này chém tới vô thất ánh đao bắn trúng màu đen hoa sen. Đâm. Cự đại hắc liên liền từ trung tâm nứt ra. Tiếp đó, kia còn sót lại ánh đao tiếp tục chẳng kích, đột nhiên không vào Trình Di Nho trong cơ thể. Suy. Chỉ nghe một tiếng vải vóc bị chém ra âm thanh. Sau một khắc, Trình Di Nho anh tuấn tiêu sái, trên gương mặt liền xuất hiện một đạo vết máu. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Chờ đại cổ huyết dịch từ vết máu trong tuân tung tóe chút ra, Trình Di Nho toàn bộ thân hình, liền thuận theo vết máu bể thành rồi hai mảnh. Địch, Trình Di Nho cũng đã chết. Trình Phong cái hôn đàn này, chẳng lẽ là một vị tử thần hay sao? Chỉ cần để mắt tới ai, người đó liền khó thoát khỏi cái chết. Thời gian nháy con mắt, hai vị cường giả tuyệt thế bị giết, đây đối với ở đây cường giả tuyệt thế đã tạo thành cự đại áp lực trong lòng. Từng cái một toàn thân hàn khí đại mạo, đối với tương lai tràn đầy nghi vấn. Ngay cả kiếm đế cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng, đều là sắc mặt âm trầm như nước. Đối với mạnh mẽ sát phạt Trình Phong, không có nửa điểm ngăn được biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tùy ý chém giết. Phổ Nguyên, truyền tin cho Tây Mạc Phật Chủ, mời hắn mau đến trước. Trong tuyệt lộ, kiếm đế nhìn về phía Phổ Nguyên Hòa Thượng, phân phó nói, hôm nay loại tình huống này, chỉ có Tây Mạc Phật Chủ, Hoang Thiên Đế, Thiên Khải Tà Đế, và bản đế phân thân thân trí, mới có thể bình tức. Chỉ bằng vào chúng ta 17 người, đã khó mà áp chế Trình Phong rồi. Mạnh mẽ cùng đối kháng, chỉ sẽ tạo thành càng tổn thất lớn tổn thương. Hừm, xác thực như thế. Phổ Nguyên Hòa Thượng rất chấp nhận, trả lời, Phật Chủ đã đang trên đường đi, đồng thời Hoang Thiên Đế, Thánh Tượng Đại Đế phân thân, cũng bắt đầu lên đường, đang trên đường đi. Tiếp theo, chúng ta 17 người tốt nhất là tụ tập trung một chỗ, lẫn nhau canh phòng phòng ngự, ngăn trở Trình Phong đánh giết, hạ xuống tỷ số thương vong. Hừm, phải như vậy. Kiếm đế gật đầu, theo sau liền truyền ra mệnh lệnh, để cho phân tán tại xung quanh cường giả tuyệt thế, hướng về phía hắn cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng phương hướng này áp sát. Muốn rút lại binh lực, cho nên chạy thoát ta đánh chết sao? Đang ở thẳng hướng một tên phụ nữ cường giả tuyệt thế. Trình Phong chân mày cau lại, lạnh lùng nói, bất kể các ngươi chơi đùa loại thủ đoạn nào, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Muốn mạng Trình Phong ta người, nhất định phải đánh đổi mạng sống giá phải trả. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã đuổi kịp tên phụ nữ cường giả tuyệt thế. Trình Phong, ta là Nguyệt Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, kính xin hạ thủ lưu tình. Tên phụ nữ cường giả tuyệt thế dáng người hiểu điệu, xinh đẹp như hoa. Nhìn thấy Trình Phong đánh tới, toàn thân run lẩy bẩy, điềm đạm đáng yêu hô, ta đây Nguyệt Thần Điện thời điểm, đối với ngươi tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết có thể thập phần chiếu cố, không nhìn tăng diện có thể phận diện, bỏ qua cho ta đây một lần. Nguyệt Thần Điện chính là thánh tượng thần triều võ đạo thánh địa, cũng là Trình Phong tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết chỗ tông môn này. Lúc này, tên này phụ nữ cường giả tuyệt thế mang ra Nguyệt Thần Điện cùng Trình Thanh Tuyết, để cho Trình Phong đánh giết động tác không nhịn được một hồi. Thấy màn này, tên phụ nữ cường giả tuyệt thế trong mắt chợt lóe sáng, thấy được còn sống hy vọng. Chỉ là, làm cho nàng căn bản không nghĩ đến lúc đó. Trình Phong đánh giết động tác tại rừng một chút sau đó, cư nhiên cũng không có triệt tiêu. Ngược lại lấy một loại mạnh hơn uy thế, hướng về phía nàng bạo trảm mà đi. Tại nàng mặt đầy kinh ngạc bên trong, đem nàng một đao chém giết. Muốn cầm tỷ của ta tới làm bia đỡ đạn, ý đồ giữ được mình một mạng. Thật là si tâm vọng tưởng. Giết chết tên phụ nữ cường giả tuyệt thế sau đó, Trình Phong lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật coi trọng tỷ của ta, liền tuyệt đối sẽ không vạn dặm xa xôi chạy tới nơi đây giết ta rồi. Cho nên, ta giết ngươi không có chút nào gánh nặng trong lòng. Trình Phong tuy rằng trọng tình trọng nghĩa, nhưng lại cũng không quả quyết. Tuyệt sẽ không bởi vì người khác đánh thân tình bài, liền sẽ lòng dạ mềm yếu. Vừa vặn ngược lại, hắn sẽ khoái đao chạm luận ma, đem đối phương đủ loại tiểu tâm tư chém thành phấn vụn. Thật là ác độc, Trình Phong kia thật là tốt tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả Nguyệt Thần Điện Tam Điện chủ đệ tử thân truyền, đều là không chút lưu tình chém giết. Phải biết, người kia có thể cùng tỷ tỷ của hắn Trình Thanh Tuyết là cùng một cái sư tôn, thật là một cái lanh huyết vô tình ra hỏa. Bốn phía, ngay trước mọi người cường giả tuyệt thế nhìn thấy Trình Phong chém giết tên phụ nữ cường giả tuyệt thế hình ảnh. Tất cả đều hít vào một hơi, đối với Trình Phong kiêng kỵ chợt tăng ba phần. Trong lòng biết rõ, muốn cầm Trình Phong người nhà thân hữu tới làm uy hiếp, cho nên giữ được tánh mạng mình biện pháp căn bản không thể thực hiện được. Muốn sống, chỉ có thể đao thật thương thật. Không phải Trình Phong chết, chính là bọn hắn chết. Cái thứ ba rồi, tiếp theo, chính là cái thứ bốn. Trình Phong không để ý đến mọi người khiếp sợ, một đôi mắt tiết lộ ra hàn quang, từ đã hội tụ với nhau 16 vị cường giả tuyệt thế trên thân đảo qua. Thật giống như thú vương đang chọn con mồi, để cho 16 vị cường giả tuyệt thế rất không thoải mái, tâm lý sinh ra một loại vô cùng cảm giác nhục nhã thấy. Từng có thời gian, bọn họ vẫn là cao cao tại thượng, chúa tể toàn bộ địa khung đại lục hướng cường giả tuyệt thế. Nhưng hướng theo Trình Phong xuất hiện, hết thảy đều thay đổi, lại có thể quyết định bọn họ sinh tử. Loại chuyện này, lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua, Trình Phong đang ở sáng tạo lịch sử. Một đoạn đối với cường giả tuyệt thế lại nói, vô cùng khuất nhục lịch sử. Chư vị, chớ hoảng sợ. Không khí hiện trường phi thường áp lực, Kiếm Đế kiên trì đến cùng đứng ra động viên, tất cả mọi người chúng ta tụ tập một chỗ, chỉ cần lẫn nhau canh phòng, trợ giúp lẫn nhau. Trình Phong hắn cho dù thực lực có mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng không cách nào thường tổn đến chúng ta chút nào. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1847, Chiến Kiếm Đế. Ha ha, thật không? Nghe xong Kiếm Đế lời nói, Trình Phong cười lạnh, ta thật có chút không tin a. Nguyên bản ta dự định tạm thời thu tay lại, vượt qua thiên kiếp. Nhưng vì nghiệm chứng một chút ngươi mà nói, quyết định của ta, lại giết một người. Trình Phong nói chỗ này, có một ít chuyện thêu dệt vị đạo. Ở đây cường giả tuyệt thế đầy người tinh, mỗi người nghe được. Nhưng tâm lý vẫn không nhịn được, đối với Kiếm Đế sinh ra một luồng oán khí. Đồ khốn, cư nhiên khích bác ly gián. Cảm giác bốn phía mọi người ánh mắt khác thường, Kiếm Đế méo mặt, đối với Trình Phong hận ý nồng hơn. Quát lớn, bản đế phân thân đã đang trên đường đi, chờ đến sau đó, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Ngươi phân thân. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, ta còn cho tới bây giờ không có chém giết quá lớn có thể phân thân đây, ngươi phân thân đến, vừa vặn có thể huyết tế ta chảm ma đao. Cường thế, Trình Phong hôm nay vô cùng cường thế. Lại muốn lấy chảm ma đao, tàn sát Kiếm Đế phân thân. Cái này khiến mọi người ở đây sợ hết hồn hết vía, càng làm cho Kiếm Đế lửa giận điên cuồng thiêu. Cuồng vọng tiểu xuất sinh. Kiếm Đế gầm lên, bản đế sẽ để cho ngươi thưởng thức được, dám đối với bản đế vô lễ, cần bỏ ra bực nào thê thảm giá phải trả. A, đừng múa mép khua môi rồi. Trình Phong khoát khoát tay, lãnh đạm nói, ta hiện tại sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút, trêu chọc ta Trình Phong sẽ trả giá cao gì. Tiếng nói rơi xuống song, đâm ba. Trình Phong trong tay chảm ma đao đống nhiên chém ra. Một đạo vô thất ánh đao từ chảm ma đao thượng thoát khỏi, xuyên vân liệt hùng, chạy thẳng tới 16 vị cường giả tuyệt thế trong, một tên lôi thôi trung niên kiếm khách mà đi. Trình Phong lúc này công kích lôi thôi kiếm khách, xem như một người quen cũ. Tại Trình Phong vừa mới bắt đầu lúc độ kiếp, đến rồi mấy tên cường giả tuyệt thế làm phá hư, đều bị Trình Phong giết chết. Chỉ có tên này đến từ kiếm vương hướng lôi thôi kiếm khách, dựa vào tu vi cùng mấy phần vật khí, tránh thoát Trình Phong đánh chết. Chỉ tiếc, chạy được rồi lần đầu tiên, không tránh khỏi 15. Bởi vì Kiếm Đế miệng túi mong, trực tiếp dẫn đến Trình Phong ra tay với hắn. Chuẩn bị giết chết hắn, mạnh mẽ đánh Kiếm Đế mặt. Trình Phong, ngươi tìm chết. Mình một khắc trước vẫn còn ở uy hiếp Trình Phong. Sau một khắc, Trình Phong lợi dụng hành động thực tế đến đánh mặt. Cái này khiến Kiếm Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, gầm lên một tiếng, trong tay một cái dài hai thước kiếm liền phóng lên cao. Suy, bắn ra một đạo vô thất ánh kiếm, đem bầu trời từng đạo thiên kiếp cho bạo, thẳng hướng ngoài trăm dặm Trình Phong. Muốn ngăn trở Trình Phong, đối với tên lôi thôi kiếm khách hạ thủ. Cũng tại đồng thời, các cường giả tuyệt thế cũng xuất thủ, cùng một chỗ công kích Trình Phong. Ý đồ đem Trình Phong bước lui, giữ được tên lôi thôi kiếm khách. Hơn nữa, tên lôi thôi kiếm khách cũng không phải nhược giả, tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng trung giai. Tại Trình Phong giơ đao đánh tới thời điểm, nhanh chóng nắm lên trên lưng một cái rộng rãi đại kiếm, lấy lực phách hoa sơn tư thế, hướng về phía Trình Phong chém tới. Bất quá, đang lúc ấy thì Trình Phong chạm kích lôi thôi kiếm khách ánh đao đống nhiên đổi hướng, hướng về phía lôi thôi kiếm khách bên hông một tên cường giả tuyệt thế chém tới. Đồng thời Trình Phong hướng về lôi thôi kiếm khách động tác cũng đi theo sản sinh biến hóa, cho người ta một loại dương đông kích tây, mục tiêu chân chính chính là lôi thôi kiếm khách bên hông người vị đạo. Không tốt, Trình Phong cái hỗn đản này muốn lập lại chiêu cũ. Hắn công kích nộ kiếm ba hùng là giả, công kích dương sùng thiên tài là thật. Mọi người mau biến chiêu, chớ bị Trình Phong lừa, để cho lúc trước chuyện thảm xảy ra lần nữa. Thấy màn này, Kiếm Đế cao giọng hô to. Hơn nữa dẫn đầu biến chiêu, muốn ngăn trở Trình Phong đánh chết cường giả tuyệt thế dương sùng trời. Khác cường giả tuyệt thế sau khi nghe, cũng đi theo từng cái một biến chiêu. Đem phòng ngự mục tiêu chủ yếu, từ nộ kiếm ba hùng biến thành dương sùng trời. Thế mà, mọi người ở đây đồng loạt biến chiêu trước mắt, hướng về dương sùng trời Trình Phong chợt lại đem phương hướng công kích thay đổi trở về. Trường đao hướng, trực kích lôi thôi kiếm khách. Cái gì? Trình Phong lại biến chiêu rồi hả? Không tốt, chúng ta đều bị Trình Phong lừa, mục đích của hắn ngọn vẫn luôn là nộ kiếm ba hùng. Ban nãy sở dĩ tạm thời đổi hướng, chỉ là vì đem chúng ta phòng ngự trọng điểm dẫn ra. Cho nên, cho hắn đánh giết nộ kiếm ba hùng tạo cơ hội. Trình Phong đột nhiên đổi hướng, ngoài mọi người dự liệu. Đến lúc mọi người kịp phản ứng thời điểm đã muộn, căn bản không kịp biến chiêu, gấp rút tiếp viện nộ kiếm ba hùng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Trình Phong tay cầm chảm ma đao, lấy chảm phá thương khung tư thế, hướng về phía nộ kiếm ba hùng chém tới. Trình Phong, ngươi đừng hòng giết chết ta. Đối mặt Trình Phong đánh giết, nộ kiếm ba hùng chiến ý bay lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cầm trong tay rộng rãi đại kiếm vung lên. Ong long long ba. Hung hăng ánh kiếm bắn xong bên trong, hẳn là hướng về phía Trình Phong đối với đánh tới. Chuẩn bị lấy tay trong nộ kiếm, ngạnh hãn Trình Phong chạm ma đao. Lôi thôi kiếm khách ba hùng can đảm lắm, chỉ tiếc, thực lực so với Trình Phong lại nói, vẫn còn kém quá nhiều. Khi hắn trong tay đại kiếm, cùng Trình Phong chém tới chạm ma đao đụng thẳng vào nhau. Văng lửa khắp nơi trong, len ken ba. Cái thanh kia bán thánh khí cấp bậc đại kiếm, liền từ đụng nhau vị trí chia ra làm hai. Sau đó chạm ma đao nhanh chóng đột tiến, tại ba hùng không có thể kịp phản ứng lúc trước. Giáo ba. Đao phong từ ba hùng trên cổ lao qua. Chật, một khỏa đầu lâu liền bay bổng lên, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Rõ ràng không nghĩ tới, mình thậm chí ngay cả Trình Phong một đao không cách nào tiếp lấy. Trên mặt tràn đầy tiếc nuối cùng phẫn nộ, có một ít chết không nhắm mắt. Ba hùng. Hơn vài chục dặm, kiếm đế nhìn thấy bay bổng lên đầu, quả thực giận đến điên cuồng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại dưới mí mắt hắn giết người. Hơn nữa giết chết người, hay là hắn kiếm vương hướng có thiên phú nhất một vị kiếm khách. Cái này khiến hắn phẫn nộ đồng thời, một luồng chưa bao giờ cảm giác nhục nhã, từ trong lòng bốc lên. Hai tay bóp kêu lập cập, căm tức nhìn Trình Phong nói, tiểu xuất sinh đang chết, bản đế ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Tiếng hét phẫn nộ trong, kiếm đế người kiếm hợp nhất, đâm ba. Hướng về phía Trình Phong hung manh đâm mà đi. Đồng thời, khác 15 vị cường giả tuyệt thế cũng phản ứng lại. Từng cái một bật hết hỏa lực, áp chế Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong cũng tại trạm dụng lôi thôi kiếm khách đầu sau đó. Thi triển chấn hồn ấn tại trên người đối phương đánh một hồi, đem thần niệm triệt để nổ nát sau đó, liền thi triển thần hành bộ. Hưu. Hướng về phía sau lưng lui nhanh mà đi. Trong nháy mắt, rời khỏi trọn vẹn trên trăm dặm, đem phần lớn cường giả tuyệt thế công kích tránh sạch. Chỉ có kiếm đế người kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh như thiểm điện, Trình Phong không cách nào tránh sạch. Vì vậy dứt khoát không còn đi tránh, nhắc tới Trảm Ma Đao, trực tiếp cùng kiếm đế chiến với nhau. Tại quần quận thiên kiếp bên trong, Trình Phong cùng kiếm đế nhanh chóng giao thủ trên trăm chiêu. Đâm ba. Chật, một đạo nhân ảnh tại một luồng cự lực đẩy đưa xuống, từ quần quận thiên kiếp trong bắn ngược ra. Đem quay cuồng kiếp vân đều xé mở một cái hẹp dài vết rách, để người toàn thân sợ hãi. Là ai? Bóng người kia là ai? Ta đoán nhất định là Trình Phong, lấy kiếm đế tung hoành thiên hạ kiếm đạo tu vi, chắc chắn sẽ không bị Trình Phong đánh bại. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1848, thiên kiếp tẩy rửa thân. Nhìn xa từ trong thiên kiếp bay ngang đi ra nhân ảnh, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà chờ mọi người thấy rõ này người tướng mạo sau đó, càng là trực tiếp làm người ta ngoác rơi cả cằm. Bởi vì người kia hẳn là ba, kiếm đế. Trời ơi, cư nhiên là kiếm đế. Đường đường một vị kiếm đạo đế vương, lại bị Trình Phong đánh bại, thập phần chật vật bay ngang chút ra. Trình Phong tên kia, không khỏi cũng quá biến thái một ít đi. Hiện trường xuất hiện từng cái một ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Đối với Trình Phong đánh bại kiếm đế, thập phần giật mình. Không chỉ là mọi người, kia bách vạn đại sơn sâu bên trong, vạn tàng cốc bên trong, cũng có thanh âm trầm thấp truyền ra. Tên nhân loại này thanh niên, thật là có chút đáng sợ. Chém giết trong nhân loại đăng thiên đệ thất trọng cường giả, tựa như giết gà giống như thoải mái. Thậm chí, liền nhân loại tạo hóa cảnh bá chủ thần niệm ký thác thể, cũng có thể tiện tay đánh bại. Quả thực có chút khó tin, tựa như một vị yêu nghiệt. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn một chỗ cấm địa khác Tôn Vương Sơn Trong, cũng chuyển tới rồi một cái thanh âm. Cái này gọi là Trình Phong nhân loại, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ địa khung đại lục thượng đỉnh phong nhất tồn tại. Mà hắn tuổi tác, tựa hồ còn không có vượt qua 20 tuổi. Có lẽ chúng ta hẳn cùng hắn trò chuyện một chút, nếu có thể lôi kéo đến ta yêu tộc bên trong. Đợi đến thiên địa quả thực sau khi chín, mượn tay hắn, nhất định có thể đem thiên địa quả thực bỏ vào trong túi. Hừm, xác thực có thể thử một lần. Vạn tàng cốc phương hướng, thanh âm trầm thấp vang dội, nếu như hắn đồng ý gia nhập ta yêu tộc, ngươi và ta liền giải phong áp chế tu vi, đem những cái kia ý đồ đánh chết hắn nhân loại cường giả trục xuất ra Bách Vạn Đại Sơn. Giả như không đồng ý, tất liên thủ nhân loại cường giả giết chết. Thiên địa quả thực chỉ có một phần, tuyệt không thể bởi vì người này, xuất hiện một chút không may. Ngay tại Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong hai vị tuyệt thế tồn tại, trong bóng tối nói chuyện với nhau thời khắc. Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu, kiếm đế sừng sững bầu trời, toàn thân cũng đang không ngừng phun máu. Đó là từng đạo vết đao, trải rộng kiếm đế thân thể, để cho kiếm đế tựa như một người toàn máu, thê thảm tới cực điểm. Rõ ràng cho thấy mới vừa rồi giao thủ bên trong, bị Trình Phong chạm kích gây nên. Trình Phong, bản đế nếu không giết ngươi, thế không làm người. Lấy một loại cực kỳ khuất nhục bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này khiến kiếm đế giận đến phát cuồng, ngưng mắt nhìn sôi trào kiếp vân, phát ra ác độc thể ngôn. Kiếm đế, ngươi thật như vậy không thích làm người sao? Lúc này, tại sôi trào kiếp vân bên trong, một người mặc áo đen thanh niên dậm chân chút ra. Tay hắn nói chả ma đao, bước từ từ đi ra kiếp vân, đối với kiếm đế uy hiếp tí ti không sợ, nhàn nhạt nói, nếu ngươi như thế không muốn làm người, vậy ta nhất định tắc thành ngươi. Cả đời này không chỉ biết sống sót, hơn nữa còn sẽ thu được thập phần đặc sắc. Tiểu xuất sinh, ngươi. Trình Phong buổi nói chuyện, thẳng giận đến kiếm đế toàn thân phát run. Trên thân chẳng chịt vết đao nối liền cùng một chỗ, máu tươi tuôn tung tóe trong đó. Vành. Toàn bộ thân thể hẳn là nổ tung. Rõ ràng cho thấy bị Trình Phong vô số đao chạm, cả người đã sớm thiên sang bách khổng. Theo sau bị Trình Phong tức giận, lập tức không cách nào áp chế trên thân vết đao, thân thể trực tiếp bể thành nhỏ bé cục thịt. Tình cảnh thảm thiết, để người chắc lưỡi hít hà. Càng làm cho kiếm vương hướng võ giả sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được liền lùi mấy bước. Khi ánh mắt Trình Phong nhìn tới thì, liền nhìn thẳng cũng không dám nhìn thẳng, sợ bị Trình Phong để mắt tới, chém giết tại chỗ. Thế mà, Trình Phong tại làm sạch kiếm đế bám thân thể sau đó, cũng không lại tiếp tục giết người. Mà là ánh mắt vừa thu lại, nhìn về phía bầu trời kiếp vân. Ở đây cường giả tuyệt thế, ngoại trừ Phổ Nguyên Hòa thượng ra, cơ hồ không tiếp tục tay giỏi. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Trình Phong thì thầm, những người này, không giết thôi được. Ta còn là lưu một ít tinh lực, đem còn lại hơn 20 đạo thiên kiếp vượt qua lại nói. Nộ nhớ kiếm đế, thiên khải tà đế cùng người khác phân thân thân chí, cũng có thể có thực lực cùng mạnh mẽ chống đỡ. Kiếm đế cùng thiên khải tà đế, đều là đoạt được thiên địa tạo hóa đại năng tồn tại. Tuy rằng bởi vì thiên đạo giới hạn, bọn họ không cách nào tiến nhập địa khung đại lục, nhưng lại có thể chế tạo phân thân, thường trú các đại thần triều. Mỗi bộ phân thân, tu vi đều áp chế ở đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Nhưng chiến lược chân chính, lại vượt qua xa cái cảnh giới này. Tối thiểu, cũng có thể cùng chiến tăng thủ tọa sánh bằng, thậm chí hơn một chút. Có thể nói là địa khung đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Mỗi một vị, đều có thể thay đổi địa khung đại lục hướng. Nếu như đi lên 2-3 tôn, Trình Phong xác thực sẽ vô cùng phiền phức. Thiên kiếp, hết thể hoành cho ta xuống. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong giơ đao thẳng hướng thương thiên. Hướng theo hắn một tiếng âm ú gầm thét, ầm ầm ba. Thiên khung sâu bên trong, sôi trào trong kiếp vân xuất hiện từng đạo lam sắc lôi đỉnh. Đó là 7 loại lôi đỉnh bên trong, ghi tên đệ nhị tạo hóa lam lôi, uy lực mạnh vô cùng. Trình Phong lúc trước từng nhặt được mấy khối ẩn chứa sơ qua tạo hóa lam lôi kết tinh thể, giúp hắn vượt qua mấy lần nguy cơ. Mà vào giờ phút này tạo hóa lam lôi, chính là cực kỳ tinh thuần lôi đỉnh. Hơn nữa đầu lớn vô cùng, mỗi một đạo đều cần mười mấy người ôm hết. Đánh vào trên thân người, cho dù là cường giả tuyệt thế, đều phải thân bị thương nặng. Hiện tại đang có trọn vẹn trên 100 đạo tạo hóa lam lôi, hướng về phía Trình Phong oanh kích mà xuống. Không chỉ là lôi đỉnh, kia cương phong, độc hỏa, kiếp thủy, tâm kiếp. Hết thể đều mạnh đến một loại để người tức lộn ruột trình độ. Cường giả tuyệt thế đơn độc đi vượt, nửa phút sẽ bị đánh thành cặn bã cặn bã. Nhưng mà, Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Một người một đao phóng lên cao, cư nhiên nên đón thiên kiếp xuống tới. Phải lấy thân thể máu thịt, cùng thiên kiếp chính diện giao phong. Lấy quần quận thiên kiếp lực lượng, chắt lọc thân thể của mình, đem tu vi từ đăng thiên đệ tứ trọng, tăng lên tới đệ ngũ trọng, đệ lục trọng. Biến thái, thật là một tên biến thái. Trình Phong tiểu tử này nếu không chết yểu, tương lai thành tiểu sợ rằng có thể vượt qua thiên táng đại đế. Thật là có chút hối hận cùng nhân vật bậc này xích mích, quả thực là đang vì mình trêu chọc bắt thiên đại họa. Trông thấy Trình Phong độ kiếp hình ảnh, mọi người tại đây tê cả da đầu. Đối với Trình Phong biến thái thực lực, có cấp độ càng sâu nhận biết. Thậm chí có không ít cường giả tuyệt thế, tâm lý bắt đầu có một ít hối hận trêu chọc Trình Phong. Bởi vì Trình Phong một khi sống qua 6 lượt thiên kiếp, này tương hội siêu cấp kinh khủng, thế không thể đỡ. Chỉ sợ kiếm đế cùng thiên khải tà đế phân thân giá lâm, cũng không làm gì được chút nào. Một khi sau đó thu nợ, bọn họ những này bị thế nhân xem như nhân vật vô địch cường giả tuyệt thế, sẽ bị đối phương dễ như trở bàn tay một bản đánh bại, đánh chết. Cấp độ kia hình ảnh, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Ầm ầm ba. Đang lúc mọi người khiếp sợ bên trong, Trình Phong đã cùng nặng nề thiên kiếp giết với nhau. Cả người tắm ở trong sấm sét, bị cuồng bạo cương phong chém bay, bị khủng bố độc hỏa đốt người, bị quần quận kiếp thủy trùng kích, càng bị đao kiếm sắt vượt cuồng oanh loạn tạc. Trên thân tăng thêm từng đường vết thương, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Vẫn ở trong thiên kiếp công kích, đem mình xem như một khối rốt thiết, tại nặng nghề dưới thiên kiếp chịu đựng, truy đoán. Mãi đến chèn ép ra tất cả tạp chất, thăng hoa làm một khối bách luyện tinh cương. Trên trời dưới đất, không có bất kỳ vật gì có thể phá hủy. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1849, đại đế phân thân hàng lâm. Thời gian qua đi. Trong nháy mắt, Trình Phong đã vượt qua 70 sóng thiên kiếp. Lại vượt qua 11 sóng thiên kiếp, là hắn có thể công đức viên mãn, chính thức trở thành một vị đăng thiên cảnh cường giả. Bất quá, thiên kiếp càng gần đến mức cuối, uy lực càng lớn. Lúc này hoành kích Trình Phong thiên kiếp, đã cường đại đến rồi một loại biến thái trình độ. So rất nhiều đăng thiên lượt thiên kiếp thứ 7 còn mạnh hơn nhiều, vi phạm đạo lý bình thường. Thế mà, kia còn sót lại 15 vị cường giả tuyệt thế sau khi thấy được, lại không có bao nhiêu kinh ngạc biểu tình. Bởi vì bọn hắn đã chết lặng. Trình Phong cho bọn hắn mang theo kinh ngạc rất nhiều, bất kỳ không hợp tình lý sự việc đặt ở Trình Phong trên thân, liền không có chút nào lại kỳ quái. Còn có 11 sóng thiên kiếp. Độ kiếp trong, Trình Phong trầm ngâm, không biết đây còn lại thiên kiếp, có thể hay không đem ta tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng. Dưới tình huống bình thường, võ giả vượt thiên kiếp. Một khi thiên kiếp vượt qua, tu vi nhất định có thể đủ đạt được tương ứng tầng thứ. Nhưng Trình Phong tình huống có một ít bất đồng, bởi vì hắn tích lũy quá mức hùng hậu, tu vi tăng lên dị thường chậm chậm. Đến bây giờ, thần lực mới miễn cưỡng đến ngũ tinh. Thân thể chính là tứ tinh cực hạn, về phần thần niệm, càng là tứ tinh trung kỳ bộ dáng. Trình Phong, độ kiếp sau khi kết thúc, tu vi tạm thời không có tăng đi lên cũng không quan trọng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, chỉ cần ngươi sau này hao tốn một ít thời gian, chậm chậm tăng lên là được. Bởi vì ngươi đã vượt qua 6 lượt thiên kiếp, giống như đảo đới được rồi đường sông, chỉ cần vào bên trong dẫn nhập nước sông mà thôi, sẽ không có một chút gì chứng về sau. Là như thế sao? Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền có thể yên tâm lớn mật độ kiếp. Chờ thiên kiếp vượt qua sau đó, sẽ chậm chậm đem tu vi bổ sung đi lên. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong giơ đao hướng về phía thứ 71 sóng thiên kiếp sông tới đi. Cùng lúc đó, đã dần dần thoát khỏi thiên kiếp vây kích Phổ Nguyên Hòa Thượng chờ 15 vị cường giả tuyệt thế. Vừa hướng phương xa rút lui, một bên trao đổi lẫn nhau. Xem ra Trình Phong lần này độ kiếp, 80-90% là muốn thành công. Hiện tại thiên đạo rút lui hết đối với chúng ta phong tỏa, ta cho là, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi đi. Tránh cho Trình Phong độ kiếp sau khi kết thúc, thuận tay đem chúng ta giải quyết sạch. Thiên đạo hoanh kích Phổ Nguyên Hòa Thượng cùng người khác, là bởi vì bọn hắn phá hư Trình Phong độ kiếp. Hướng theo bọn họ an phận thủ thường, không còn đối với Trình Phong động thủ. Thiên đạo cũng liền không còn nhằm vào bọn họ, đem hoanh kích bọn họ thiên kiếp bỏ chạy, cho bọn hắn tự do. Lúc này phần lớn người cũng muốn mau chóng rời khỏi, không còn dám đối mặt Trình Phong. Chư vị, hiện tại cũng không phải là ly khai thời điểm tốt. Đang lúc ấy thì, Phổ Nguyên Hòa Thượng lên tiếng, nghiêm giọng nói, Thiên Khải Tà Đế, Kiếm Đế, Hoang Thiên Đế, Thánh Tượng Đại Đế, và ta Tây Mạc Phật Chủ, lập tức phải chạy tới. Đến lúc đó, Trình Phong nhất định chắc chắn phải chết. Chư vị ngay lúc này ly khai, chỉ cho mỗi người thần triều đế quân, lưu lại không tốt ấn tượng. Huống chi, chúng ta lúc trước đối với Trình Phong xuất thủ, Trình Phong khẳng định ghi hận thượng chúng ta. Lấy Trình Phong kia thực lực kinh khủng, chư vị chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị Trình Phong thoải mái đuổi theo, giết chết cho hả giận. Còn không bằng lưu lại, hiệp trợ 5 vị đại đế phân thân, đem Trình Phong triệt để giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thiên Khải, Thánh Tượng, chờ 5 vị đại đế phân thân, lập tức liền muốn đến. Nghe xong Phổ Nguyên Hòa Thượng lời nói, những cái kia chuẩn bị rời đi cường giả tuyệt thế bước chân dừng lại, trần trơ nói, Phổ Nguyên Đại Sư, lời này là thật. Người xuất gia không đánh đi dạo nói. Phổ Nguyên Hòa Thượng lời thề son sắt nói, hơn nữa, trước hết xuất phát Thiên Khải Tà Đế đã tiến vào Bách Vạn Đại Sơn, nhiều nhất 10 phút sẽ đến. 10 phút sau, đó là đụng một cái. Mọi người bước chân ngừng lại, cắn răng nói, ta không tin 5 vị đế quân phân thân liên thủ, vẫn không đánh thắng chỉ là một cái Trình Phong. Ngũ đại đế quân phân thân cùng đến tin tức, cho ở đây hơn 10 vị cường giả tuyệt thế cực lớn lòng tin. Để cho bọn họ bỏ đi rời đi tâm tư, chuẩn bị liều một phát. Đối với lần này, Trình Phong cũng không biết chuyện. Mà cho dù hiểu rõ, cũng sẽ không để ở trong lòng. Vào giờ phút này, hắn đang ở thiên kiếp trong đó liều chết xung phong, chiến đấu. Đem nhất ba hữu nhất ba thiên kiếp đánh tan, nổ nát, đem chính mình tu vi hướng về phía tầng thứ cao hơn không ngừng tiến tới. Ước chừng sau một nén nhang, ông long ba. Trình Phong vượt qua thứ 78 sóng thiên kiếp, đem hắn thần thể, cuối cùng từ tứ tinh cực hạn tiến tới đến ngũ tinh. Về phần thần nghiệm, chính là miễn cưỡng đến tứ tinh cực hạn. Khoảng cách tấn cấp ngũ tinh, còn cần thiên kiếp trên phạm vi lớn chịu đựng. Thế mà, ngay tại Trình Phong chuẩn bị vượt thứ 79 sóng thiên kiếp, tiếp tục chịu đựng thần thể thời điểm. Giáo 3. Bị nặng nề kiếp vân che lấp bầu trời, đồng nhiên bị một luồng cự lực xé mở một đầu vết rách rất lớn. Sau một khắc, một vị trên người mặc hắc kim trường bảo trung niên người khổng lồ, từ cái kia vết rách rất lớn trong chui ra. Thân thể khổng lồ tràn ngập thiên địa, cho người ta một loại giơ tay lên liền có thể chống lại khắp không trung vị đạo. Hiển nhiên là một vị vô thất tồn tại, thực lực mạnh mẽ, đủ để cùng Tây Mạc Phật Quốc chiến tăng thủ tọa sánh vai. Chính là địa khung đại lục bên trên, cựu đại đế quân một trong Thiên Khải Tà Đế. Mau nhìn, thật giống như Thiên Khải Tà Đế phân thân đến. Hừm, đúng là Thiên Khải Tà Đế, đế uy âm lệ tàn nhẫn, xuyên thấu qua xương người tủy. Lúc trước Thiên Khải Tà Đế thần niệm ký thác thể chết thảm tại trên tay Trình Phong, lần này nó phân thân đến, hẳn sẽ cùng Trình Phong triển khai một hồi long tranh hổ đấu. Mọi người suy đoán, không có chút nào sai. Vị này trên người mặc hắc kim trường bào trung niên người khổng lồ, tại sẽ rách hư không hiện thân sau đó. Một đôi âm lệ ánh mắt, lập tức nhìn chằm chằm về phía Trình Phong, để lộ ra nồng đậm sắc cơ. Trình Phong tiểu xuất sinh, bản đế phân thân đã hàng lâm, nạp mạng đi. Tiếng gầm nhỏ trong, hắc kim trường bào người khổng lồ đại thủ mở ra. Dầm dầm ba. Nương tụ thành một cái cự đại đen sấm thủ trảo, lấy nuốt thiên điệu tư thế, hướng về phía Trình Phong ngay đầu chụp tới. Liên mảng lớn đánh về Trình Phong thiên kiếp, đều bị kinh khủng đại thủ nghiền nát. Phải đem Trình Phong nắm trong tay, giống như bóp vỡ tại chỗ. Thiên Khải Tà Đế sao? Đang muốn vượt thứ 79 sóng thiên kiếp, lại đột nhiên gặp phải Thiên Khải Tà Đế công kích. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, không thể không đình chỉ độ kiếp. Nhắc tới Trảm Ma Đao, đem vừa sinh ra không bao lâu ngũ tinh thần lực rót vào trong đao. Theo sau, đâm ba. Một đao hướng về phía ngay đầu chộp tới đen sấm thủ chảo bạo trảm mà đi. Tu vi tấn nhập đăng thiên đệ ngũ trọng sau đó, Trình Phong thực lực nước lên thì thuyền lên, thần lực so với trước kia cường đại gần như gấp đôi. Lúc này chém ra một đao, chúng mục tiêu cái kia đen sấm thủ chảo. Ầm ầm ba. Tựa như hai tòa cự nhà quanh với nhau, đao phong cư nhiên chém vào rồi đen sấm thủ chảo hơn trăm thước. Mạnh mẽ sóng trùng kích khuấy động mà ra, để cho bầu trời cơn lốc gào thét, thật giống như phải đem kiếp vân đều cho thổi tan một dạng. Phổ Nguyên Hòa Thượng chờ 15 vị cường giả tuyệt thế, đã đứng ở chiến trường ngoài ngàn dặm. Nhưng hướng theo sóng trùng kích tiếp cận, cũng là đưa bọn họ trùng kích thân thể dữ dội lắc lư, đứng không vững. Thật sâu thấy được đế quân phân thân, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1850, đế huyết tuân tung tóe. Thật mạnh, Thiên Khải Tà Đế phân thân đúng là rất mạnh. Ta cảm giác, so với kia chiến tăng thủ tọa, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế mà Trình Phong kia, thật giống như có thể cùng Thiên Khải Tà Đế chính diện giao phong. Thật là có chút khó tin. Trông thấy Trình Phong cứng rắn hận Thiên Khải Tà Đế hình ảnh, Phổ Nguyên Hòa Thượng đám người sắc mặt thập phần đặc sắc, bị kinh sợ không nhẹ. Nhưng trên thực tế, Trình Phong tâm lý nhưng cũng không nhẹ nhàng như vậy. Đang cùng Thiên Khải Tà Đế giao thủ trong nháy mắt, hắn liền chân mày hơi chăm chú, cảm thấy một luồng áp lực. Thật giống như Trảm Ma Đao chém trúng một tòa kiên cường núi lớn, chạm đi vào một chút xíu liền không chém được rồi. Hơn nữa, Trảm Ma Đao còn bị Thiên Khải Tà Đế cự đại hắc chảo nắm. Hung manh phát lực, hẳn là muốn từ Trình Phong trong tay mạnh mẽ đoạt tới. Cũng may Trình Phong phản ứng nhanh chóng, ở đó một bàn tay đen thủi sắp khép lại lúc trước. Bạch! Đem Trảm Ma Đao nhanh chóng rút ra. Thi triển thần hành bộ bay ngược hơn 10 dặm, nhìn xa như núi sừng sững Thiên Khải Tà Đế, thần sắc đầu tiên có một ít nghiêm túc. Thật không hổ là tạo hóa cảnh đại năng phân thân, tu vi cho dù áp chế ở đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, cũng cho ta áp lực cực lớn. Trình Phong thì thầm, xem ra, ta cần chăm chú một ít rồi. Đi theo Thiên Khải Tà Đế, đến một hồi chân chính tỷ đấu. Đại năng phân thân có được đại năng kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ, trí tuệ, năng lực phản ứng, vân vân. Có lẽ tại tu vi thượng không phải cực mạnh, nhưng thực lực tổng hợp lại có thể nói tuyệt đỉnh. Địa khung đại lục 9 vị đế quân phân thân, tất cả đều sừng sững tại đám mây tồn tại, là cực mạnh kia một đống người. Cho dù chiến tăng thủ tọa bậc này vượt qua địa khung đại lục cực hạn chịu đựng cường giả mở ra phong ấn, cũng nhiều nhất có thể cùng cân sức ngang tài. Để cho Trình Phong trên thân áp lực đột nhiên tăng, chuẩn bị ngưng thần đối đãi. Tiểu xuất sinh, chết cho bản đế. Đối với Trình Phong, Thiên Khải Tà Đế hận tới cực điểm. Đến sau đó, không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp bật hết hỏa lực quan sát. Phải đem Trình Phong trấn áp tại chỗ, cấp cho vô cùng làm đủ. Thiên Khải, ngươi chẳng qua chỉ là một cụ phân thân mà thôi. Đối mặt Thiên Khải Tà Đế điên cuồng tấn công, Trình Phong một bên hết sức đón đỡ, một bên cười lạnh nói, muốn giết chết Trình Phong ta, căn bản là tại si nhân nằm ngộng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã cùng Thiên Khải Tà Đế đụng nhau rồi mười mấy chiêu. Mỗi một chiêu, Trình Phong đều toàn lực đánh ra. Nhưng bên trên tràng diện lại ngược lại rơi vào hạ phong, thập phần bị động. Cho thấy Thiên Khải Tà Đế thực lực kinh khủng. Cho đến Trình Phong sử dụng ra Đế Thương Đao Thuật, mượn được Cửu Thiên Tinh Thần lực lượng, mới miễn cưỡng cùng Thiên Khải Tà Đế thực lực công bằng. Bất quá, tuy là như thế, Trình Phong trên thân lại có vết thương không ngừng tăng thêm. Chú ý này là kinh nghiệm chiến đấu cùng lâm trận phản ứng chưa đủ, để cho Trình Phong rõ ràng có thể tránh sạch công kích không có thể tránh thoát, bị công kích. Nhưng những vết thương này đều không nghiêm trọng lắm, lấy Trình Phong tứ tinh cực hạn thần thể, hoàn toàn có thể gánh nổi. Cho nên, dương mắt giữa, Trình Phong cùng Thiên Khải Tà Đế lại là đụng nhau rồi trên trăm chiêu. Trình Phong trên thân ngoại trừ nhiều vài đạo vết thương ra, không có bất kỳ trọng thương. Cái này khiến Thiên Khải Tà Đế sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, hết sức khó coi. Bởi vì hắn lúc đến y khí phân phát, nói ẩu nói tả. Phải đem Trình Phong nhanh chóng chân áp, làm đủ, rồi sau đó đánh chết. Chưa từng nghĩ, Trình Phong thực lực lại vượt qua xa hắn dự liệu. Trực tiếp bảo hắn nuốt lời, giống như tự mình đánh mình mặt, hơn nữa âm thanh còn phi thường vang dội. Hơn nữa khi nơi xa xa mười mấy vị cường giả tuyệt thế tiếng nghị luận, truyền vào hắn trong thai thời điểm. Càng làm cho sắc mặt hắn đỏ lên, gân xanh nổi lên, suýt chút nữa tức bể phổi. Nguyên lai những cái kia cường giả tuyệt thế, cư nhiên trực tiếp kết luận hắn không phải Trình Phong đối thủ, tiếp tục chiến đấu đi xuống, nhất định sẽ bị Trình Phong đánh bại, muốn độn thổ cho xong. Đều ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Trong cơn tức giận, Thiên Khải Tà Đế mặt hướng chúng cường người hét lớn, còn không mau qua đây hiệp trợ bản đế, đem Trình Phong tiểu xuất sinh này trấn áp. Quả thực là một đống người chết, phế vật. Thế mà, nghe được Thiên Khải Tà Đế gầm lên, người hưởng ứng lại ít ỏi không có làm ấy. Bởi vì ở đây cường giả tuyệt thế, đã bị Trình Phong biến thái thực lực kinh hãi, không ngờ lại theo là địch. Huống chi, thiên kiếp hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, uy lực đạt tới kinh khủng trình độ. Lúc này dính vào, bị thiên đạo để mắt tới hạ xuống thiên phạt, không chết cũng phải lột lớp ra. Lại bị Trình Phong bổ đao, muốn không chết cũng khó khăn. Tỷ như lúc này, thiên đạo đã theo dõi cùng Trình Phong ẩu đả Thiên Khải Tà Đế. Bầu trời kiếp vân lấy một loại dọa người mức độ sôi trào, cuồn cuộn, đợi đến nổi lên đến mức tận cùng. Ầm ầm ba. Cư nhiên xuất hiện thế gian kinh khủng nhất lôi đỉnh, Diệt Thế Tử Lôi. Tuy rằng Diệt Thế Tử Lôi phân lượng không phải rất lớn, nhưng mà để cho thiên địa tràn ra một loại hữu quạng, mùi vị tử vong. Thật giống như toàn bộ địa khung đại lục đều đưa ở chỗ này lôi đỉnh đánh xuống tan thành mây khói, lọt vào tử vong. Mà Diệt Thế Tử Lôi thành hình sau đó, bất ngờ hướng về phía Thiên Khải Tà Đế đánh đi. Để cho Thiên Khải Tà Đế phân thân bồng bột biến sắc, sử dụng ra sở trường võ kỹ Địa Ma Chảo, lúc này đem Diệt Thế Tử Lôi oanh kích ngăn trở. Bất quá, cái kia cứng rắn chống đỡ Diệt Thế Tử Lôi ma chảo, lại bị nổ thiên sang bách khổng. Hơn nữa Thiên Khải Tà Đế sơn nhạc kia thật lớn thân thể, đều bị mạnh mẽ nổ tung lực đẩy lui hơn 10 dặm. Bàn chân giẫm đạp trên mặt đất, lưu lại từng đạo hình bầu dục hồ sâu. Thế mà, không chỉ là Diệt Thế Tử Lôi, kia cương phong, độc hỏa, kiếp thủy, cũng tất cả đều sinh ra chất biến. Mỗi một chủng thiên kiếp uy lực đều tăng lên tới đáng sợ trình độ, đồng loạt hướng về phía Thiên Khải Tà Đế đánh tới. Để cho Thiên Khải Tà Đế mệt nhọc cứng phó, căn bản là không có cách dành thời gian tới đối phó Trình Phong. Cho nên, cho Trình Phong phản kích cơ hội. Chỉ thấy Trình Phong tắm ở trong thiên kiếp, tay cầm Trảm Ma đao, tại Thiên Khải Tà Đế thân thể khổng lồ xung quanh hướng bay. Mỗi hướng bay một lần, giáo ba, liền sẽ có đại cổ huyết dịch từ Thiên Khải Tà Đế trên thân tuôn tung tóe đi ra. Huyết dịch kia ngân bạch sáng, tản ra thần tính hào quang. Chính là đăng thiên cảnh võ giả đặc biệt ký hiệu. Trong máu ngân sắc càng sáng, đại biểu tu vi càng cao. Một khi vượt qua cửu trọng thiên kiếp, đoạt được thiên địa tạo hóa, tấn nhập tạo hóa cảnh, huyết dịch liền biết biến thành kim sắc. Một giọt máu cũng đủ để đè sập một tòa núi lớn, độ ngang vượt quá tưởng tượng. Nếu như Thiên Khải Tà Đế bản tôn hàng lâm, phỏng chừng một đầu ngón tay liền có thể đem Trình Phong cho chân áp, không thể động đậy chút nào. Chỉ tiếc, Thiên Khải Tà Đế bản tôn không cách nào đến. Lực lượng phân thân có hạn, bị thiên kiếp oanh kích phía dưới, nhất thời không có phòng ngự Trình Phong năng lực công kích. Bị Trình Phong liên tục tấn công, ở trên người nở ra chừng mấy cái lỗ, tình cảnh thập phần mãnh liệt. Đệ, Thiên Khải Tà Đế cư nhiên bị Trình Phong chém ra mười mấy cái lưỡi đao. Trên thân máu tươi tuôn tung tóe, đều được một vị huyết nhân. Lẽ nào Trình Phong chân thực địch sao? Liên đại đế phân thân đều không áp chế được, vậy còn có người nào là hắn đối thủ? Nhìn thấy Thiên Khải Tà Đế máu tung tại chỗ hình ảnh, chúng cường giả tuyệt thế tâm lý lạnh cả người. Nhưng nguyên bản chuẩn bị hiệp trợ Thiên Khải Tà Đế cường giả tuyệt thế, càng là lập tức dừng bước, không còn dám đối với Trình Phong xuất thủ, sợ gọi đến tai họa ngập đầu. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1851, Chân Long Kiếm. Thanh niên nhân loại kia, so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, Vạn Tàng Cốc trong đó. Một cái thanh âm trầm thấp truyền ra, thậm chí ngay cả Thiên Khải Tà Đế phân thân cũng không là đối thủ, phải bị nó đánh bại. Nếu có thể đem người này lôi kéo tới, một người, đủ để càn quét toàn bộ đại lục thanh niên thiên tài. Đúng vậy a, thật là một cái vạn năm không gặp Kỳ Lân Nhi. Tôn Vương Sơn bên trên, một cái tiếng thán phục vang dội, hy vọng kiếm kia vương triều kiếm đế, thánh tượng thần triều thánh tượng đại đế, Tây Mạc Phật quốc Phật chủ, Thiên Hoang thần triều Hoang Thiên đế, có thể mau sớm đến. Tứ tôn đại đế phân thân, phải làm có thể cho thanh niên mặc áo đen kia mang đi áp lực cực lớn. Đến lúc đó chúng ta hiện thân cứu giúp, nhất định có thể kết xuống đại ân. Đem kéo vào yêu tộc ta một chuyện, liền có thể nước chảy thành sông. Ngay tại Bách Vạn Đại Sơn lưỡng đại trong cấm khu vô thượng tồn tại, âm thầm lưu đồ thời khắc. Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu, Thiên Khải Tà Đế tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi. Trình Phong, bản đế nhất định phải ngươi chết. Bị Trình Phong ở trên người nở ra mười mấy đao, máu tươi cùng suối phun giống như hướng ra phía ngoài phọt ra. Cái này khiến Thiên Khải Tà Đế nộ phát trung quan, trực tiếp bỏ lại cuồng oanh thiên kiếp, một trưởng hướng về phía Trình Phong đánh đi. Ép Trình Phong không thể không tạm ngừng xuất đao, rút người ra rút lui vài trăm dặm. Về phần Thiên Khải Tà Đế, chính là nhân cơ hội này vội vàng đem trên thân vết đao ngừng lại, không để cho máu tươi bên ngoài phun. Đồng thời thi triển một môn luyện thể võ kỹ, tạch tạch tạch cách ba. Thân thể khổng lồ kia cư nhiên bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại. Thời gian nháy con mắt, hóa thành một vị chiều cao 2 mét, trên người mặc hắc kim đế bảo người trung niên. Người này hai tay biến dị, một cái tay năm ngón tay hóa thành 5 cây đao nhọn, phong mang tất lộ. Một cái tay khác tất đã biến thành đen như mực, lân giáp răng đầy mà chảo. Tản mát ra bóng tối lực lượng chôn vùi, tử vong cùng khí tức mục nát nhào tới trước mặt, để người không rét mà run. Tưởng thật, Thiên Khải Tà Đế nghiêm túc rồi. Hắn hiện ra bản thể mình, hẳn muốn cùng Trình Phong chăm chú đánh một trận. Tứ phương, những cái kia cường giả tuyệt thế nhìn thấy bộ dáng đại biến Thiên Khải Tà Đế, mỗi người khẽ hô thành tiếng. Biết rõ tiếp theo, sẽ có một hồi đổ máu. Rốt cuộc không còn sắp xếp tràng diện sao. Rơi khỏi vài trăm dặm, Trình Phong chân mày cau lại, bất quá, cho dù ngươi nghiêm túc, cũng không phải đối thủ của ta. Nguyên lai Thiên Khải Tà Đế ban nãy thân thể, chính là lấy thần lực ngưng kết hư giả thân thể. Thoạt nhìn uy nghiêm vô thất, nhưng chiến đấu chân chính lực, cho dù không như thế khắc này là 2 mét thân thể cường đại. Bởi vì cổ thân thể này, là Thiên Khải Tà Đế lấy một loại nào đó hy hữu vật chất ngưng tụ thành đế thể. Lực phòng ngự kinh người, còn có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần lực. Chỉ cần Thiên Khải Tà Đế không bị giết chết, liền có thể một mực chiến đấu tiếp, sẽ không có một chút mệt nhọc. Đồng tu là võ giả cùng chiến đấu, trời sinh ở hạ phong. Hướng theo thời gian đưa đẩy, càng ngày sẽ càng yếu hơn, mãi đến bị giống như dây dưa đến chết. Bất quá, Trình Phong lại ngang nhiên không sợ. Bởi vì Trình Phong trên người có hàng loạt sinh mệnh chi thủy, so với tiêu hao, hắn căn bản không sợ. Tiếp theo, tu vi của hắn sẽ hướng theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng gia tăng. Thời gian kéo dài càng dài, ngược lại đối với hắn càng có lợi. Cuối cùng, Trình Phong còn có một cái lớn nhất trợ thủ thiên đạo tại. Chỉ cần thiên kiếp không có kết thúc, Thiên Khải Tà Đế cũng sẽ bị thiên đạo ngăn được, ở tại bị động bị đánh cục diện. Chiến đến cuối cùng, xui xẻo nhất định là Thiên Khải Tà Đế. Sự thật quả là như thế. Thiên Khải Tà Đế khôi phục bản thể sau đó, đỡ lấy thiên kiếp oanh kích, lại cùng Trình Phong kịch chiến mấy trăm chiêu. Lúc mới bắt đầu sau khi, hắn còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng dần dần, hắn cũng có chút trụ không được rồi, bị Trình Phong đuổi theo. Theo sau càng là rơi vào hạ phong, bị Trình Phong đuổi theo đánh. Hơn nữa khi Trình Phong vượt qua thứ 79 sóng thiên kiếp, đem thần thể từ tứ tinh cực hạn tiến tới đến ngũ tinh sau đó, lực phòng ngự tăng vọt. Trực tiếp thoải mái tay chân đối với hắn điên cuồng công kích, thẳng đem hắn đánh cho liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Hoàn toàn không có hiệu lệnh thiên hạ đại đế uy nghiêm, mất hết mặt mũi mặt. Dẫn đến Thiên Khải Tà Đế tóc từng sợi dựng thẳng, răng đều suýt chút nữa cắn nát. May mắn may vào lúc này, đâm ba. Một cái long văn cự kiếm từ chân trời bay tới. Đem bầu trời oanh kích Thiên Khải Tà Đế thiên kiếp cho bạo, tiếp tục một kiếm đóng vào Trình Phong chạm ma đao thượng. Đem Trình Phong đánh lui mấy ngàn thước, đem Thiên Khải Tà Đế từ chật vật cục diện trong giải cứu ra. Là kiếm đế phân thân đến. Lưỡng đại đế quân liên thủ, hẳn đủ để đánh bại Trình Phong đi. Nhìn thấy đột nhiên bay tới Long Văn đại kiếm, thối lui đến chiến trường bên ngoài cường giả tuyệt thế thần sắc vui mừng, thấy được sơ qua chiến thắng Trình Phong hy vọng. Bởi vì cái thanh kia bay tới Long Văn đại kiếm chính là kiếm vương hành hương khí chân long kiếm. Tục truyền kiếm này là kiếm vương hướng kiếm đế chu diệt một đầu chân long, lấy ra nó long cốt rèn đúc mà thành, uy năng vô thất. Đã từng một kiếm chém giết qua một vị nửa bước tạo hóa bá chủ, kinh khủng phi thường. Tuy rằng đặt ở kiếm vương hướng long văn đại kiếm, chỉ là chân long kiếm mô phỏng thể, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Là một kiện sơ cấp thánh khí, phối hợp kiếm đế phân thân, chiến lực có thể nói nghịch thiên. Kiếm đế phân thân cũng đến sao? Bị long văn đại kiếm đánh lui mấy ngàn thước, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Nhìn xa Long Văn Đại Kiếm, nhất thời nhìn thấy một cái nhuệ khí bức người thanh niên, thủ trảo Long Văn Đại Kiếm trên chuôi kiếm, chậm chậm đứng ở bầu trời. Người cùng kiếm chênh lệch rất lớn, thật giống như một con kiến lôi kéo một con voi to. Thế mà, rơi vào thanh niên này trên thân, lại có vẻ thập phần thích hợp, tự nhiên mà thành. Thanh niên này, bất ngờ chính là kiếm đế phân thân. Thiên Khải, ngươi thật là làm cho bản đế thất vọng a. Kiếm đế phân thân sừng sững đám mây, đối với tóc thai bù xù, có phần là chật vật Thiên Khải tà đế nói, đường đường tạo hóa cảnh đại năng, cư nhiên bị một tên tiểu bối khiến cho chật vật như vậy. Chặt chặt, quả thực có một ít mất thể diện. Kiếm đế, ít nói lời nói mát. Thiên Khải tà đế tích tụ nổi giận trong bụng, lúc này nghe được kiếm đế lời nói, nhất thời ngay ngắn bắn ra, phẫn nộ quát, ngươi nếu có gan, đi ngay đem Trình Phong tên tiểu xuất sinh này giết chết. Ha ha, lúc này cùng Trình Phong ác đấu, quả thực là dừng bút hành vi. Kiếm đế cười nói, bản đế phải đợi Trình Phong độ kiếp sau khi kết thúc, lại theo hắn tính sổ. Đến lúc đó không có thiên đạo ngăn được, bản đế nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn. Kiếm đế đối với Trình Phong hận ý, không thể so với Thiên Khải tà đế yếu hơn. Lúc trước hắn thần niệm ký thác thể, chính là bị Trình Phong lấy một loại cực độ làm nhục phương thức, chém giết tại trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi mặt. Bất quá, kiếm đế tương đối giảo hoạt cùng lý tính, không có thứ nhất là động thủ, mà là dự định tại Trình Phong độ xong thiên kiếp sau đó mới động thủ, đem Trình Phong lấy một loại cực độ thủ đoạn tàn nhẫn giết chết. Kiếm đế, ngươi muốn chờ Trình Phong độ kiếp sau khi kết thúc động thủ nữa. Nghe xong kiếm đế lời nói, Thiên Khải tà đế nhướng mày một cái, làm như vậy, không phải cho Trình Phong tăng cường mình thời gian sao? Không, vừa vặn ngược lại. Kiếm đế lắc đầu nói, Trình Phong hiện tại đã đang vượt thứ 80 sóng thiên kiếp, khoảng cách triệt để độ xong thiên kiếp gần trong gang tấc. Thời gian ngắn như vậy bên trong, thực lực của hắn lại thế nào tăng vọt cũng có hạn. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1852, lão long bị nốt. Cho nên, đến lúc Trình Phong độ xong thiên kiếp động thủ nữa, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Kiếm đế nói, có thể tránh thoát thiên đạo ngăn được, toàn tâm toàn ý đối phó Trình Phong, đem triệt để đưa vào tử lộ. Hừm, có một ít đạo lý. Thiên Khải tà đế bừng tỉnh gật đầu một cái, xem ra ta có chút nóng nảy, bước chân vào lỗi lầm. Bởi vì quá hận Trình Phong, Thiên Khải tà đế đến một cái trận liền đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Cho là dựa vào thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể đem Trình Phong cho thoải mái giết chết. Nhưng không ngờ, Trình Phong thực lực vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Nhất thời bắt hắn cho bộ đi vào, trước tiên có thiên đạo hạ xuống thiên phạt oanh kích, lại có thêm Trình Phong đánh giết, bại cục đã được quyết định từ lâu. Ngươi bây giờ từ lỗi lầm trong nhảy ra còn kịp. Kiếm đế nói, chỉ cần ngươi đình chỉ đối với Trình Phong đánh giết, thiên đạo liền sẽ từng bước yếu bất đối với ngươi hoanh kích. Không còn kịp rồi. Thế mà, Thiên Khải tà đế lại nói, hiện tại bản đế ngừng suy nghĩ tay, Trình Phong cũng sẽ không đáp ứng. Đúng như dự đoán, Thiên Khải tà đế phóng lên cao, ý đồ cùng Trình Phong kéo dài khoảng cách. Ánh mắt Trình Phong lập tức nhìn chòng chọc qua đây, thi triển ám ảnh đột pháp. Bạch! Xuất hiện ở Thiên Khải tà đế bên hông. Trong tay Trảm Ma đao vung lên, liền mạnh mẽ bạo trảm mà tới. Tiểu xuất sinh, thật sự cho rằng bản đế sợ ngươi sao? Thấy màn này, Thiên Khải tà đế dứt khoát bỏ qua chạy trốn. Chợt quát một tiếng, từ dành riêng trong chữ vật không gian lấy ra một đầu cửu tiết tiên. Mãnh lực hất một cái, cửu tiết tiên đỉnh cao nhất vị trí, một cái sụp đổ gai nhọn mở ra. Tựa như một cái ác thú miệng, hướng phía Trình Phong cắn đi. Lại một cái thanh khí. Thiên Khải tà đế xuất ra cửu tiết tiên, cũng không phải là phàm vật. Chính là một kiện dùng tài liệu đặc biệt nung đúc mà thành thanh khí, tổng cộng có 9 loại biến hóa. Mỗi loại biến hóa ẩn chứa một loại sát chiêu, phi thường tàn nhẫn cường đại, là Thiên Khải tà đế nhất tông đòn sát thủ. Không đến thời khắc nguy cấp, tuyệt đối không tùy tiện sử dụng. Lúc này Thiên Khải tà đế lấy ra vật này, hẳn đúng là cảm nhận được một luồng nguy hiếp, sớm tiến hành phòng bị. Xem ra tạo hóa cảnh đại năng, mỗi một vị đô để ẩn thâm hậu, có đến thanh khí bản thân. Trình Phong nhíu chặt lông mày, ta muốn mượn thiên đạo lực lượng giết chết, có khả năng cực kỳ nhỏ. Đã như vậy, đó là thả Thiên Khải tà đế một lần, trước tiên vượt qua thiên kiếp lại nói. Chỉ cần có thể đem tu vi tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng, cho dù 1-2, thậm chí 1-3 cũng không vấn đề chút nào. Nhìn thấy Thiên Khải tà đế trong tay, cũng có một kiện thanh khí. Trình Phong biết rõ mình mượn thiên đạo lực lượng, đánh chết Thiên Khải tà đế kế hoạch rơi vào khoảng không. Hơn nữa, cho dù Thiên Khải tà đế không có thánh khí cựu tiết tiên, kiếm đế một bên nhìn chằm chằm, cũng không khả năng trơ mắt nhìn đến hắn đem Thiên Khải tà đế giết chết. Vì vậy mà, Trình Phong dự định trước tiên độ kiếp, sau đó sẽ đối phó Thiên Khải tà đế đầy sóng uy hiếp. Nhân loại, an tâm độ kiếp đi. Đang ở Trình Phong trong lòng có quyết định thời khắc. Một cái thanh âm, đông nhiên ghé vào lỗ tai hắn văng rội, tại yêu tộc ta lĩnh vực, không có ai có thể tùy ý làm bậy. Cho dù nhân tộc đại đế, cũng không ngoại lệ. Nghe được âm thanh, Trình Phong lông mày trao khởi. Suy nghĩ thấp thỏm trong, hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong nhìn lướt qua, hỏi dám hỏi chính là Bách Vạn Đại Sơn trong vô thượng tồn tại. Bách Vạn Đại Sơn là yêu thú thiên đường. Mà yêu thú sinh ra trí tuệ, vì cái gì? Cái này bỗng nhiên xuất hiện âm thanh, nếu đem Bách Vạn Đại Sơn gọi là yêu tộc lĩnh vực, hơn nữa giọng lớn vô cùng. 80-90% chính là yêu tộc trong vô thượng tồn tại. Bản tọa là một đầu bị nhốt tại địa khung đại lục lao long. Một cái thanh âm trầm thấp vang dội, ta còn có một cái bằng hữu, là một cái gậy cánh hồ điệp. Nhân loại, nếu như ngươi có nhu cầu, chúng ta liền sẽ cấp cho ngươi giúp đỡ. Tuy rằng hai ta là người già yếu bệnh hoạn, nhưng ngăn cản mấy tôn đại đế phân thân, không chút nào không thành vấn đề. Một đầu lao long bị nhốt, và một cái gậy cánh hồ điệp. Trình Phong lông mày trao khởi, nói nhỏ, lời đồn tại Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, có hai cái tử vong cấm địa. Thứ nhất là Vạn Tàng Cốc, thứ hai là Tôn Vương Sơn, bên trong ẩn nút rồi một đầu yêu long cùng một cái ma điệp, là Bách Vạn Đại Sơn trong tối cường giả. Hôm nay xem ra, lời đồn quả nhiên không sai. Đây hai vị yêu tộc tối cường giả, hoàn toàn có thể cùng nhân tộc đại đế phân thân sánh vai. Bất quá chúng vô duyên vô cớ, vì sao phải giúp đỡ ta cái này con người? Trình Phong, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, đây hai đầu cự yêu sở dĩ giúp ngươi, có phải là vì thiên địa quả thực? Chúng thấy được thực lực ngươi, lại phát hiện ngươi cùng nhân tộc đại đế là địch, tự nhiên sinh ra khắc thường tâm tư. Muốn đem ngươi lôi kéo đi qua, vì nó nhị yêu hái thiên địa quả thực. Lại là vì thiên địa quả thực. Nghe vậy, Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, suy nghĩ nói, xem ra vật này so với trong tưởng tượng của ta còn chân quý hơn a. Có lẽ chờ hái đến quả thực sau đó, ta nên hảo hảo cân nhắc, là nên đem cống hiến ra đi, vẫn là giữ lại mình dùng hết. Trầm ngâm trong, Trình Phong âm thanh truyền ra. Cảm tạ hai vị yêu tộc tiền bối. Trình Phong thần niệm truyền âm nói, nếu như chờ một hồi vãn bối lâm vào khốn cảnh, liền mời hai vị tiền bối kéo một cái. Phần ân tình này, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai nhất định có hồi báo. Hừm, có ngươi những lời này, chỉ cần tại yêu tộc ta lĩnh vực, nhất định bảo vệ cho ngươi bình an. Yêu tộc vô thượng tồn tại rất cường thế, cho dù nhân loại các ngươi cựu đại đế quân bên trong, chiến lực cực mạnh Hoang Thiên Đế đích thân đến, cũng biết bảo vệ ngươi cuối cùng. Hoang Thiên Đế, là địa khung đại lục cựu đại đế quân bên trong, không thể tranh luận đệ nhất nhân. Tục truyền đã sớm đoạt được vận may lớn, là gần đây vô mấy vạn năm tới nay, có hy vọng nhất trùng kích cảnh giới trí cao tuyệt thế đại năng. Thậm chí lần này tham dự thiên địa quả thực tranh đoạt, cũng không phải là vì mình dùng, mà là vì giúp đỡ một vị bạn thân, kỳ tâm ngực cùng truy cầu, cùng các tám vị đế quân hoàn toàn không cùng một cấp bậc thượng. Nếu như Hoang Thiên Đế phân thân đến, sẽ trở thành Trình Phong lớn nhất một cái phiền phức. Cho nên, nghe xong yêu tộc hai vị vô thượng tồn tại lời nói sau đó, Trình Phong chân mày cau lại, ôn quyền nói, hai vị tiền bối, vãn bối đi trước đã cảm ơn. Bất kể thế cục phát triển như thế nào, vãn bối cũng sẽ ghi lại phần nhân tình này. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thu liễm suy nghĩ. Tập trung tinh lực độ kiếp, là sắp đến cực mạnh nguy cơ làm chuẩn bị. Ầm ầm ba. Thiên kiếp đến thứ 80 sóng sau đó, uy lực càng ngày càng kinh khủng. Bầu trời tử vân cuồn cuộn, đó là cực mạnh lôi đình diệt thế tử lôi phản xạ đi ra lôi quang. Đem đám mây đều nhiễm thành tử sắc, để cho thiên địa tràn đầy mất đi khí tức. Không chỉ như thế, kia cương phong càng là suýt bắt kịp Trình Phong chém ra vô thất ánh đao rồi, chàng trịt, hướng về phía Trình Phong cuồng bạo bổ trẻ. Về phần độc hỏa, nhiệt độ tất đạt tới một loại biến thái trình độ. So với lên cấp làm vương phẩm dị hỏa địa ngục hắc viêm, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trình Phong tại bực này thiên kiếp đánh xuống, sắc mặt đầu tiên ngưng trọng, nhưng lại cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại nên đón thiên kiếp xuống tới. Phải lấy thiên kiếp mạnh nhất, đem tu vi tiến tới đến cực mạnh tầng thứ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1853, đặt chân đăng thiên đệ ngũ trọng. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Trình Phong vượt qua thứ 80 lượt thiên kiếp, đem thần thể từ tứ tinh cực hạn bay vụt đến tứ tinh đỉnh phong nhất. Trên thân thể xuất hiện từng đạo thần văn, có lẽ sau một khắc liền có thể phá tan cực hạn, lên cấp làm ngũ tinh thần thể. Về phần thần niệm, cũng đạt tới tứ tinh cực hạn. Chỉ cần một bước ngoặt, là có thể tấn nhập ngũ tinh, đem Trình Phong tu vi triệt để đẩy vào đăng thiên đệ ngũ trọng. Mà cơ hội, Trình Phong không có chờ quá lâu. Ầm ầm ba. Hướng theo bầu trời kiếp vân sôi trào. Thứ 81 sóng thiên kiếp, rốt cuộc mang theo thành hình, từ trời hoành kích mà xuống. Một lớp cuối cùng thiên kiếp. Cuối cùng đã tới. Lượt thiên kiếp thứ 81 phi thường khủng bố, để cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Nhưng Trình Phong lại ngược lại hưng phấn lên, lấy ra sinh mệnh chi thủy, ném vào trong miệng mấy trăm giọt. Chật liên phóng lên cao, hướng lên trời kiếp ngang nhiên tiến lên nên đón. Trời của ta, kinh khủng như vậy thiên kiếp, quả thực chưa bao giờ nghe. So với đăng thiên lửa thiên kiếp thứ 7, mạnh hơn rồi không chỉ 10 lần. Thế mà Trình Phong kia, chính là không có nửa điểm sợ hãi, giơ đao tiến lên nên đón, quả thực là một vị biến thái. Nhìn thấy Trình Phong phóng hướng thiên kiếp hình ảnh, ở đây toàn bộ cường giả tuyệt thế đều kinh hãi. Da đầu tê dại một hồi, trên thân sông lên một lớp da gà. Kiếm đế cùng thiên khải tà đế, cũng không ngoại lệ, là Trình Phong điên cuồng hít vào một hơi. Về phần lớn như vậy bách vạn đại sơn, vô số yêu thú, man tộc, thượng cổ di dân, đều rơi vào dữ dội khủng hoảng trong đó. Hơn nữa thiên kiếp bao phủ khu vực, lượng lớn yêu thú từ mỗi người trong xảo huyệt lao ra, hướng về phía nơi xa xa chạy trốn. Hẳn là tạo thành kinh khủng thú triều, tựa như một vòng sóng lớn. Lấy Trình Phong độ kiếp địa phương làm trung tâm, hướng về phía tứ phương khuấy động mà ra, tình cảnh thập phần dọa người. Ngay tại vạn thú bị kinh sợ, điên cuồng chạy trốn thời khắc. Trên bầu trời, Trình Phong đã xông vào thiên kiếp bên trong. Ầm ầm ba, cuồng bạo diệt thế tử lôi phát tiết mà đến, đem hắn trong nháy mắt bao phủ. Còn có vô thất gió mạnh thổi tới, hướng về phía hắn cuồng oanh loạn tạc. Càng có độc hơn hỏa, kiếp thủy, tâm kiếp, đao kiếm sát vừa, phải đem hắn kéo vào tử lộ. Bất quá, Trình Phong lại giống như khối rốt thiết. Nặng nghề thiên kiếp ra thân, tuy rằng đánh cho hắn chảy ra sức thịt, xương cốt nổ vang, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Hơn nữa, trên thân khí tức không giảm mà lại tăng, trở nên càng ngày càng cường đại. Càng những thần lực khác, đã từ ngũ tinh sơ cấp, tấn cấp đến trung cấp, thậm chí còn hướng về phía cao cấp phát khởi công kích. Về phần thần thể, ông Long Ba, tại cuồng bạo thiên kiếp đánh xuống, rốt cuộc vượt qua cực hạn, tiến vào ngũ tinh. Trong phút chốc, cường đại thân thể năng lực tự khỏi bệnh bộc phát, đem Trình Phong trên thân những thương thế kia, nhanh chóng cầm máu khép lại. Hàng loạt máu thịt mới mẽ mọc ra, xương cốt biến lớn trở nên cứng rắn, còn sản sinh ra thần văn. Không chỉ từ thụ thương trạng thái thoát khỏi, ngược lại so với trước kia trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Trình Phong tiểu xuất sinh này, lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bên ngoài mấy trăm dặm, Thiên Khải Tà Đế nhìn xa độ kiếp trong Trình Phong, da mặt trực giật giật, vào giờ phút này, sợ rằng ta ngươi hai người liên thủ, cũng nhiều nhất có thể cùng cân sức ngang tài. Đan đả độc đấu, cho dù có thánh khí phụ trợ, cũng chỉ sẽ bị động bị đánh. Đúng vậy. Kiếm đế mắt một hồi cuồng loạn, âm thanh khô không nói, hơn nữa, đây tựa hồ còn không phải là cực hạn, Trình Phong thần niệm còn chưa tấn nhập ngũ tinh. Một khi thần niệm cũng hoàn thành thủy biến, tấn nhập ngũ tinh, đem hắn tu vi chính thức tiến tới đến đăng thiên đệ ngũ trọng. Vậy chỉ sợ chỉ có Hoang Thiên Đế đích thân đến, mới có thể hơn một chút. Những người khác, chớ hòng mơ tưởng. Mà nói đến đây, kiếm đế hỏi Thiên Khải, ngươi cũng đã biết Hoang Thiên Đế phân thân có tới không? Hẳn sẽ đến. Thiên Khải ta đến nói, căn cứ vào thánh tượng tên kia nói, Hoang Thiên Đế đang trên đường đi. Chỉ hy vọng thánh tượng không phải vớ vẫn nói, nếu không, nhất định sẽ xuất hiện đại vấn đề. Hai vị, cứ yên tâm đi. Đang lúc ấy thì, một con voi to từ chân trời bay tới. Cái này cự tượng toàn thân trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành, tản ra một luồng dị hương. Cách thật xa, là có thể nghe được. Mà tại cự tượng trên lưng, tất ngồi một vị hình thể béo mập người trung niên. Lúc này mặt mỉm cười, truyền âm nói, Hoang Thiên Đế phân thân đã bước ngang qua mấy triệu dặm, đã tới ta thánh tượng thần triều. Không tới mấy phút, liền có thể đến. Đồng thời, Tây Mạc Phật chủ cũng biết cùng chạy tới. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trình Phong người này nhất định sẽ bị trấn áp. Rất hiển nhiên, vị này cưới cự tượng mà đến trung niên tên béo, chính là thánh tượng thần triều thánh tượng đại đế. Trên người hắn kia thân thịt béo, cũng không phải là đùa giỡn, ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Một khi cùng cự tượng hợp đồng tác chiến, phát động công kích, đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, đều có thể bị rõ ràng đụng bạo. Là một cái thập phần cuồng dã tồn tại. Thánh tượng, ngươi cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy thánh tượng đại đế, Thiên Khải Tà Đế cao mày nói, ngươi quản hạt thánh tượng thần triều, khoảng cách nơi đây gần đây, lại phát hiện tại mới đến, thật là không quá phúc hậu. Hai vị, bản đế thuộc về cho nên tới trễ, chính là vì vây khốn vũ hóa cái tên kia. Thánh tượng đại đế nói, Trình Phong chính là vũ hóa bồi dưỡng ra thiên tài, bị chúng ta vây giết, tâm lý tích tụ nổi giận trong bụng. Thậm chí dự định vạch mặt, đối với chư vị bồi dưỡng đệ tử thiên tài triển khai thác cổ. Nếu không phải bản đế phát hiện kịp thời, sử dụng nhất tông thánh khí đem hắn tạm thời vây khốn, hậu quả khó mà lường được. Vũ hóa thần đế. Thiếu chút nữa đã quên rồi cái này thai hoàng ẩm. Nghe vậy, Thiên Khải Tà Đế cùng kiếm đế trong lòng cả kinh, xem ra giết chết Trình Phong sau đó, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại mỗi người thần triều phòng bị một ít rồi. Nộ nhỡ bị phát cuồng vũ hóa đuổi theo cửa, giết chết mạnh mẽ nhất mới. Sẽ hủy diệt chúng ta sau đó, hái thiên địa quả thực kế hoạch. Đang khi nói chuyện, ba vị đại đế phân thân một bên xem Trình Phong độ kiếp, một bên ngưng thần trầm âm. Âm thầm mưu đồ bố cục, suy tính thế nào đem thiên địa quả thực đoạt tới tay. Cùng lúc đó, ầm ầm ba, Trình Phong hiên ngang thật đứng ở trong hư không, đem một lớp cuối cùng diệt thế tử lôi mạnh mẽ gánh vác, để cho bầu trời quần quận kiếp vân tiêu tán một điểm, loại thứ nhất thiên kiếp lôi kiếp tản đi. Tiếp tục cương phong gào thét mà xuống, Trình Phong thúc dục ngũ tinh thần thể, trên thân thần văn thấp thỏm. Cương phong chém trên thân thể, căn bản không có một chút phản ứng. Để cho bầu trời kiếp vân lại tiêu tán một điểm, loại thứ hai thiên kiếp phong kiếp tản đi. Ngay sau đó là hỏa kiếp, thủy kiếp, đồng dạng bị Trình Phong thoải mái vượt qua. Để cho bầu trời kiếp vân tiêu tán gần một nửa. Cho đến loại thứ năm thiên kiếp, tâm kiếp ầm ầm vang dội hàng lâm thời điểm. Trình Phong không có lúc trước nhẹ như mây gió, thần sắc đông dưng ngưng tụ lại, xuất hiện một màn mê man. Bất quá, đây luồng mê man xuất hiện không bao lâu, chính là nhanh chóng tản đi. Một đôi mắt lại lần nữa trở nên lãnh nghị, kiên định, bất khuất. Cũng tại đồng thời, ông ngóng ba. Trình Phong chỗ sâu trong óc, kia đạt được tứ tinh cực hạn thân nghiệm, tại lúc này bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Tựa như nụ hoa chấm nở bông hoa, đột nhiên bị nước mưa dễ chịu, trong nháy mắt nở rộ. Đem Trình Phong thần nghiệm, từ tứ tinh cực hạn đẩy vào rồi ngũ tinh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1854, chiến ba vị đại đế. Ta thần nghiệm, rốt cuộc tiến vào ngũ tinh. Thần nghiệm tấn nhập ngũ tinh, đây đối với Trình Phong lại nói ý nghĩa phi phàm. Ký hiệu tu vi của hắn, chính thức bước vào đăng thiên đệ ngũ trọng. Phải biết, võ giả tấn nhập đăng thiên cảnh sau đó, mỗi lần tấn cấp đều cần thần lực, thần thể, thần niệm tam đại chủ thể đồng thời thăng cấp. Nếu không, căn bản không tính tu vi tấn cấp. Thậm chí nếu như một cái chủ thể thăng cấp quá nhanh, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu vi thăng bằng. Nghiêm trọng người, càng biết dẫn đến tu vi băng bản, tại chỗ chết. Trình Phong tam đại chủ thể, thần lực cùng thần thể thăng cấp khá nhanh, thần niệm chậm nhất. Lúc trước một mực kẹt ở tứ tinh cực hạ, lúc này hướng theo tâm kiếp oanh kích, mới đột nhiên buộc phát tấn cấp đến ngũ tinh. Trong phút chốc, để cho Trình Phong tu vi đạt tới thăng bằng, triệt để ổn định tại đăng thiên đệ ngũ trọng. Một khắc này, tam đại chủ thể đồng loạt tuôn trào một cổ lực lượng, đợi đến hòa làm một thể, hẳn là hình thành một loại lực lượng mới. Loại lực lượng này, mới thật sự là thần lực. Bên trên có nhàn nhạt ngũ thải lâm mộ, đại biểu ngũ tinh thần lực. Đây cũng là ngũ tinh thần lực sao? Trái tim đen đú ám TR. Hoẹn của tui nét cảm giác trong cơ thể sinh ra lực lượng mới, Trình Phong chân mày cau lại. Một lớp cuối cùng đao kiếm sát vực đến, vừa vặn kiểm nghiệm một hồi này thần lực quy năng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần lực thúc dục, rót vào dơ lên hai cánh tay bên trong. Theo sau hai quả đấm dơ cao khởi, rầm rầm rầm ba. Hướng phía từ trên trời đè xuống núi đao biển kiếm đánh đi. Đây sóng đánh tới núi đao biển kiếm, uy lực kinh khủng phi thường. Mỗi cổ kiếm khí đều có thể thắt cổ một vị đăng thiên đệ lục trọng cực hạn cường giả. Mà vào giờ phút này, đao kiếm sát vực bên trong, kiếm khí trọn vẹn không dưới mấy ngàn luồng. Đao mang số lượng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tương đương với gần 10.000 tên đăng thiên đệ lục trọng cực hạn cường giả, đồng thời đối với Trình Phong phát khởi công kích. Cấp độ kia tình cảnh, suy nghĩ một chút đều có chút tê cả da đầu. Thế mà, khi Trình Phong đánh ra vài đạo quyền kình oanh thượng đi. Ầm ầm ba. Cư nhiên thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh bể mấy trăm đạo kiếm khí. Đem kinh khủng tuyệt luân đao kiếm sát vực, mạnh mẽ đánh ra chừng mấy cái đại lỗ thủng. Quyền kình đánh trúng địa phương, không chỉ đao kiếm sát vực sụp đổ, ngay cả hư không đều bị đánh bể, lộ ra hư không mịt mở biển. Một màn này, trực tiếp chấn kinh đầy đất nhãn cầu. Trời ơi, Trình Phong thực lực cư nhiên cường đại đến rồi loại trình độ này. Tuy tuy tiện tiện quyền kích, liền đem cực mạnh một làn sóng đao kiếm sắt vực đánh tan rồi. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường, so với chiến tăng thủ tọa đều không xê xích bao nhiêu. Một khắc này, kia 15 vị cường giả tuyệt thế ngây người như phỗng. Hơn nữa Phổ Nguyên Hòa Thượng, càng là trái tim đều suýt chút nữa nổ tung lên. Bởi vì hắn tiếp xúc gần gũi qua chiến tăng thủ tọa, thật sâu biết rõ chiến tăng thủ tọa là mạnh mẽ đến mức nào. Mà vào giờ phút này, Trình Phong cấp cho hắn cảm giác, cùng đối mặt chiến tăng thủ tọa thời điểm giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, Trình Phong đã có thể cùng chiến tăng thủ tọa sánh vai cùng rồi hả? Trên thực tế, xác thực như thế. Hướng theo Trình Phong triệt để tấn nhập đăng thiên đệ ngũ trọng, chiến lược mạnh mẽ, hoàn toàn có thể cùng đăng thiên đệ bắt trọng chiến tăng thủ tọa sánh bằng. Không chút nào khoa trương nói. Trình Phong lúc này đã đứng ở địa khung đại lục đỉnh cao nhất, là có thể cùng chiến tăng thủ tọa, Hoang Thiên Đế chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, địa vị ngang nhau tồn tại. Trình Phong tiểu xuất sinh này, đúng là vẫn còn tới mức độ này a. Trên bầu trời, Thiên Khải Tà Đế mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, không chỉ vượt qua 6 lượt thiên kiếp, còn đem tu vi một hơi tiến tới đến đăng thiên đệ ngũ trọng. Chiến lược mạnh mẽ, đã là vượt trên rồi bản đế một đầu. Ngoại trừ Hoang Thiên Đế ra, chỉ có bật hết hỏa lực chiến tăng thủ tọa có thể đánh với hắn một trận. Hừm, xác thực như thế. Kiếm đế âm thanh trầm giọng nói, cho nên, lần này nhất định phải đem người này giải quyết xong. Tuyệt không thể cho hắn một chút để thăng mình cơ hội, nếu không, toàn bộ địa khung đại lục đều đưa không có chúng ta đất lập thân. Tiếng nói rơi xuống xong, kiếm đế thập phần quả quyết xuất thủ. Gù. Trong tay chân long kiếm khàn giọng gầm thét. Sau một khắc, hóa thành một đạo hình rồng ánh kiếm, liền hướng về phía Trình Phong hung mãnh đâm mà đi. Cũng tại đồng thời, Thiên Khải Tà Đế cũng xuất thủ. Cái kia nắm chặt trong tay hắn thánh khí Cựu Tiết Tiên mãnh lực hất một cái, rào ba. Hóa thành một đầu ác mãng, xuyên vân liệt không, trực kích Trình Phong đầu lâu. Ngoài ra, Thánh Tượng Đại Đế cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn vỗ một cái dưới thân cự tượng. Đang đằng đằng ba. Đầu kia bạch sắc cự tượng nhất thời chạy vọt lên. Cự đại bàn chân giẫm đạp tại trong hư không, đem hư không giẫm ra từng cái một cự đại sụp đổ hố sâu, vết nứt cùng mạng nhện giống như hướng về phía tứ phương lan tràn ra. Khi lao nhanh tốc độ đạt được cực hạn, Thánh Tượng Đại Đế người như hợp nhất, sinh ra một luồng kinh khủng vô thất lực va đập. Hướng về phía vài trăm dặm bên ngoài Trình Phong, hung bạo va chạm mà đi. Động thủ, kiếm đế chờ ba vị đế quân phân thân, rốt cục vẫn phải đối với Trình Phong động thủ. Không biết ba vị đại đế liên thủ, có thể hay không đem Trình Phong đánh bại. Phổ Nguyên Hòa Thượng 15 vị cường giả tuyệt thế, trông về phía xa kiếm đế ba người đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Mỗi người thần sắc ngưng tụ lại, cực kỳ chú ý. Về phần bị vây giết Trình Phong, lại sắc mặt ngưng tụ. Nói nhỏ, ba tên này, đúng là vẫn còn muốn ta chết ta. Nguyên bản còn dự định đem bọn ngươi truy sát ta một trang bay qua, các ngươi đã không thuận theo không tha thứ. Vậy tốt, chúng ta tinh tế tính toán dưới sổ cái đi. Dứt lời, trong cơ thể Trình Phong ngũ tinh thần lực bốc hơi lên. Đợi đến rót vào Trảm Ma đao trong, vèo ba. Trực tiếp giơ đao phóng lên cao, không vào Thiên Sang Bách Khổng đao kiếm sắt vực trong đó. Theo sau giơ tay chém xuống, rầm rầm ba. Đăng thiên kiếp một lớp cuối cùng thiên kiếp ầm ầm vang dội vỡ nát. Để cho bên trên bầu trời quay cuồng kiếp vân, triệt để tiêu tán mà ra, lộ ra quang đãng bầu trời. Tiếp đó, Trình Phong giơ đao mặt hướng người kiếm hợp nhất, ám sát mà đến kiếm đế. Chỉ thấy lúc này kiếm đế, nhất định chính là một cái hình rồng đại kiếm. Trên thân kiếm kiếm khí ngút trời, cư nhiên đem hư không trực tiếp tính đâm thủng. Vừa nhìn thấy đại kiếm hung mãnh đâm hình ảnh, sau một khắc, kinh khủng hình rồng đại kiếm đã mang theo vô thất lực lượng, đã tới Trình Phong phụ cận. Thật may Trình Phong tu vi đạt được đăng thiên đệ ngũ trọng sau đó, lực phản ứng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ xuất từ một loại bản năng phản ứng, trong tay Trảm Ma đao mãnh lực trước trẻ. Leng keng. Đen nhánh kia đao phong hẳn là vừa vặn chém vào hình rồng đại kiếm trên mũi kiếm. Sức mạnh mạnh mẽ từ đao kiếm đánh nhau địa phương nổ tung, đem hình rồng đại kiếm chấn về phía sau lay động đi. Về phần Trình Phong, chính là cầm đao tay đột nhiên tê dần. Cả người tại một luồng sức mạnh mạnh mẽ đẩy đưa xuống, về phía sau lướt ngang mấy trăm mét. Bàn chân va chạm hư không, cư nhiên xuất hiện hai đầu mắt trần có thể thấy sóng khí. Kiếm đế đây nổi lên đã lâu cường hãn một đòn, liền bị Trình Phong mạnh mẽ cản lại. Bất quá, lúc này công kích Trình Phong người, cũng không chỉ kiếm đế một cái. Kiếm đế công kích vừa dứt, rào ba. Thiên Khải Tà Đế liền thúc giục thánh khí Cựu Tiết Tiên, hóa thành một đầu ác mãng, hướng về phía hắn ngay đầu nuốt đến. Lúc này Trình Phong vừa ngăn trở kiếm đế hung bạo một đòn, cánh tay hơi tê tê. Nhưng nhìn thấy ác mãng nào tới, vẫn là siết chặt Trảm Ma đao, rót vào quần quận ngũ tinh thần lực. Bạch. Một đao giận trẻ mà đi. Tu vi đến đăng thiên đệ ngũ trọng sau đó, Trình Phong chiến lực tăng cao. Thiện tay chém ra một đao, uy lực cũng hết sức kinh người. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1855, hoang dã thô bạo đấu. Đâm ba. Trình Phong chém ra một đao, ánh đao không vào ác mãng trong miệng. Đem cự đại ác mãng thuận theo miệng chém ra, theo sau ánh đao mới bắn trúng Cựu Tiết Tiên roi mũi nhọn. Hai món đỉnh phong vũ khí va chạm kịch liệt, phát ra lạnh sán lạn sắt đá giao kích âm thanh. Sau một khắc, Thiên Khải Tà Đế khẽ quát một tiếng, đem Cựu Tiết Tiên thu hồi, đột nhiên rút lui hơn 10 dặm. Chợt không kịp chờ đợi nhìn về phía Cựu Tiết Tiên, nhất thời nhìn thấy Cựu Tiết Tiên roi mũi nhọn, cư nhiên ít đi một khối nhỏ. Trực khiến Thiên Khải Tà Đế méo mặt, lộ ra nhức nhối cùng vẻ kinh sợ. Rõ ràng mới vừa rồi giao thủ bên trong, Cựu Tiết Tiên không có ngăn trở Trảm Ma đao phong mang, bị Trảm Ma đao phá vỡ phòng ngự, chạm dụng một phần. Nếu không phải Thiên Khải Tà Đế phản ứng kịp thời, đem Cựu Tiết Tiên thu về, kia thánh khí Cựu Tiết Tiên, nói không chừng liền biết bị trọng thương, từ thánh khí tầng thứ rất xuống. Trảm Ma, làm rất tốt. Một đòn bức lui Thiên Khải Tà Đế, Trình Phong cũng không có tiến hành truy kích. Bởi vì lúc này, kia thánh tượng đại đế đã cưỡi bạch sắc cự tượng, hướng về phía hắn điên cuồng hướng mà tới. Còn chưa đến phụ cận, kinh khủng sóng khí liền trước một bước vào tới, đem Trình Phong trùng kích phải thân hình lay động, hắc y bay phất phới. Không dám có một chút chậm trễ, tương thể bên trong toàn bộ ngũ tinh thần lực, hết thể thúc dục phát ra. Tại trước người mình, ngưng tụ thành một bên dày đến mấy mét thần lực hộ thuẫn. Theo sau Trình Phong thúc dục thú võ hồn, thân thể đột nhiên biến lớn trở nên cường tráng. Sau một khắc, một bả vai tựa vào này mặt thần lực hộ thuẫn thượng. Chợt hẳn là đỡ lấy này mặt thần lực hộ thuẫn, hướng về phía cuồng bạo vọt tới thánh tượng đại đế, hoang dã thô bạo đâm vào nhau. Vãi, tình huống gì? Trình Phong lại muốn cùng thánh tượng đại đế cứng đối cứng. Hắn chẳng lẽ là điên rồi phải không? Nhìn thấy Trình Phong đỡ lấy thần lực hộ thuẫn, hướng về phía thánh tượng đại đế phản công kích mà đi hình ảnh. Ở đây cường giả tuyệt thế há to miệng, bị hoảng sợ trận mắt hốt mồm. Rồi rít cảm thấy Trình Phong điên rồi, cùng thánh tượng đại đế đụng nhau, nhất định sẽ lấy bi kịch thu tràng. A, vậy mà cùng thánh tượng so đấu lực lượng. Trình Phong tiểu xuất sinh này thật là chán sống rồi. Kiếm đế một đòn rơi xuống xong, đang chuẩn bị tiến hành kích thứ hai. Nhưng thấy một màn này, động tác công kích không khỏi ngừng lại, hai tay ôm vai đứng ở chân long trên thân kiếm, cười lạnh nói, thánh tượng, cái tên này, nhục thân ẩn chứa 8.000 vạn đầu thánh tượng lực lượng. Nói riêng về cường độ thân thể cùng lực lượng, tại toàn bộ địa khung đại lục cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Trình Phong cùng thánh tượng hoang dã thô bạo đấu, nhất định sẽ bị giống như đụng chết, cốt băng thịt vụn. Không chỉ là kiếm đế, kia thiên khải tà đế cũng dừng lại thế công. Cảm thấy Trình Phong lúc này đây tìm chết, căn bản không cần hắn lại tiếp tục công kích. Thế mà, khi Trình Phong cùng thánh tượng đại đế đụng thẳng vào nhau, kiếm đế cùng người khác lại sắc mặt thay đổi, tựa như gặp quỷ. Bởi vì Trình Phong cùng thánh tượng đại đế đụng thẳng vào nhau sau đó, không chỉ không có bị đụng chết, ngược lại như núi đứng sừng sững, cùng thánh tượng đại đế giằng co. Cho đến cuồng bạo lực va đập ầm ầm vang dội nổ tung, Trình Phong mới bị lực trùng kích đánh bay hơn 10 dặm. Nhưng lại cũng không có bị quá lớn thương hại, ngoại trừ khí huyết dữ dội sôi trào, va chạm bả vai đau nhức ra, cả người long tinh hổ mãnh. Trên không trung lật lộn mèo một cái, liền đứng yên tại hư không. Mặt hướng hơn vài chục dặm thánh tượng đại đế, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực chiến ý. Cho người ta một loại ban nãy đấu không đã quyển, còn muốn một lần nữa cảm giác. Đệ, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Là mắt ta tốn sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Trình Phong tuyệt đối không thể cùng lực lượng xưng thánh tượng đại đế chính diện chống lại, tuyệt đối không thể. Nhìn thấy đây dọa người hình ảnh, ở đây toàn bộ cường giả tuyệt thế thần sắc thử ra. Có mấy cái thánh tượng thần triều cường giả tuyệt thế, thậm chí hoài nghi mình mắt xuất hiện vấn đề. Không chỉ là cường giả tuyệt thế nhóm, ngay cả Bách Vạn Đại Sơn trong cường đại yêu thú, và Tôn Vương Sơn cùng Vạn Tàng Cốc bên trong vô thượng tồn tại, cũng là bị khiếp sợ không nhẹ. Nhìn xa Trình Phong, tâm lý nổi lên lẩm bẩm. Cảm giác Trình Phong quá mức biến thái một ít, thật giống như tiềm lực vô cùng vô tận, không có nửa điểm điểm yếu. Là một cái toàn năng hình siêu cấp võ giả, đáng sợ lợi hại. Thánh tượng đại đế, lực lượng không tệ lắm. Trình Phong không để ý đến mọi người kinh ngạc, nhìn xa thánh tượng đại đế, quát lên, một lần nữa, để cho ta kiến thức một chút người đế quân cấp bậc thực lực. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem hóa hình kỳ thú võ hồn, triệt để dung nhập vào trong cơ thể mình. Bảo hắn thân thể đột nhiên đề cao trở nên cường tráng. Thời gian nháy con mắt, đã biến thành một cái tiếp cận 10m tiểu cự nhân. Bắp thịt cả người lũy thế, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Theo sau lại đem trong cơ thể toàn bộ ngũ tinh thần lực thúc dục chút ra, ngưng tụ thành một bên so với ban này lớn gấp đôi thần lực hộ thuẫn. Tiếp đó, đằng đằng đằng ba, liên hướng về phía thánh tượng đại đế bạo trùng mà đi. Tên tiểu tử thúi này, thân thể là vực thần thiết nung đúc mà thành sao. Lúc này thánh tượng đại đế còn ở tại chấn động dữ dội kinh sợ trong đó. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mình thúc dục gần lục thành lực lượng va chạm, cư nhiên không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong một quọng tóc gáy. Bảo hắn tâm lý sôi trào khởi mưa to sóng lớn, cho đến Trình Phong lần thứ hai công kích đến thì, mới tỉnh hồn lại. Một bên tổ chức mới một đợt đụng nhau, một bên quát lên, Trình Phong, bản đế ban nãy con sử dụng ra lục thành lực lượng mà thôi. Tiếp theo, bản đế sẽ sử dụng ra 10 phần lực lượng. Ngươi nếu còn có thể tiếp lấy, bản đế lùi lại từ đây đối với ngươi áp chế. Thánh tượng đại đế nghiêm túc rồi, muốn sử dụng ra 10 phần lực va đập cùng Trình Phong đấu. Đang đằng đằng ba. Chỉ thấy thánh tượng đại đế từ bạch sắc cự tượng thượng đứng lên. Cưới bạch sắc cự tượng lại lần nữa phát động công kích, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ hướng theo cự tượng lao nhanh mà từ trong cơ thể bộc phát. Đợi đến cùng thánh tượng đại đế hợp hai thành một, hẳn là để cho bạch sắc cự tượng phát ra nhất trọng tia sáng. Tia ánh sáng kia nóng rực như thái dương, tại cự tượng ngay phía trước ngưng kết, hóa thành hai cái sắc bén ngà voi. Hướng theo cự tượng phát lực cuồn cuộn, tựa như hai cây đại thường, hướng về phía Trình Phong chọc vào đi qua. Ầm ầm ba. Hơn 10 dặm khoảng cách chớp mắt rồi biến mất. Khi thánh tượng đại đế cùng Trình Phong chặt chẽ vững vàng đụng thẳng vào nhau, bầu trời như bị siêu sao va chạm, trực tiếp xé ra một đầu cự đại bột miệng. Lực lượng kinh khủng khuấy động mà ra, đem khắp trời mây đen đánh sơ xác. Còn đem chuẩn bị bổ đao Trình Phong kiếm đế cùng Thiên Khải Ta đế, đều là trùng kích thân hình bất ổn, không khỏi bỏ qua bổ đao. Thối lui đến vụn nát không gian hàng rào ranh giới, nhìn xa cuồng bạo đấu Trình Phong hai người. Chỉ thấy ở đó sôi trào hư vô bên trong, gù. Một tiếng bị đao tượng hống truyền ra. Sau một khắc, thánh tượng đại đế liền cùng theo bạch sắc cự tượng, từ mịt mờ trong hư vô hơi có vẻ chật vật lùi gấp chút ra. Cự tượng trước mặt ngưng kết bạch quang đã biến mất, kia hai cái ngả voi càng là bẻ gãy. Hơn nữa cự tượng mũi càng cắt đứt một mảng lớn, máu tươi như dòng suối nhỏ một bản chảy xuống. Rõ ràng cho thấy bị một cái lợi khí chạm kích gây nên, 80-90% là chạm ma đao. Trời của ta, thánh tượng đại đế dường như thua. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Trông thấy từ trong hư vô chật vật rời khỏi thánh tượng đại đế, Phổ Nguyên Hòa Thượng chờ cường giả tuyệt thế, tất cả đều tê cả da đầu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1856, hư không tiêu thất. Quả thực quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn rồi. Thánh tượng đại đế bật hết hỏa lực, sử dụng ra 10 phần lực lượng đấu. Không chỉ không có thể chiếm thượng phong, ngược lại so với ban nãy thảm hại hơn, liền thánh tượng mũi đều bị chạm dụng. Đây đối với thánh tượng đại đế lại nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, chấn kinh đầy đất nhãn cầu. Đặc biệt là kiếm đế cùng thiên khải tà đế, càng là ngây người như phỗng. Bất quá hai vị đại đế dù sao kiến thức rộng, rất nhanh đã từ khiếp sợ trong đó thanh tỉnh lại. Nhìn về vừa giận vừa sợ thánh tượng đại đế, hỏi thánh tượng, mới vừa rồi rốt cuộc tình huống gì? Ngươi sử dụng ra 10 phần lực lượng oanh kích, cư nhiên như thế thảm. Trình Phong tiểu tử kia, căn bản là một tên biến thái. Liên tục hảo mấy hơi thở, thánh tượng đại đế mới từ khiếp sợ trong đó bình phục, khỏe miệng co giật nói, hắn thúc dục thần lực cùng thú võ hồn lực, lực lượng cư nhiên không thể so với ta yếu hơn. Theo ta đối diện nhau sau đó, lại còn có dư lực xuất đao. Ta ngưng ra thánh tượng ánh sáng bị đụng nát sau đó, bị công kích, suýt chút nữa đem ta tọa kỵ chém giết tại chỗ. Cái gì? Trình Phong thần lực rốt cuộc kinh khủng như vậy? Thiên Khải Tà Đế mắt trợn to, tiểu xuất sinh kia thần lực, vẫn là ngũ tinh thần lực sao? Cương đại hơi bị quá mức chia tay đi. Giống như ngũ tinh thần lực, đừng nói là trọi cứng thánh tượng đại đế đụng. Thánh tượng đại đế tiện tay một đòn, đều có thể đem thoải mái đập vỡ. Nhưng Trình Phong chính là một ngoại lệ, ngũ tinh thần lực so với thất tinh thần lực, ngay cả bát tinh thần lực còn muốn hơn một chút, vi phạm đạo lý bình thường. Bất quá, hết thệ các thứ này kế hoạch đứng lên mà nói, thật ra thì tương đối như thường. Bởi vì Trình Phong thần lực chính là bởi vì 24 cái số nhất nguyên long lực làm trụ cột, trải qua biến thái thiên kiếp chịu đựng hình thành. Cơ sở so với cùng cảnh giới võ giả cường đại hơn trăm lần, tiến nhập đăng thiên cảnh sau đó, loại ưu thế này lại bị tiến một bước mở rộng. So với bình thường đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả, ít nhất cường đại 2-300 lần. Đồng thời, Trình Phong thần lực còn xen lẫn thần thể cùng thần niệm lực lượng, ba loại lực lượng hỗn tạp, uy lực càng hơn một bậc. Tuy rằng gọi là ngũ tinh thần lực, nhưng mà cùng bắt tinh thần lực đấu cũng không rơi xuống hạ phong. Thiên Khải, Trình Phong được gọi là địa khung đại lục gần đây 10 đã qua vào năm, thiên tài kiệt xuất nhất. Lúc này, kiếm đế chen vào nói, hắn thiên phú mạnh mẽ, đuổi sát mười mấy vạn năm trước thiên táng đại đế. Bất kỳ không hợp lý sự việc phát sinh ở trên người hắn, tất cả đều không chút nào ly kỳ. Trước mặt chúng ta cần nhất làm, chính là đồng tâm hiệp lực giết chết hắn. Đem cái họa lớn trong lòng này, làm hết sức bóp chết. Hửm, không tồi. Thiên Khải Tà Đế gật đầu, nghiêm giọng nói, tiếp theo ba người chúng ta xuất thủ một lượt đi, không cho Trình Phong một chút thở dốc cơ hội. Đang khi nói chuyện, Thiên Khải Tà Đế trong tay cửu tiết tiên hất một cái. Giáo ba, quất nát quần quận hư vô, hướng về phía Trình Phong giết đi. Kiếm đế cùng thánh tượng đại đế không chút nào lạc hậu, đồng loạt đi theo sông vào trong hư vô. Thế mà, khi ba vị đại đế phân thân sát tiến mịt mở trong hư vô sau đó, lại không nhìn thấy Trình Phong bóng dáng. Thật giống như Trình Phong hư không tiêu thất rồi, để cho sắc mặt ba người đại biến. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Trình Phong chạy trốn? Thiên Khải Tà Đế sắc mặt khó coi nói. Không đúng, bản đế cũng không nhìn thấy Trình Phong từ trong hư vô lao ra. Kiếm đế lắc đầu nói không chừng Trình Phong tiểu tử kia thi triển một loại nào đó cao thâm ẩn thân võ kỹ núp vào, ý đồ tập kích chúng ta. Không đúng, Trình Phong tiểu tử kia khả năng đã thuận theo biển hư không chạy trốn. Lúc này, thánh tượng đại đế bỗng nhiên hô, ban nãy ta cùng Trình Phong đấu, đem hắn đụng phải bay ngang ra ngoài. Nó bay ngang phương hướng, đúng lúc là nghiền nát hư không biển. Lúc ấy ta còn không có để ý, cho là hắn sẽ từ biển hư không bên trong bay ra đến. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử kia căn bản không có đi ra, mà là phải thuận theo biển hư không thoát khỏi chúng ta vây giết. Biển hư không vô cùng mênh mông, chỉ cần chìm hãm vào, rất khó tìm lại được trở về đường đi. Kiếm đế cao mày nói, vậy Trình Phong chuồn mất vào biển hư không, tương đương với bản thân trục xuất, cũng không đến nổi đi. Biển hư không là do hư vô đôi thế mịt mở đại dương, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Địa khung đại lục, chỉ là biển hư không bên trên, một mảnh lơ lửng lá cây. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, hoặc là tinh thông không gian võ học, bất kỳ võ giả tiến nhập biển hư không, đều lại cũng khó mà trở lại. Trình Phong vừa mới tấn cấp đến đăng thiên đệ ngũ trọng, chính là cuộc sống đỉnh phong nhất thời khắc, không có lý do gì mạo hiểm tiến nhập biển hư không. Kiếm đế, đây đúng vậy nhất định. Thiên Khải Tà Đế mở miệng nói, Trình Phong tuy rằng thực lực siêu cường, nhưng ba người chúng ta cũng không phải là ăn chay. Ba người liên thủ đánh giết, hắn nhất định phải kiêng kỵ ba phần. Và lại, Tây Mạc Phật chủ đã đến, lại thêm tổn thương Hoang Thiên Đế, khiến Trình Phong mượn biển hư không chạy trốn chết, cũng không phải là không thể được. Đang nói, ông Long Ba có sức ảnh hưởng lớn đến thế từ chân trời bay tới, thân Phật uy áp thiên hạ. Kêu mênh mông Phật quang tản ra, để cho bách vạn đại sơn bên trong vô số yêu thú run lẩy bẩy, ẩn náu tại trong xào huyệt không dám ra đến. Chính là Tây Mạc Phật quốc đế quân Tây Mạc Phật chủ. Ba vị, Trình Phong tiểu tử kia ở nơi nào? Tây Mạc Phật chủ rất nhanh tới nghiền nát hư không trong, cách xa hỏi lẽ nào tiểu tử kia đã bị ba vị trấn áp. Tây Mạc Phật chủ, người muốn hơn nhiều. Thánh tượng đại đế mở miệng, đem trước mặt tình huống cùng Tây Mạc Phật chủ giới thiệu một lần. Tây Mạc Phật chủ sau khi nghe xong, nhíu chặt lông mày, cái gì? Trình Phong vô hình biến mất rồi hả? Hư hư thực thực chui vào biển hư không, thoát đi địa khung đại lục. Hừm, đây là chúng ta ba người nhất trí cái nhìn. Thánh tượng đại đế gật đầu, mới vừa rồi, chúng ta đã sử dụng thủ đoạn, đem nơi này tinh tế tìm tòi 3-4 lần, không có nửa điểm Trình Phong bóng dáng. Ồ, vốn Phật lại đến tìm kiếm một lần thử xem. Tây Mạc Phật chủ không tin kỳ lạ, thi triển ra Phật gia thần thông thiên nhãn thông. Trên trán bỗng nhiên nứt ra, dài ra một chiếc mắt nằm dọc. Bạch, thụ nhãn thành hình sau đó, bắn ra một đạo ngũ thải quang mang. Tại lớn như vậy nghiền nát hư không tinh tế đảo qua, nhưng lại không có chút nào phát hiện. Cái này khiến Tây Mạc Phật chủ ánh mắt thoáng qua, trầm ngâm. Trọn vẹn hảo nửa ngày trời sau mới nói, ba vị, lẽ nào Trình Phong này thật rời khỏi địa khung đại lục? Phải là, thánh tượng đại đế ba người gật đầu, nói ra, thật ra thì Trình Phong tiểu tử này rời khỏi địa khung đại lục cũng không tệ, chúng ta sở dĩ đuổi giết hắn, chỉ là vì ngăn cản hắn hái thiên địa quả thực. Hiện tại hắn tiến vào biển hư không, còn muốn trở lại địa khung đại lục, có khả năng cực kỳ nhỏ. Như thế phía dưới, tai họa ngầm đã giải trừ, chúng ta tự nhiên không cần đuổi nữa đến hắn không tha. Nói là như vậy, nhưng không biết làm thế nào, vốn Phật tâm bên trong từ đầu đến cuối có chút bất an. Tây Mạc Phật chủ thần sắc bất định, nói nhỏ, hơn nữa, vốn Phật lấy vị lai Phật trải qua quan sát Trình Phong tương lai, phát hiện số mạng căn bản không có gì thay đổi. Tại tương lai không lâu, vẫn sẽ cướp đi thiên địa quả thực, để cho chúng ta mưu đồ vạn năm kế hoạch rơi vào khoảng không. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1857, Thiên Đế Chi Nhãn. Vị lai Phật trải qua. Thiên Khải Tà Đế chân mày cau lại, xen vào nói, tục truyền Phật môn có tam đại trí cao Phật Pháp, quá khứ Phật trải qua, hiện thế kinh Phật, và vị lai Phật trải qua. Vô luận tu thành cái nào một cuốn kinh Phật, cũng có thể đúc thành thân Phật, trở thành một vị Phật môn đại năng. Hơn nữa vị lai Phật trải qua, có thể chiếu rõ tương lai, nhìn thấu vận mệnh. Tây Mạc Phật chủ, ngươi nếu xuyên thấu qua vị lai Phật trải qua, thấy được Trình Phong vận mệnh không có thay đổi, Trình Phong kia nhất định sẽ tại thiên địa quả thực chín mùi thời điểm, nhảy ra gây sự tình. Chư vị, thiên địa quả thực nhiều nhất còn một tháng liền sẽ chín mùi. Kiếm đế thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, Trình Phong cái này thai họa ngầm lại chậm chạp không cách nào trừ tận gốc, quả thực là đại họa tâm phúc. Tây Mạc Phật chủ, ngươi tu luyện vị lai Phật trải qua vài vạn năm, chắc đúng vận mệnh chi đạo giải khá sâu. Có thể hay không thuận theo vận mệnh chi tuyến, đem Trình Phong tiểu tử kia bắt tới, giải quyết triệt để sạch. Đây sợ rằng không làm được. Tây Mạc Phật chủ lắc đầu nói, vốn Phật tu luyện vị lai Phật trải qua, chỉ quét một cái tàn quyển, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái tương lai mơ hồ, hơn nữa còn hay thay đổi. Muốn bắt được Trình Phong, không có nửa điểm khả năng. Vậy chiếu theo nói như vậy, Trình Phong tiểu tử này chúng ta là không cách nào sao? Thánh tượng đại đế sắc mặt tâm trầm, tâm lý tích tụ nổi giận trong bụng. Cũng không hẳn như vậy. Lúc này, Tây Mạc Phật chủ đông nhiên nói, Thiên Hoang Thần Triều Hoang Thiên Đế, tại mấy vạn năm trước liền đoạt được vận may lớn, thủ đoạn thông thiên. Nếu như hắn xuất thủ, mới có thể đem Trình Phong cho mạnh mẽ cầm ra đến. Chính là không biết, Hoang Thiên Đế có nguyện ý hay không. Vừa nói chuyện, Tây Mạc Phật chủ xem hướng về phía đông. Mà ở phương vị nào, một vị trên người mặc áo mỏng người trung niên, đang ở bước từ từ đi tới. Người trung niên này lưng dài vai rộng, gương mặt tiêm dịu, cho người ta một loại nhà bên đại thúc cảm giác. Nhưng hướng theo hắn đến, lại để cho Tây Mạc Phật chủ bốn vị thần triều đế quân, thần sắc đồng loạt nghiêm túc. Không tự chủ được thu hồi trên thân bá đạo khí tức, hạ xuống phi hành độ cao, theo tới người ngang hàng. Về phần Phổ Nguyên Hòa Thượng chờ 15 vị cường giả tuyệt thế, chính là không hẹn mà cùng không mình hành lễ. Bởi vì người tới, chính là được xưng địa khung đại lục cửu đại đế quân bên trong, thực lực cực mạnh Hoang Thiên Đế. Bốn vị, có thể cùng Trình Phong nói xong. Hoang Thiên Đế bước từ từ cất bước, tốc độ lại thật nhanh. Trong chớp mắt, liền đi tới nghiền nát hư không phụ cận. Hoang Thiên Đế, Trình Phong hẳn đúng là thuận theo hư không vết rách, trốn mất vào biển hư không chạy trốn. Thánh tượng đại đế mở miệng nói, nhưng căn cứ vào Tây Mạc Phật chủ vị Lai Phật trải qua quan sát, lại phát hiện Trình Phong vận mệnh không có thay đổi. Dường như có thủ đoạn, từ hư không mịt mở biển vòng trở lại. Ồ, lại có chuyện này. Hoang Thiên Đế chân mày cau lại, chợt một đôi mắt mở ra, từ nghiền nát hư không đoạn khẩu thượng lần lượt lướt qua. Chờ sau khi xem xong, trên mặt lộ ra một vẻ như có vẻ suy nghĩ, Trình Phong này. Thật là một cái có ý tứ người trẻ tuổi. Hoang Thiên Đế, ngươi có thể có phát hiện gì? Thánh tượng đại đế bốn người hỏi. Hừm, có chút phát hiện. Hoang Thiên Đế nói, ta lại thử một lần, xem có phải là hắn hay không. Đang khi nói chuyện, Hoang Thiên Đế ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một chỗ nghiền nát hư không kẽ hở. Chỗ này hư không kẽ hở lộn xộn bừa bãi, bao phủ tại quần quận trong hư vô. Đối với người bình thường lại nói, muốn nhìn rõ ràng chỗ này hư không kẽ hở chuyện rất khó khăn. Nhưng đối với Hoang Thiên Đế lại nói tất vô cùng đơn giản, mạnh mẽ thần niệm đảo qua, liền đem hư không kẽ hở chung quanh hơn 10 dặm bên trong vật thể, xem rõ ràng. Hoang Thiên Đế, lẽ nào chỗ này vết nứt không gian có vấn đề? Thấy màn này, Thánh tượng đại đế cao mày hỏi. Chỗ này vết nứt không gian có vấn đề hay không, lập tức liền có thể thấy rõ. Hoang Thiên Đế nhàn nhạt trả lời một câu, chợt nhấc tay một cái, ngón giữa hướng về phía hư không kẽ hở nơi nào đó một chút. Hiu. Một đạo chỉ kình bắn như điện mà đi. Đạo chỉ kình rất mạnh này, có thể thoải mái thương tổn đến một vị cường giả tuyệt thế. Bất quá, chỉ kình đâm xuyên phương hướng không có vật gì, nhất định phải không thu hoạch được gì. Thế mà, đang ở chỉ kình xuyên qua vùng này khu không người ở thời điểm. Một cái hắc đao đông dưng chợt hiện, len ken ba. Đem đạo này chỉ kình đẩy ra, lộ ra ma long giống như thân đao. Chẳng ma đao. Đây là Trình Phong tiểu tử kia dành riêng vũ khí. Nhìn thấy cái này hắc đao, Thánh tượng đại đế bốn người trên mặt sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến, rốt cuộc lại ở chỗ này gặp Trảm Ma Đao. Tốt một cái Trình Phong, cư nhiên cũng không có trốn vào biển hư không, mà là thi triển một môn cao thâm ẩn thân võ kỹ lẩn trốn đi, lừa gạt được chúng ta bốn người mắt. Sau khi hết khiếp sợ, Thánh tượng đại đế bốn người nhanh chóng hiểu rõ ra. Biết rõ mình đều bị Trình Phong lừa, lầm tưởng Trình Phong trốn vào biển hư không. Nếu không phải Hoang Thiên Đế giá lâm, nhất định sẽ cùng Trình Phong thân sượt qua nhau. Sắc mặt tất cả đều khó coi dị thường. Hoang Thiên Đế, quả thật danh bất hư truyền. Trước khe hở hư không, hắc đao chém bay chỉ kình sau đó, một người mặc áo đen thanh niên hiện thân chút ra. Hắn nhìn đến đạm nhiên mà đứng Hoang Thiên Đế, thần sắc có một ít ngưng trọng, vốn cho là ta thất sát thuật ám ảnh sát tình cờ đột phá, đạt tới đỉnh phong nhất, đủ để tránh thoát tất cả mọi người mắt. Nhưng cuối cùng, vẫn bị ngươi nhìn thấu. Nguyên lai lúc trước Trình Phong vượt thiên kiếp thì, tâm linh bị kích động, để cho thất sát thuật ám ảnh sát đạt tới chân chính cực hạn. Thi triển ra sau đó, có thể nói là vô ảnh vô hình. Vì vậy liền tại hắn cùng Thánh tượng đại đế đấu, đem hư không đánh nát trước mắt, sử dụng ra ám ảnh sắt nút vào. Ý đồ man thiên quá hải, tránh thoát Thánh tượng đại đế cùng người khác vây giết. Dù sao hắn tuy rằng vượt qua 6 lượt thiên kiếp, tu vi đạt tới chưa từng có trong lịch sử đăng thiên đệ ngũ trọng. Nhưng nếu cùng ngũ tôn đại đế phân thân, và 15 vị cường giả tuyệt thế chém giết, vẫn là rất có nguy hiểm. Chờ tránh thoát mọi người vây giết, đem tu vi triệt để ổn định đến đăng thiên đệ lục trọng sau đó, lại từng cái một đến cửa bái phòng các đại đế quân, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ tiếc, cực hạn tầng thứ ám ảnh sát tránh thoát Thánh tượng đại đế bốn người mắt, lại bị Hoang Thiên Đế xem thấu. Cho thấy Hoang Thiên Đế, sâu không lường được thực lực. Trình Phong, ngươi ẩn thân thủ đoạn quả thật rất kinh diễm. Nhìn thấy hiện thân chút ra Trình Phong, Hoang Thiên Đế cười nói, bản đế ban nãy cũng chỉ là dò xét mà thôi, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu như ngươi ban nãy cứng rắn chịu đựng không ra tay, có lẽ ta cũng biết cùng bốn vị khác một dạng nhìn lầm, cùng ngươi thân sượt qua nhau. Ha ha, có lẽ vậy. Nghe vậy, Trình Phong cười trả lời, nhưng ta càng yêu thích chân đạp đất, nộ nhỡ cược sai rồi, liền sẽ ngồi tánh mạng mình. Cái nguy hiểm này, ta không dám mạo hiểm, càng không muốn bốc lên. Chân đạp đất sao? Hoang Thiên Đế nụ cười trên mặt càng đậm một ít, tiếp tục thở dài một tiếng nói, Trình Phong, bản đế rất thích ngươi tính cách. Nếu như ngươi không có kinh tài tuyệt diễm như vậy, có lẽ bản đế sẽ cùng ngươi trở thành một bằng hữu. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc a. Đối với Trình Phong, Hoang Thiên Đế là thật có chút yêu thích. Trình Phong thiên phú, nghị lực, tính tình, đều cùng Hoang Thiên Đế rất đúng vị. Chỉ tiếc, hắn lại không thể không đem Trình Phong bóp chết. Cái này khiến Hoang Thiên Đế thần sắc cứng lại, có phần là than thở. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1858, chúng đế vây giết. Hoang Thiên Đế, ngươi thật ra thì không cần đáng tiếc. Thế mà, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, bởi vì cho dù các ngươi năm vị liên thủ vây giết, cũng không cách nào đem ta giết chết. Trình Phong ta còn không có sống đủ, dù ai cũng không cách nào khiến ta chết. Ha ha ba. Nghe vậy, Hoang Thiên Đế cười ha ha nói, tốt một cái tự tin nam nhi, có vài phần bản đế năm đó phong độ. So với Hoang Thiên Đế khen, khác bốn vị đại đế lại sầm mặt lại. Hơn nữa Thiên Khải Tà Đế, càng là lúc này tiến lên trước một bước. Trình Phong, khẩu khí thật lớn. Thiên Khải Tà Đế mặt lạnh quát lên, hôm nay, bản đế liền để ngươi thưởng thức tử vong mùi vị. Tiếng nói rơi xuống song, trong tay cửu tiết tiên vung lên. Giáo ba. Phân hóa ra muôn vạn bóng roi, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trình Phong đánh. Không chỉ là Thiên Khải Tà Đế, Kiếm Đế cũng đi theo xuất thủ. Cầm trong tay chân long kiếm, chém ra một đầu sắc bén kiếm long, hướng về phía Trình Phong hung mãnh đâm mà đi. Đồng thời Thánh Tượng Đại Đế cùng Tây Mạc Phật Chủ cũng không có nhàn rỗi, một vị đứng ở bạch sắc cự tượng trên lưng, ầm ầm vang dội đánh ra một quyền. Một vị huyền phù tại không trung, đánh ra một cái khắp trời đại thủ, hướng về Trình Phong, đồng loạt nổ tung mà đi. Chỉ có Hoang Thiên Đế không có xuất thủ, đứng tại trong hư không nhìn xuống toàn cục. Bốn cái lao giả kia, thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Lần này, ta cũng để cho các ngươi nếm thử một chút thủ đoạn Trình Phong ta. Đối mặt bốn vị đại đế vây giết, Trình Phong sầm mặt lại, nhưng lại ngang nhiên không sợ. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, trong tay Trảm Ma đao nhắc tới, Hoán Ma đao quyết cùng Đế Thương đao thuật phối hợp sử dụng ra. Len ken len ken len ken ba. Đem Thiên Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế công kích, mạnh mẽ ngăn trở. Sau đó hắc đao chém xéo, đem Thánh Tượng Đại Đế đánh tới một quyền chém ra. Tiếp tục hắc đao chọc lên, vô thất ánh đao từ trên lưới đao phun mạnh ra ngoài, đem Tây Mạc Phật Chủ đánh tới khắp trời Phật Trường, từ trung gian một đao chém thành hai mảnh. Hẳn là lấy bất khả tư nghị tốc độ phản ứng, mạnh mẽ ngăn chặn tứ đại đế quân đầu sóng vây giết. Trời ơi, Trình Phong kia cư nhiên ngăn chặn bốn vị đế quân thác cổ. Vậy ra hỏa rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Đối với Trình Phong biến thái thực lực, mọi người đã vô cùng rõ ràng. Mà ở chỗ này, vẫn bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Xa nhìn bầu trời trong cùng tứ đại đế quân đúng đúng liều mạng Trình Phong, tựa như đang nằm ngộng. Trình Phong này, thật rất không tồi. Hoang Thiên Đế nụ cười trên mặt càng đậm một ít, nói nhỏ, so với nhà ta cái kia bướng bỉnh tiểu tử, mạnh hơn rồi một mảng lớn. Thật là có chút không đành đem hủy diệt ta. Không chỉ là Hoang Thiên Đế, Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong hai vị tồn tại vô thượng, lúc này cũng nổi lên lẩm bẩm. Trình Phong tiểu tử này, cường đại hơi quá đáng. Vạn Tàng Cốc trong tồn tại vô thượng nói, chiếu theo như vậy phát triển tiếp, căn bản không cần chúng ta xuất thủ tương trợ, liền có thể bình an thoát hiểm rồi. Lao Long, đây có thể chưa chắc. Tôn Vương Sơn trong tồn tại vô thượng nói, Thiên Khải bốn tên kia, thật ra thì cũng chưa hoàn toàn phát lực. Đều đang đợi những người khác ra chiêu, tự mình nghĩ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Và lại, Hoang Thiên Đế còn không có xuất thủ đây. Cái tên này chính là một cái nhân vật hung ác, đoạt được vận may lớn, thủ đoạn thông thiên. Cho dù này là phân thân chỉ có đăng thiên đệ thất trọng cực hạn tu vi, nhưng chiến lược mạnh mẽ, lại đủ để xếp hàng toàn bộ địa khung đại lục ba vị trí đầu. Hắn nếu xuất thủ, Trình Phong ắt phải lọt vào khốn cục. Đến lúc đó, chính là chúng ta ra mặt thời điểm. Đang ở tất cả mọi người, đều bị Trình Phong thực lực cường hãn khiếp sợ thời khắc. Trên bầu trời, Trình Phong đã cùng Thiên Khải Tà Đế bốn người giao thủ mấy chục chiêu. Mỗi một chiêu đều kinh khủng tuyệt luân, có thể thoải mái đánh nát một vị đăng thiên đệ lục trọng cực hạn cường giả. Đem vốn là nghiền nát hư không đánh cho càng nát rồi, vụ nát, vừa bại không chịu nổi. Nhưng đối với chiến song phương, lại không có nửa điểm thương thế. Chỉ có Trình Phong lấy ít đánh nhiều, thỉnh thoảng sẽ không phòng được một ít công kích, bị khủng bố đánh giết lao đi thân thể. Bất quá, Trình Phong luyện được ngũ tinh thân thể, lực phòng ngự cùng sức khôi phục so với lúc trước cường đại gấp mấy chục lần. Những này chảy ra thời gian nháy con mắt, liền bị nhanh chóng tu bổ, mọc tốt. Cũng không có chảy ra trước không có nửa điểm sự khác biệt, long tinh hổ mãnh, tiếp tục đầu nhập trong chiến đấu. Cái này khiến Thiên Khải Tà Đế bốn người sắc mặt khá khó xử xem, dần dần đánh nhau thật tình. Hơn nữa Thiên Khải Tà Đế, càng là quá to. Chư vị, đều đừng giấu giếm. Chúng ta bốn người liên thủ, nhưng ngay cả một tên tiểu tử thúi đều không đánh lại, chuyến đi cũng bị người giống như chết cười. Đều xuất ra chút thủ đoạn chân chính đi, giết chết Trình Phong sau đó, thiên địa quả thực chúng ta bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Dứt lời, Thiên Khải Tà Đế dẫn đầu quyết tâm. Chỉ thấy hắn kết xuất một cái ấn kết, đặt tại mình lồng ngực thượng. Sau một khắc, ông long ba. Một luồng nồng nặc hắc khí từ thiên khải tà đế trên thân phun mạnh ra ngoài. Đợi đến lan ra đến toàn thân, hẳn là để cho thiên khải tà đế toàn thân dài ra nhất trọng đen nhèm lân giáp. Một đôi mắt cũng trở nên đỏ như máu mà tàn bạo, tựa như một đầu ác ma. Hơn nữa món đó thánh khí cựu tiết tiên, càng là dữ dội biến dạng, cùng thiên khải tà đế một cái tay dài với nhau. Theo sau phân hóa ra 9 cái chi nhánh, mỗi một cái đều là một kiện đơn độc vũ khí. Khi thiên khải tà đế cái kia biến dị tay hất một cái, hưu hưu hưu ba. 9 cái vũ khí liền bắn ra, hướng về phía Trình Phong đánh giết mà đi. Uy lực so với ban nãy, trọn vẹn tăng lên gấp 2 gấp 3. Không chỉ là thiên khải tà đế, kiếm đế cũng không lưu tay nữa. Chỉ thấy trong cơ thể hắn phun mạnh ra một luồng nồng nặc kiếm khí, điên cuồng rót vào cái thanh kia chân long trong kiếm. Hẳn là để cho chân long kiếm đã biến thành một đầu hình kiếm chân long. Tản mát ra làm người ta không dám nhìn thẳng phong mang, hướng về phía Trình Phong oanh kích mà đi. Tiếp theo thánh tượng đại đế, chính là phát ra rồi 12 thành lực lượng. Cả người cùng bạch sắc cự tượng hòa làm một thể, tựa như một tòa bạch sắc đại tinh, điên cuồng đánh về phía Trình Phong. Về phần Tây Mạc Phật chủ, chính là sử dụng ra Phật môn đánh giết tuyệt kỹ A-di-đà Phật thần trưởng. Bàn tay như trời, hướng về phía Trình Phong ngay đầu đánh xuống. Đây 4 cái lao tạp mau, rốt cuộc phải động thật chiêu sao. Nghiêm túc tứ đại đế quân, quả thực có một ít đáng sợ. Để cho Trình Phong sắc mặt, cũng là đầu tiên ngưng trọng, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta cũng vận dụng thật chiêu. Vừa vặn kiểm tra một hồi tấn nhập đăng thiên đệ ngũ trọng sau đó, ta cực hạn nhất chiến lực. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tương thể bên trong toàn bộ ngũ tinh thần lực phát ra đến. Đồng thời chả ma đao dơ lên cao, sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 5. Để cho cửu thiên tri thượng, nhanh chóng sáng lên 280 khỏa đại tinh. Đợi đến đại tinh chiếu xuống từng đạo tinh quang, cùng trong cơ thể Trình Phong thần lực hòa làm một thể, biến thành kinh khủng tuyệt luân ánh đao. Tại chả ma đao thượng tùy ý khuấy động, tiếp tục bạo chạm chút ra. Đâm ba. Vô thất ánh đao sắc bén vô song, uy lực đạt tới một loại nghe đến nỗi rợn cả người. Trong khi chém trung thiên khải tà đế cựu tiết tiên hóa thành 9 cái vũ khí, chỉ nghe liên tiếp âm vang thanh âm. Chật, kia 9 cái vũ khí liền bị vô thất ánh đao chém vết nước đền bù. Sau một khắc, lấy so với lúc tới càng mạnh mẽ nói, đường cũ bắn mạnh quay về. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1859, Trình Phong nổi giận. Bật hết hỏa lực Trình Phong, thực lực cường đại đến rồi gần như biến thái trình độ. Thiên khải tà đế thúc dục thánh khí cựu tiết tiên đánh giết, cư nhiên bị hắn một đao chém bay ngược quay về. Tiếp đó, hắn thế công không giảm. Chả ma đao mạnh mẽ vung lên, liền hướng về phía người kiếm hợp nhất đánh tới kiếm đế chém tới. Vào giờ phút này, kiếm đế cưỡi chân long kiếm đánh tới. Kiếm khí cuồn cuộn vài trăm dặm, đem trọn cái thiên khung đều chiếu khắp nơi, khắp trời mây màu bị kiếm khí vặn vỡ nát. Trong khi cùng chả ma đao đối diện nhau, len ken ba. Tựa như lôi đình nổ vang, mắt lạnh tiếng kim loại va chạm, cơ hồ có thể đem người màng nhị đánh rách. Mà tại lạnh lùng trong thanh âm, cái thanh kia hóa thành hình kiếm chân long kiếm, từ mũi nhọn vị trí bắt đầu dữ dội biến dạng. Giống như một cái bị kéo căng dây tinh thần sức lực cùng, suýt từ trung gian đứt đoạn mở ra. Đợi đến dữ dội biến dạng khôi phục, hưu ba. Chân long kiếm kể cả kiếm đế phân thân, đồng thời bay hướng hư không, đem thiên khung xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ, quả thực nhìn thấy giật mình. Trái lại Chính Phong, chả ma đao lại không có một chút biến dạng. Bất quá, mạnh mẽ lực đạo rót vào chả ma đao trong. Nhưng cũng để cho chả ma đao không tự chủ được hướng chân trời bay ngang, Trình Phong siết cán đao, cả người liền đi theo hướng chân trời bay đi. Đồng thời lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong cầm đao hai tay dữ dội tê dại. Cũng may Trình Phong luyện thành ngũ tinh thần thể, hai tay khó chịu rất nhanh bị trung hòa sạch, khiến sôi trào khí huyết yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, lúc này còn có 4 vị đại đế tại đánh giết Trình Phong. Không đợi Trình Phong hoán quá khí lai, thánh tượng đại đế liền cưỡi bạch sắc cự tượng mạnh mẽ đánh tới. Còn chưa đến phụ cận, một luồng kinh khủng lực áp bách sẽ để cho Trình Phong hô hấp dày hơn rất nhiều. Tiếp đó, không dám chậm trễ chút nào. Lại lần nữa sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 5, người đao hợp nhất. Bạch. Nên đón thánh tượng đại đế mạnh mẽ đụng tới. Lần này va chạm, cùng đằng trước 2 lần bất đồng. 2 lần trước Trình Phong là sử dụng đơn thuần lực lượng đụng nhau, lần này chính là thủ trảo chạm ma đao. Lấy đao phong nhắm ngay thánh tượng đại đế. Một khi chặt chẽ vững vàng đụng chúng, chả ma đao xuyên phá thánh tượng đại đế phòng ngự. Vậy ít nhất cũng biết đem thánh tượng đại đế tọa kỵ, đầu kia bạch sắc cự tượng thọt giết tại chỗ. Mà sự thật xác thực là như vậy, ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong cùng thánh tượng đại đế đụng nhau, Trình Phong bị có thể nói lực lượng kinh khủng đụng phải cả người về phía sau bay ngang ra ngoài. Giơ lên hai cánh tay gân xanh đột nhiên bạo, cuối cùng trực tiếp đứt đoạn tận mấy cái. Nhưng cùng lúc đó, cái kia xương tụng ánh đao khủng bố, cũng là mạnh mẽ đâm xuyên qua thánh tượng đại đế ngưng kết thánh tượng ánh sáng. Sắc bén đao phong đâm vào bạch sắc cự tượng trong thân thể, tiếp tục mạnh mẽ kéo một cái. Đâm ba. Máu tươi như là thác nước từ bạch sắc thánh tượng trong cơ thể hắt chút ra. Càng làm cho thánh tượng đại đế bản thân, sắc mặt một hồi trở nên âm trầm như nước. Vội vã thúc giục thần lực cho bạch sắc cự tượng cầm máu chữa thương, đối với Trình Phong công kích nhất thời tạm ngừng. Vừa tự giải quyết thánh tượng đại đế, có một vị đại đế phân thân đánh tới. Vị đại đế này phân thân chính là Tây Mạc Phật chủ. Hắn sử dụng ra Phật môn Chí Tôn A Di Đà Phật sáng tạo một môn võ học, tên là A Di Đà Phật thần trưởng. Một trường đại khái khắp trời, đem Trình Phong cả người vây quanh bao phủ. Cho dù Trình Phong tại thánh tượng đại đế va chạm dưới, hướng về phía phương xa bay ngang rồi trên trăm dặm, vẫn không có thể bay ra cự trưởng phạm vi bao phủ. Ầm ầm ba. Đến lúc cự trưởng rơi xuống, Trình Phong nhất thời bị trưởng ấn từ trên trời đánh ra mà xuống. Nhập vào một tòa đỉnh núi liên miên trong, đem kia cao vút trong mây sơn phong đè sập, hóa thành phấn vụn. Đợi đến Di Thiên đại trưởng thu hồi, lớn như vậy bách vạn đại sơn bên ngoài khu, liền xuất hiện một cái phạm vi hơn ngàn dặm năm ngón tay cự trưởng ấn. Nhấc lên quần quần cát bụi, làm cho cả bách vạn đại sơn đều dữ dội lúc lắc một cái. Đánh sập không biết bao nhiêu sơn phong, để cho vô số điều đại hà đổi đường, trên mặt đất càng là sinh ra không thể đếm hết được vết nứt. Tình cảnh kia thảm thiết, quả thực nghe rợn cả người. Trời ơi, bốn vị đại đế bật hết hỏa lực, thật là đủ đáng sợ a. Nếu như không tiến hành khắc chế, sợ rằng toàn bộ địa khung đại lục đều có thể bị mạnh mẽ hủy diệt đi. Vậy Trình Phong vốn là gặp phải ba vị đại đế phân thân oanh kích, sau đó lại bị Tây Mạc Phật chủ lấy A Di Đà Phật thần trưởng chặt chẽ vững vàng trúng mục tiêu. Có lẽ đã bị đánh chết tươi đi. Rất có loại khả năng này, hơn nữa cho dù không có chết, phòng trừng cũng chỉ còn lại nữa sức lực rồi, cùng chết không khác nhau gì cả. Nhìn đến kinh khủng này cảnh tượng, toàn bộ cường giả tuyệt thế, cự yêu, tất cả đều kết luận Trình Phong giữ nhiều lành ít. Dù sao thần triều đế quân chính là tạo hóa cảnh đại năng, nó phân thân thực lực có lẽ không đủ mạnh, nhưng thủ đoạn kinh thiên. Tứ tôn đại đế phân thân bật hết hỏa lực, đánh chết một cái đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả, không có nửa điểm vấn đề. Thế mà, đang lúc này, giáo ba, Di Thiên đại trưởng đánh ra trưởng ấn khủng lồ bên trong, một đạo nhân ảnh phóng lên cao. Chờ đến bầu trời, nhất thời hóa thành một vị trên người mặc hắc y, sắc mặt có chút khó coi thanh niên. Rõ ràng là Trình Phong. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, y phục có một ít phá thoái, trên thân càng là có đến từng đạo vết thương. Vào giờ phút này, những vết thương kia đang ở ngũ tinh thần lực cường đại năng lực tự khỏi bệnh phía dưới, nhanh chóng khép lại. Nhiều nhất chừng nửa canh giờ, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, rõ ràng không có bị cái gì tổn thương nặng nề. Vãi, kia hẳn là Trình Phong. Hắn cư nhiên không có chết. Hơn nữa, không chỉ không có chết, thoạt nhìn còn chỉ chịu rồi sơ qua bị thương nhẹ. Hắn là làm sao làm được? Thân thể chẳng lẽ là một loại nào đó siêu cấp thần thiết nung đúc mà thành hay sao? Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngông. Ngây ngốc nhìn chằm chằm sừng sững bầu trời Trình Phong, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Ngay cả Thiên Khải Tà Đế bốn người, cũng là cảm thấy có chút khó tin. Đứng ở bầu trời ngẩn hồi lâu, chợt mới cười lạnh một tiếng nói. Cư nhiên không có chết sao? Thôi được, chúng ta đây liền giết nhiều mấy lần, xem tiểu xuất sinh này có thể chịu đựng được lúc nào. Tiếng nói rơi xuống song, Thiên Khải Tà Đế thủ trảo cựu tiết tiên, bất ngờ phải tiếp tục đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Thiên Khải, ngươi đánh tới có vẻ sao? Thế mà, đang lúc ấy thì, sừng sững ở trên trời Trình Phong lên tiếng. Chỉ thấy hắn một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thiên Khải Tà Đế, lạnh lùng nói, nếu ngươi như thế yêu thích dâm đạp người, vậy ta sẽ để cho ngươi cũng nếm thử một chút bị người dâm đạp mùi vị. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần niệm thúc giục. Hiu hiu hiu ba. Từng món một áo giáp màu vàng nóng cơ phận, từ một cái trong hồn giới bay ra. Sau một khắc, liền có tự bay về phía Trình Phong, từng cục tự phát mặc ở Trình Phong trên thân. Để cho Trình Phong trong nháy mắt đã biến thành một vị người hoàng kim khôi giáp, tựa như cương kiêu thiết chú, lực phòng ngự đạt tới một loại gần như biến thái trình độ. Lúc này cho dù đứng yên bị Thiên Khải Tà Đế oanh kích, phòng trừng cũng có thể hoàn toàn gánh vác. Có thể nói là vô cùng kiên cố, đao thương bất nhập. Thiên Khải, đến trước nhận lấy cái chết. Mặc vào chiến thần khải sau đó, Trình Phong nắm chặt Trảm Ma Đao. Theo sau căn bản không lo lắng nữa phòng ngự sự việc, ngũ tinh thần lực ở trong người nổ. Ông ong. Đẩy Trình Phong phóng lên cao, hướng về phía Thiên Khải Tà Đế phương hướng này phong tới. Còn chưa đến phụ cận, bá ba. Một đao mạnh mẽ chém ra, kinh khủng tuyệt luân ánh đao mãnh liệt khuấy động, nhấn chìm mịt mở bầu trời. Hướng phía Thiên Khải Tà Đế, cuồng bạo lướt đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1860, đánh tơi bời Thiên Khải. Tiểu xuất sinh, cho là mặc vào một bộ áo giáp, liền có thể xoay chuyển càn khôn rồi hả? Nghe được Trình Phong lời nói, Thiên Khải Tà Đế lửa giận dâng lên, máng, hôm nay bản đế sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Dứt lời, thánh khí cửu tiết tiên biến đổi lớn, dung nhập vào Thiên Khải Tà Đế năm ngón tay trong đó. Sau một khắc, một chảo cầm ra, bầu trời đều thâu tóm tiến vào. Nghiên bạo hư không, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ chụp tới. Vỡ cho ta. Đối mặt Thiên Khải Tà Đế chụp tới ma chảo, Trình Phong không chút nào nhiều lời. Trong miệng chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ, chật, ầm ầm ba. Kia lạnh sán lạn ánh đao liền bạo chém đi tới. Đem tia che khuất bầu trời cự đại ma chảo, chém trực tiếp dừng lại tại bầu trời. Sau đó lực lượng kinh khủng nổ tung, hẳn là đem kia cự đại ma chảo, chấn xuất hiện mảng lớn vết nước. Tiếp đó, vành ba. Trực tiếp nổ nát vụn mở ra, khắp trời toái phiến bay ngang. Cái gì? Trình Phong tiểu xuất sinh này lực lượng, lại tăng cường một bậc. Gia thiên ma chảo bị Trình Phong một đao chém nát, đây khiến Thiên Khải Tà Đế sắc mặt đột biến, xuất hiện một màn tái nhợt. Trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng, cả người bị mạnh mẽ kinh lực đánh bay ra ngoài trên trăm dặm. Bất quá cũng may tu vi đạt tới bọn họ tầng thứ này, gãy tay gãy chân không đáng kể chút nào. Tại hắn bay ngang trên đường, hắn cái kia bị chạm bạo cánh tay liền nhanh chóng dài đi ra. Theo sau tay khẽ vẫy, hưu ba. Thánh khí cửu tiết tiên từ phá toái bầu trời bay ra, lại lần nữa rơi xuống Thiên Khải Tà Đế trong tay. Nhưng cửu tiết tiên lại chỉ còn lại có 8 tiết, đỉnh cao nhất một đoạn đã đang ban nay đối chiến bên trong, bị Trình Phong mạnh mẽ chạm nổ. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, nhìn thấy ít đi một đoạn cửu tiết tiên, Thiên Khải Tà Đế nhức nhối toát miệng. Trong miệng mắng một câu, đang muốn nhìn kỹ cửu tiết tiên tổn hại trình độ. Lại cảm giác một luồng khí tức nguy hiểm nhào tới trước mặt. Thiên Khải Tà Đế nhanh chóng im miệng, dương mắt hướng về phía khí tức nguy hiểm chuyển tới phương hướng nhìn đến. Nhất thời nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng nóng hướng mình bắn mạnh mà đến, thời gian nháy con mắt đã đến phụ cận. Là Trình Phong. Nhìn thấy bóng người màu vàng nóng, Thiên Khải Tà Đế sắc mặt đại biến. Bởi vì này nói bóng người màu vàng nóng trên người mặc áo giáp màu vàng nóng, đem chính mình vây quanh bảo hộ ở khôi giáp bên trong. Tay cầm một cái ma long một bản xanh trường đao màu đen, tựa như một tên sát thần, bất ngờ chính là Trình Phong. Thiên Khải Tà Đế, lúc trước ngươi đánh ta đánh cho rất sảng khoái a. Trình Phong đến Thiên Khải Tà Đế phụ cận, lạnh lùng nói, hiện tại là thời điểm để ngươi cũng nếm thử một chút bị đánh tư vị. Lời còn chưa dứt, bá ba. Trình Phong vung lên chảm ma đao, liền hướng về phía Thiên Khải Tà Đế mạnh mẽ rút đi. Tiểu xuất sinh, làm càn. Đối mặt Trình Phong quất đánh, Thiên Khải Tà Đế gầm lên một tiếng. Trong tay cắt đứt một đoạn cửu tiết tiên vung lên, bật hết hỏa lực đón đỡ Trình Phong công kích. Nhưng mà, Trình Phong quất đánh cường độ quá mạnh mẽ, đem hư không đều trực tiếp đánh bể, không gian hàng rào từng tấc sụp đổ. Khi đao phong cùng cửu tiết tiên mạnh mẽ đụng vào nhau, sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, hẳn là đem cửu tiết tiên đánh cho từ Thiên Khải Tà Đế trong tay bay ra. Tiếp tục Trình Phong chảm ma đao đánh xuống, bát ba. Mặt đao hẳn là quất vào Thiên Khải Tà Đế trên gương mặt. Đem Thiên Khải Tà Đế đánh cho gò má dữ dội biến dạng, thậm chí răng đều đánh cho giãn ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, một ngụm máu tươi lẫn vào mấy khỏa răng, liền từ Thiên Khải Tà Đế trong miệng phun ra. Bộ răng kia, quả thực chật vật tới cực điểm. Không chỉ như thế, Trình Phong vẫn còn ở một đao hút xong sau đó. Xoạt xoạt xoạt ba. Lại là bổ ba bốn đao. Cơ hồ mỗi một đao đều quất vào Thiên Khải Tà Đế trên gương mặt, để cho Thiên Khải Tà Đế gò má tiếp tục sưng lên biến dạng. Đầy miệng răng đánh rất hơn phân nửa, lửa giận cùng nham tương bình thường tại trong lòng bốc hơi lên. Nhưng mà, Trình Phong cũng không cho Thiên Khải Tà Đế buộc phát cơ hội. Vành. Chỉ thấy Trình Phong bay bổng lên, một cước mạnh mẽ đá vào Thiên Khải Tà Đế trên ngực. Trong nháy mắt, Thiên Khải Tà Đế gắn kết tại trên hai cánh tay thần lực bị đánh tan. Cả người tựa như một cái bao cát, trên không trung xẹt qua một nửa hình tròn, ngã ở hơn 10 dặm bên ngoài trong hư không. Tình cảnh thảm thiết, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Đệ, ta nhìn thấy cái gì? Thiên Khải Tà Đế cư nhiên bị Trình Phong xem như tượng gỗ một dạng hành hung. Miệng đầy răng đều đánh rớt, đã biến thành đầu heo. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Khi mọi người nhìn thấy Thiên Khải Tà Đế bị đánh tơi bởi hình ảnh, từng cái một ngây người như phỗng. Thậm chí có không ít người cho là mình thấy được ảo ảnh, không thể tin được con mắt bản thân. Ngay cả kiếm đế, thánh tượng đại đế mấy vị, cũng là mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Chuẩn bị đánh giết Trình Phong động tác dừng lại, trong lòng sóng lớn sôi trào, thật lâu không cách nào yên lặng. Đặc biệt là Thiên Khải Tà Đế bản thân, càng là trực tiếp tính ông. Trọn vẹn qua thật lâu, lúc này phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Trình Phong, bản đế nhất định phải làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi. Thiên Khải Tà Đế giận đến điên cuồng, toàn thân đều run rẩy. Phải biết, từ khi hắn đoạt lấy tạo hóa, trở thành một buổi sáng đế quân đến nay, chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Cho dù là nho nhỏ làm nghịch, hoặc là nhục mạ, đều phải bị thiên đao vạn quả, dính dáng cửu tộc. Mà ở hôm nay, lại bị Trình Phong vô cùng độ làm nhục phương thức đánh mặt. Quả thực mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi, lúc này hận không được tìm cái kẽ đất chui vào. Thiên Khải Tà Đế, liền như vậy ngươi liền không chịu nổi. Nghe Thiên Khải Tà Đế cuồng loạn kêu gọi, Trình Phong lại cười lạnh nói, so với ngươi đã từng cấp cho người khác khuất nhục, đây sợ rằng liền 1% cũng chưa tới. Ta lúc này, chỉ là để ngươi cảm nhận được sơ qua bị người làm nhục mùi vị. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tìm thai vạn, sau này bất cứ lúc nào hoan nghênh tới tìm ta, ta sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi. Còn có những người khác, cũng giống như vậy. Ánh mắt Trình Phong từ Thiên Khải Tà Đế, Thánh Tượng Đại Đế, Kiếm Đế trên thân người khác đảo qua, lạnh lùng nói, về phần hiện tại, ta phải rời đi nơi này. Ai dám ngăn cản ta, ta liền muốn người đó chết. Tiểu súc sinh, ngươi còn muốn ly khai nơi đây. Thiên Khải Tà Đế giận đến toàn thân run rẩy. Trình Phong vừa dứt lời, liền khan giọng hô, hôm nay bản đế nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản đế danh tự gục đến viết. Thiên Khải Tà Đế, xem ra ngươi là bị đánh mặt đánh tới có vẻ nha. Nghe vậy, ánh mắt Trình Phong đống nhiên nhìn chăm chú về phía Thiên Khải Tà Đế, đã như vậy, vậy ta liền tại trước khi đi, sẽ cho ngươi thêm chút đoán. Lời còn chưa dứt, bá ba. Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, trực tiếp vọt hướng về phía Thiên Khải Tà Đế bên hông. Tiểu súc sinh, chết cho bản đế. Thiên Khải Tà Đế thần niệm bao phủ toàn thân 10 dặm phạm vi. Trình Phong vừa muốn từ trong hư không chui ra, Thiên Khải Tà Đế cầm lên Cựu Tiết Tiên, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ đánh tới. Nhưng mà, Thiên Khải Tà Đế công kích nhưng rơi cái khoảng không. Bởi vì Trình Phong cũng không có từ chỗ kia trong hư không chui ra, chỉ là hư hoảng một phát súng. Theo sau, hẳn là từ Thiên Khải Tà Đế bên hông chui ra. Tiếp tục thập phần quyết đoán xuất kích, đưa ra mang theo chiến thần khải tay. 3333. Hướng phía Thiên Khải Tà Đế gõ má chính là một hồi mạnh mẽ quất. Đánh cho Thiên Khải Tà Đế thân thể lay động, trực tiếp ngốc tại chỗ. Cho đến Trình Phong đánh xong mặt rời khỏi, còn vẫn ở tại mông bị trạng thái. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1861, Nghịch Long sinh ra. A. Bị ngay trước mặt mọi người, bị Trình Phong hai độ đánh mặt. Thiên Khải Tà Đế thật nổi điên, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào rú. Theo sau hẳn là buông bỏ sạch thánh khí Cựu Tiết Tiên, vừa người hướng về phía Trình Phong nào tới. Cút ngay cho ta. Nhìn thấy phát sát mà đến Thiên Khải Tà Đế, Trình Phong lạnh lùng quát lớn một tiếng. Cuồn cuộn thần lực rót vào bàn chân, trực tiếp một cước đá ra. Vành. Thiên Khải Tà Đế liền bị Trình Phong một cước, bị đá bắn ngược quay về. Về phần Trình Phong, chính là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái. Tay cầm Trảm Ma Đao, hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn ra bay đi. Trình Phong, ngươi còn muốn rời đi. Hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Ngay tại Trình Phong chuẩn bị bay khỏi Bách Vạn Đại Sơn thời điểm, hưu hưu hưu ba. Ba đạo nhân ảnh bắn như điện mà tới, hoành thân chắn Trình Phong trước người. Chính là Thánh Tượng Đại Đế, Kiếm Đế, và Tây Mạc Phật Chủ. Các ngươi, cũng muốn thưởng thức cùng Thiên Khải Tà Đế một dạng mùi vị sao? Nhìn thấy chặn đường Thánh Tượng Đại Đế ba người, Trình Phong sầm mặt lại, lạnh giọng quát hỏi. Trình Phong, Thiên Khải ban nãy chỉ là không cẩn thận gặp ngươi nói mà thôi. Ngươi muốn cầm cái này đến uy hiếp bản đế, quả thực là si nhân nằm ngộng. Đối với Thiên Khải Tà Đế tao ngộ bi thảm, Thánh Tượng Đại Đế ba người cũng là sao động rất lớn, đến bây giờ nhớ tới còn có chút giận cả tóc gáy. Bất quá ba người đều cảm thấy, ban nãy vừa vặn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút một ít, tuyệt đối sẽ không để cho ban nãy một màn phát sinh nữa. Xem ra ba người các ngươi cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, thôi được. Hôm nay ta liền vất vả một ít, dạy các ngươi thế nào lại lần nữa làm người. Vừa nói chuyện, Trình Phong trong tay Trảm Ma Đao liền vung lên. Chuẩn bị bật hết hỏa lực, mạnh mẽ giáo huấn Thánh Tượng Đại Đế ba người một phen. Trình Phong, ba tên này, bản hoàng thay ngươi dạy. Đang lúc ấy thì, một cái cuồng bá âm thanh từ đàng xa chuyển tới. Vừa dứt lời, một vị trên người mặc hắc y ngũ tuần lão giả, liền từ chân trời dậm chân mà tới. Này trên người lão giả ma khí hung hăng, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm vị đạo. Chính là tới từ Vạn Ma Thần Triều Đế Quân, Vạn Ma Thần Hoàng. Còn có bản hoàng, cũng tới giúp ngươi một tay. Vạn Ma Thần Hoàng vừa tới, lại một cái thanh âm chuyển tới. Chợt liền có một vị trên người mặc lộng lẫy váy đầm dài, trên mặt che đậy lụa mỏng nữ nhân xinh đẹp trôi giạt mà tới. Trên người hoàng giả khí tức phát ra, chính là tới từ Phiêu Miểu Thần Triều Phiêu Miểu Nữ Hoàng. Vạn Ma cùng Phiêu Miểu. Nhìn thấy Vạn Ma Thần Hoàng hai người, kia Thánh Tượng Đại Đế sắc mặt ba người trầm xuống. Xem ra hai người các ngươi là giúp đỡ Trình Phong tên tiểu xuất sinh này giúp đỡ định à. Không chỉ thần niệm ký thác thể tương trợ, lần này liền phân thân cũng chạy tới. Không sai. Vạn Ma Thần Hoàng trả lời, Trình Phong với tư cách địa khung đại lục mấy trăm ngàn năm đến nay, thiên tài kiệt xuất nhất, tuyệt không thể chết yểu ở trong tay các ngươi. Hôm nay bản hoàng nhất định phải ngăn cản các ngươi, không để cho chuyện thảm phát sinh. Vạn Ma Thần Hoàng cùng Phiêu Miểu Nữ Hoàng, sắc thực đối với Trình Phong rất coi trọng, vẫn đứng tại Trình Phong bên này. Hai người bọn họ thần niệm ký thác thể, lúc này vẫn còn ở Tây Mạc Phật Quốc, cùng Thánh Tượng Đại Đế bọn họ thần niệm ký thác thể chiến đấu. Đem Thánh Tượng Đại Đế cùng Hoang Thiên Đế thần niệm ký thác thể, kéo tại Tây Mạc Phật Quốc. Cho Trình Phong chạy trốn, tranh thủ được rất nhiều thời gian. Vạn Ma, Phiêu Miểu, hai người các ngươi sở dĩ giúp đỡ Trình Phong, bất quá là vì lôi kéo tiểu tử thúi này mà thôi. Nghe Vạn Ma Thần Hoàng khẳng khái kích dương lời nói, Thánh Tượng Đại Đế cười lạnh nói, muốn cho Trình Phong thi ân, cho nên cũng may thiên địa quả thực sau khi chín, mượn đối phương lực lượng đem quả thực mò được tay. Nhưng bây giờ kéo ra như vậy một đống đường đường chính chính lời nói, thật là ác tâm. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Vạn Ma Thần Hoàng hai người, quả thật đánh ý định này, nhưng lại cũng không trực tiếp thừa nhận, lạnh lùng nói, hôm nay có bản hoàng ở đây, ai cũng đừng hỏng thương tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Vạn Ma, khẩu khí thật lớn. Thánh Tượng Đại Đế sầm mặt lại, quát lên, bản đế đi thử một chút ngươi thủ đoạn. Dứt lời, Thánh Tượng Đại Đế thúc giục dưới thân bạch sắc cự tượng. Đang đằng đằng ba. Hướng về phía Vạn Ma Thần Hoàng bạo trùng mà đi. Cùng lúc đó, kiếm kia đế người kiếm hợp nhất, thẳng hướng đang ở hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn ra bay vùn vụt Trình Phong. Kiếm đế, bản hoàng đến chiến ngươi. Nhưng mà lúc này, Phiếu Miểu Nữ Hoàng tiến lên trước một bước, đem kiếm đế thế công ngăn cản. Trận song phương liền chiến với nhau, kinh lực quần quận hơn ngàn dặm. Chỉ có Tây Mạc Phật chủ không có người hỏi thăm, thi triển A Di Đà Phật thần trưởng, một trưởng trấn áp Trình Phong. Gù. Đang lúc ấy thì, một tiếng long ngâm vang dội. Ngay sau đó, tại Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, một đầu liên miên hơn ngàn dặm sơn mạch đống nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên. Đợi đến sông lên thiên cung, nhất thời hóa thành một đầu cự long. Nay cự long toàn thân mọc ra mù mịt lớp vảy màu vàng óng, mỗi một khối đều có núi nhỏ lớn như vậy, thập phần rắn chắc nặng nề. Cho người ta một loại vô cùng kiên cố, bền chắc không thể gãy vị đạo. Hơn nữa cự long năm cái long chảo, cương tiêu thiết chú, hàn quang lấm liệt, thật giống như so với chảm ma đao đều phải sắc bén một bậc. Cự đại long đầu nhìn xuống mặt đất, miệng nội trường, làm cho cả Bách Vạn Đại Sơn yên lặng như tờ. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm tiếng gào thét liền vang vọng mà khởi, chấn núi cao đều dữ dội lắc lư, hòn đá loạch xoạch đi xuống. Bởi vì này con cự long, bất ngờ chính là ẩn nút tại Bách Vạn Đại Sơn cấm khu Vạn Tàng Cốc tồn tại vô thượng. Một đầu sống sót rồi không biết bao nhiêu năm cự long, là địa khung đại lục đỉnh cao nhất tồn tại một trong. Vậy vâng. Nghịch long ngao thanh. Lời đồn tại Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, giam cầm đến một đầu phạm tội lớn ngập trời nghịch long. Vốn cho là đây chỉ là một cái lời đồn đãi, không nghĩ đến dĩ nhiên là thật. Nhìn thấy cái kia thân dài hơn ngàn dặm, khủng bố tuyệt luân cự long, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ vẻ xúc động. Trình Phong cũng không ngoại lệ, nhìn xa cái kia cự long, chân mày hơi khơi mào. Lúc trước có hai cái tự xưng Bách Vạn Đại Sơn người chúa tể cự yêu, nói muốn giúp ta thoát hiểm. Trình Phong thì thầm, trong đó một đầu tự xưng lão long, nói vậy cái kia lão long chính là này cự long rồi. Trình Phong, con rồng này thực lực không tầm thường. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, tại lúc toàn thịnh, nửa chân bước vào rồi thiên cấp, chính là một đầu hiếm thấy nửa bước thiên cấp thần thú. Chỉ tiếc, bị một tôn siêu cấp tồn tại giam cầm ở đây, tu vi bị 9 cái tỏa liên áp chế, chỉ có thể duy trì địa giai thất phẩm cực hạn tiêu chuẩn. Một đầu dưới thiên cấp thần thú. Trình Phong chân mày cau lại, tinh tế xem cái kia cự long. Nhất thời nhìn thấy tại cự long cổ, long trảo, long vĩ, long cốt các nơi, tất cả đều có một đầu thần văn tỏa liên tồn tại. Kéo dài hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, một tòa cự đại trong hẻm núi. Để cho cự long chỉ có thể ở Bách Vạn Đại Sơn khu vực hoạt động, không cách nào thoát thân. Lúc này từ to trong đại hạp cốc bay lên bầu trời sau đó, cư nhiên miệng nói tiếng người. Chư vị nhân loại đại đế giá lâm yêu tộc ta lãnh địa, thật là không có từ xa tiếp đón. Mù mịt hoàng kim cự long âm thanh như sấm đánh, nói ra, để hoan nghênh chư vị đến. Mời ăn láo long một đòn. Tiếng nói rơi xuống song, rào ba. Hoàng kim cự long hẳn là vung vẫy long vĩ, hướng Tây Mạc Phật chủ đánh. Đem Tây Mạc Phật chủ công kích Trình Phong A-di-đà Phật thần trưởng, mạnh mẽ phá hủy. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1862, Thiên Hoàng Điệp. Nghịch long ngao thanh, làm càn. Đối mặt cự long hung hãn công kích, Tây Mạc Phật chủ sắc mặt ngưng tụ lại, quát lớn. Ngươi năm đó mắc phải thật mệnh mọi tội, bị long tộc tồn tại vô thượng giam cầm ở đây, muốn ngươi thống cải tiền phi. Ngươi ngược lại tốt, không chỉ không nghĩ hối cải, còn ý đồ cứu Trình Phong, dây máu ăn phần thiên địa quả thực. Bản đế chỉ cần hướng về phía Long Giới Đại Năng gửi đi một tin tức, là có thể để ngươi chọn đời thoát thân không được. Tây Mạc Phật Chủ, ngươi khẩu khí thật lớn. Thế mà, Nghịch Long Ngao Thanh lại không để ý, tiếng vo ve nói, ta Long Giới tại chư thiên vạn giới, cũng là hàng đầu tồn tại, há lại ngươi cái này nửa bước thân Phật con lừa ngốc nhỏ có thể chi phối. Nếu không phải Lão Long ta bị Thiên Long Thánh Chủ giam cầm lên, cho dù đối đầu chân thân của ngươi, Lão Long ta cũng có thể sẽ thành vỡ nát. Nghịch Long Ngao Thanh lời này, cũng không có một chút phóng đại. Hắn bị giam cầm lúc trước, chính là một đầu nửa ngày cấp Long Thánh. Tương đương với nửa bước thánh nhân, cùng đúc thành nửa bước thân Phật Tây Mạc Phật Chủ, tu vi ngang sức ngang tài, căn bản không sợ đối phương. Lúc này cùng nó đánh nhau, đó là càng chiến càng hăng, để cho khắp thiên khung đều ảm đạm vô quang, tình cảnh thập phần doa người. Ngay tại thánh tượng đại đế ba người, bị Ngao Thanh ba vị chặn lại thời điểm. Nay bị Trình Phong mạnh mẽ đánh mặt Thiên Khải Ta Đế, rốt cuộc phản ứng lại. Trong lồng ngực xấu hổ hỏa diễm ngay ngắn bắn ra, nhắc tới thánh khí Cửu Tiết Tiên, liền hướng Trình Phong đánh tới, thế muốn giết chết Trình Phong. Trình Phong, cho bản đế nộp mạng đi. Thiên Khải Ta Đế giận đến điên cuồng, trong miệng phát ra cuồng loạn gầm to. Thế mà, tại hắn sắp vọt tới Trình Phong phụ cận thì, Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, Thôn Vương Sơn phương hướng này, một cái bảy màu hồ điệp đằng phi mà khởi. Cái này hồ điệp phi thường to lớn, nhưng cánh nhưng từ phần gốc đoạn gãy, rách tung tóe nằm úp sấp ở trên lưng. Đằng phi thời điểm, chính là tại lấy yêu lực hóa thành cánh đang chống đỡ. Bất quá, khi bên trong Bách Vạn Đại Sơn, vô số yêu thú nhìn thấy cái này trạng thái trọng thương dưới hồ điệp, lại đồng loạt túi đầu xuống, đối túi đầu quỳ lạy. Chuyện của tôi rất nét, chuẩn. Cụ ạ toai bởi vì này còn bướm, chính là trong tin đồn Thiên Hoàng Điệp, là trời sinh hoàng giả. Tuy rằng lúc này là trạng thái trọng thương, nhưng mà không phải chuyện đùa. Có thể nói là toàn bộ Bách Vạn Đại Sơn trong, cực mạnh tồn tại. Ngay cả Nghịch Long Ngao Thanh, đều đối có phần là kiên kỵ, nhị yêu tổng cộng là Bách Vạn Đại Sơn chúng yêu vương. Mẹ kiếp, nay thiên là cái gì thời gian, liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy tồn tại vô thượng. Liên Bách Vạn Đại Sơn trung thiên sinh hoàng người Thiên Hoàng Điệp, đều là lộ ra chân hình. Mục đích bọn họ, chẳng lẽ cũng là vì giúp đỡ Trình Phong đi. Mọi người suy đoán không kém chút nào. Chỉ thấy rất xa chân trời, ngày đó Hoàng Điệp bay lên bầu trời sau đó. Giáo ba. Hai cái lấy yêu lực ngưng tụ thành cánh, bị nó mãnh lực sử dụng. Chật, tại Thiên Khải Tà Đế trước người, cư nhiên bỗng dưng sinh ra một cái siêu cấp cơn lốc. Cái này cơn lốc không phải chuyện đùa, sức gió đạt tới một loại dọa người trình độ. Khi cơn lốc quét ở Thiên Khải Tà Đế, hẳn là đem Thiên Khải Tà Đế cuốn lên trên cao, hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong kéo đi. Mặc cho Thiên Khải Tà Đế bồng bột giận dữ, lấy thánh khí Cửu Tiết Tiên của ngoanh loạn tạc, nhưng không cách nào đem pha vỡ. Đợi đến cuối cùng, Thiên Khải Tà Đế một kích toàn lực, đem cơn lốc triệt để nổ nát thời điểm. Hắn đã cách xa chiến trường ít nhất 10 vạn dặm rồi, đã sớm mất đi Trình Phong tung tích. Trực khiến Thiên Khải Tà Đế giận đến kêu la như sấm, phế đều suýt chút nữa tức nổ tung. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu, Thiên Khải Tà Đế bị cơn lốc quét sau khi đi, Trình Phong đường đi trở nên thông suốt. Vạn Ma tiền bối, Phiêu Miểu tiền bối, Ngao Thanh tiền bối, Thiên Hoàng Điệp tiền bối, cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Ánh mắt Trình Phong tại Vạn Ma thần hoàng trên thân người khác đảo qua, ôn quyền thi lễ nói, tương lai nếu có cần, nhất định là gấp 10 lần trả lại. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thu hồi ánh mắt, hướng về Bách Vạn Đại Sơn ra. Thấy vậy, thánh tượng đại đế mấy người mặt đầy không cam lòng. Phổ Nguyên Hòa thượng chờ 15 vị cường giả tuyệt thế, chính là lòng tràn đầy chấn động. Cố ý đi vào ngăn trở, nhưng lại biết rõ thực lực của chính mình có hạn. Tại Trình Phong không có độ kiếp lúc trước cũng không là đối thủ, hiện tại càng thêm không đánh lại. Đi lên ngăn trở mà nói, căn bản là dê vào miệng cọp. Chỉ có Hoang Thiên Đế thần sắc bất động, sừng sững ở trên trời, trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng tiến lên trước một bước, bá ba. Chắn Trình Phong trước người. Hoang Thiên Đế, ngươi quả nhiên vẫn là muốn xuất thủ cả ta. Nhìn thấy Hoang Thiên Đế ra tay, Trình Phong sắc mặt đầu tiên ngưng trọng. Bởi vì Hoang Thiên Đế thật rất mạnh, cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Mặc dù đối phương tu vi chỉ là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, nhưng lại so với đăng thiên đệ bắt trọng chiến tăng thủ tọa đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Có thể nói là Trình Phong từ trước tới nay đụng phải cực mạnh võ giả. Trình Phong, ngươi là một cái vạn năm không gặp thiên tài võ đạo, ta rất không muốn ra tay với ngươi. Hoang Thiên Đế trong ánh mắt không có bao nhiêu sắc ý, nhìn đến Trình Phong nói, nhưng vì cứu một vị bạn thân, ta lại không xuất thủ không được. Bất quá ngươi yên tâm, bản đế sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ. Lần này chỉ là đem ngươi vây khốn, cho đến thiên địa quả thực hái sau khi kết thúc, sẽ đi đem ngươi thả ra. Hoang Thiên Đế, ngươi muốn đem ta nhốt lại. Trình Phong sầm mặt lại. Không phải giam cầm, chỉ là tạm thời vây khốn. Hoang Thiên Đế nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể lựa chọn bất kỳ tự mình nghĩ đi địa phương. Thời gian này, hết sẽ không vượt qua 2 tháng. Ha ha ba. Trình Phong cười, âm thanh cứng ngắc nói, Hoang Thiên Đế, ngươi ngược là nghĩ rất chú đáo. Chỉ tiếc, Trình Phong ta không thích bị trói buộc, được người kiềm chế. Cho nên, ngươi phần này lòng tốt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trình Phong, không muốn ngoan cố không thay đổi. Hoang Thiên Đế quả quyết nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, bản đế trước tiên đem ngươi bắt lấy, sau đó dẫn ngươi đi chọn địa phương. Tiếng nói rơi xuống xong, Hoang Thiên Đế liền trực tiếp xuất thủ, trong cơ thể một luồng mạnh mẽ đến bạo lực số lượng lao ra. Áp tới hư không chít chít nổ vang, cũng để cho Trình Phong như vác núi lớn. Nhưng mà, Trình Phong cũng không gần không sợ, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý. Hoang Thiên Đế, ngươi bây giờ chỉ là một cụ phân thân mà thôi. Trình Phong cường thế đáp ứng, muốn cầm xuống ta, sợ rằng có chút nhớ nhung nhiều. Ha ha ba. Hoang Thiên Đế cũng không tranh biện, nhàn nhạt nói, bản đế có thể hay không bắt lấy ngươi, chờ một hồi liền biết thấy rõ. Dứt lời, Hoang Thiên Đế giơ tay lên một quyền đánh về phía Trình Phong. Một quyền này bình thường không có gì lạ, bình thường, lại để cho bầu trời xuất hiện một cái xuyên qua lỗ lớn. Cửa động bên kia, chính là Trình Phong trái tim. Đến tốt lắm. Đối mặt một quyền này, Trình Phong hai chân hơi cong, thúc giục trong cơ thể toàn bộ thần lực. Vạn eo sắp xếp hưng phòng, cũng là đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Trong khoảng hô hấp, hai quyền ầm ầm vang dội đụng nhau. Sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, trực khiến hư không từng tấc sụp đổ, phá toái, chôn vùi. Cuồn cuộn hư không lao ra, đem Trình Phong trong nháy mắt bao phủ. Hưu. Nhưng hư vô vừa nuốt mất Trình Phong, hắn lợi dụng tốc độ càng nhanh, từ trong hư vô bắn ra. Trên không trung bay ngang trên trăm dặm, bàn chân đem hư không giẫm ra rồi hai đầu hẹp dài câu cử. Trái lại Hoang Thiên Đế, chính là thân thể vững như bàn thạch. Sừng sững bầu trời, thản nhiên bất động. Hiện ra cao thâm khó dò tu vi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1863, Thiên Đế tinh thần sức lực. Trình Phong, ngươi bây giờ cảm nhận được đóng lại, bản đế có bắt ngươi năng lực sao? Hoang Thiên Đế bước từ đi tới, nhàn nhạt hỏi. Hoang Thiên Đế, không thể phủ nhận, thực lực ngươi rất mạnh. Trình Phong ổn định thân hình, giọng nghiêm nghị nói, hai cái thiên khải tà đế tính gộp lại, cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng muốn bắt Trình Phong ta, vẫn còn kém chút. Ồ, xem ra ngươi là nhất định phải bản đế chứng minh một hồi không thể nha. Hoang Thiên Đế mắt híp lại, nhàn nhạt nói, thôi được, bản đế hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Tiếng nói rơi xuống xong, Hoang Thiên Đế không cần phải nhiều lời nữa. Đứng ở ngoài trăm dặm hư không, giơ tay lên hướng về phía Trình Phong xuất liên tục mười mấy quyền. Mỗi một quyền uy lực đều đạt tới khủng bố trình độ, đánh thủng hư không, trong nháy mắt đến Trình Phong phụ cận. Un un kéo đến, oanh kích Trình Phong các đại chỗ yếu. Lôi phá quyền, oanh cho ta. Đối mặt Hoang Thiên Đế quyền kình oanh kích, Trình Phong không sợ hãi chút nào. Thúc dục trong cơ thể toàn bộ thần lực, rót vào giơ lên hai cánh tay bên trong. Theo sau sử dụng ra rất lâu không dùng quyền pháp võ kỹ lôi phá quyền, hãy cùng Hoang Thiên Đế đấu đứng lên. Trong lúc nhất thời, quyền kình tại trong hư không va chạm, đánh cho thiên băng địa liệt. Trong hư không xuất hiện lần lượt lỗ thủng lớn, tình cảnh cực kỳ dọa người. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Vậy Trình Phong lại có thể cùng Hoang Thiên Đế chính diện chống lại, quả thực có chút khó tin. Chiến trường ra, Phổ Nguyên Hòa Thượng cùng người khác nhìn thấy Trình Phong cùng Hoang Thiên Đế đối chiến hình ảnh, mỗi người trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Hoang Thiên Đế danh tiếng, bọn họ có thể rất không xa lạ. Tại địa khung đại lục ra, Thiên Hoang thần vực đều là uy danh quần quận. Tuy rằng lúc này tu vi bị áp chế tại Đăng Thiên đệ thất trọng cực hạn, nhưng chiến lực mạnh mẽ nhưng vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Hơn nữa, Hoang Thiên Đế tại Đăng Thiên cảnh thời điểm, cũng là siêu cấp biến thái. Nhảy qua biên giới rơi sát nhân, cùng uống nước một dạng thoải mái. Thế mà, đối đầu Trình Phong sau đó, loại ưu thế này lại không còn sót lại chút gì, chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Trình Phong, ngươi thật rất không tồi. Vụn nát trong hư không, Hoang Thiên Đế trên mặt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng, có thể lấy Đăng Thiên đệ ngũ trọng tu vi, theo ta đối quyền trên trăm chiêu võ giả hầu như không tồn tại. Mà ngươi, chính là người thứ nhất. Lúc nói chuyện, Hoang Thiên Đế ra quyền tốc độ đột nhiên tăng, lực đạo cũng là chậm chậm trở nên lớn. Để cho Trình Phong trên thân áp lực tăng vọt, ra quyền đấu có một ít cố hết sức đứng lên. Mỗi đụng nhau một quyền, cánh tay liền muốn rung động một cái, chuyển tới tê dại một hồi cảm giác. Đây là Trình Phong vận chuyển ngũ tinh thần thể, cộng thêm chiến thần khải dưới tình huống. Nếu như không có chiến thần khải suy yếu Hoang Thiên Đế quyền kình, Trình Phong tình cảnh sẽ càng khó hơn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Hoang Thiên Đế ra quyền thời điểm, cư nhiên dần dần xuất hiện tiếng sấm nổ mạnh, quyền kình bên trong xen lẫn phong lôi chi lực. Trình Phong đánh ra quyền kình, vốn sẽ phải so với Hoang Thiên Đế yếu hơn, lúc này càng thêm không phải là đối thủ. Dứt khoát quyền kình vừa thu lại, không còn lấy quyền đấu, mà là đem Trảm Ma đao rút ra, xoạt ba. Một đao giận trẻ chút ra. Ánh đao thời gian lập lòe, trong nháy mắt đem mấy đạo quyền kình chém thành làm đôi. Vô Thất Phong Mang tiếp tục tấn công dữ dội, ép Hoang Thiên Đế nhướng mày một cái, không thể không né người né tránh. Quyền kình công kích tư thế bị buộc kết thúc, để cho Trình Phong có một cái thời gian thở dốc. Dùng đao rồi sao? Tránh thoát ánh đao chạm kích sau đó, Hoang Thiên Đế chân mày cau lại, vừa vặn bản đế cũng dùng qua một đoạn thời gian đao, liền cùng ngươi so một lần. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Một luồng thần lực sinh ra, lại đang ở Hoang Thiên Đế trên tay ngưng tụ thành một cái dài hai thước đao. Sau một khắc, một đao đâm ra, Vô Thất đao thế phóng lên cao. Đao phong còn chưa đâm trúng Trình Phong, đao thế kia đã áp tới Trình Phong sắc mặt vô cùng nặng nề. Thật mạnh đao thế, mạnh mẽ, bá đạo, lạnh lùng. Ít nhất đạt tới tứ ngũ giai. Trình Phong thủ chảo Trảm Ma đao, lại thật lâu không cách nào chém ra, trong lòng thì thầm, chỉ là đao thế oanh kích, sẽ để cho ta không có xuất đao dũng khí. Tại đao đạo bên trên, Hoang Thiên Đế mạnh hơn ta rất nhiều. Ta phải phá cục, tuyệt không thể bị nó đao thế một mực áp chế, nếu không, sẽ không chiến tự tan. Đao thế là đao ý bản thăng cấp, chỉ có đao đạo hành ra mới có thể ngưng tụ thành. Trình Phong sư tôn đao duy nhất, tại đao đạo thượng điều nghiên vài chục năm, lúc nãy miễn cưỡng ngưng ra nhất giai đao thế. Nhưng Hoang Thiên Đế, vừa vặn một cụ phân thân liền luyện thành ngũ giai đao thế. Lấy đao thế oanh kích Trình Phong, sẽ đè sập Trình Phong tâm linh, thua không nghi ngờ. Vì vậy, Trình Phong hít sâu một hơi, thi triển ra thần hồn võ kỹ Chấn Hồn Ấn, đem chính mình thần niệm ngưng tụ thành một chiếc ấn lớn. Đem trong lòng mình khủng bố, sợ hãi, nhút nhát, hết thể trục xuất, chỉ còn lại một cái ý chí, đó chính là giết. Bất kể phía trước là người nào cản cản mình, một chữ, đó chính là giết. Giết hắn một cái máu chạy thành sông, giết hắn một long trời lỡ đất, giết ra một cái lãng lãng càn khôn. Mang loại này vô thất sắc ý, Trình Phong tại Hoang Thiên Đế chém ra đao phòng, sắp trúng mục tiêu mình lúc trước. Bạch! Kia thật lâu không có thể chém ra Trảm Ma đao, rốt cuộc bạo chạm chút ra. Cùng Hoang Thiên Đế thần lực ngưng tụ thành trường đao đối diện nhau. Khủng bố đao kình nổ tung, đem hư không xé mở một đầu cự đại vết nước, đem Trình Phong chấn liền lùi lại vài chục bước. Trái lại Hoang Thiên Đế lấy thần lực ngưng tụ thành trường đao, cư nhiên khéo leo hóa giải Trảm Ma đao kia vô thất phong mang. Thần lực trường đao không phát hiện chút tổn hao nào, hướng theo Hoang Thiên Đế vận một cái cán đao. Suy! Thật giống như một con rắn độc, đâm về phía Trình Phong cổ họng. Ngăn trở! Trình Phong bị Hoang Thiên Đế một đao đẩy lui, cầm đao tay bị một luồng sức mạnh kỳ lạ chấn động, cư nhiên có chút bắt không được Trảm Ma đao. Mà tại lúc này, lại gặp đến Hoang Thiên Đế ám sát. Trong lúc nguy cấp, trong cơ thể Trình Phong tuôn trào một luồng lực lượng thần bí, hẳn là đem cổ này đặc thù lực lượng mạnh mẽ hóa giải. Để cho trên tay Trình Phong khó chịu nhanh chóng biến mất, theo sau nắm lên Trảm Ma đao chọc lên. Leng keng. Hiểm ma lại hiểm, đem Hoang Thiên Đế đâm về phía cổ họng hắn một đao ngăn trở. Nhưng mà, Hoang Thiên Đế một đao này lại là mang theo lúc trước cái loại này đặc thù lực lượng, khiến Trình Phong cầm đao cái tay kia lại trở nên đau đớn tê dại, mềm yếu vô lực. Đây là lực lượng gì? Cơ cổ quái như thế. Trình Phong có một ít khiếp sợ, nói nhỏ, rõ ràng lực lượng cũng không mạnh, lại có thể xuyên thấu chiến thần khải phong ngự, phá hư cánh tay ta bên trong thần lực vận chuyển. Để cho cánh tay ta không cách nào phát lực, cho nên không ngăn được Hoang Thiên Đế thế công, bị đánh chết tại chỗ. Trình Phong, đây cũng là Hoang Thiên Đế chiêu bài một trong thủ đoạn, Thiên Đế tinh thần sức lực. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lời đồn Thiên Đế tinh thần sức lực là Hoang Thiên Đế căn cứ vào Phật môn võ học Vô Cực Thiền Chấn, tự tạo ra một môn kinh lực vận chuyển thủ đoạn, ẩn chứa một loại đặc thù chấn động lực đạo, khó lòng phòng bị. Người trước mặt tốt nhất là cùng Hoang Thiên Đế kéo dài khoảng cách, tiến hành tầm xa đấu. Như thế phía dưới, liền có thể trình độ lớn nhất tránh thoát Thiên Đế tinh thần sức lực quấy nhiễu. Cùng Hoang Thiên Đế kéo dài khoảng cách đối chiến. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Hơn nữa, ta đao kỹ đại khai đại hợp, tương đối thích hợp tầm xa tấn công. Cùng Hoang Thiên Đế khoảng cách gần chiến đấu, chỉ sẽ để cho ta càng ngày càng bất lợi, cuối cùng lấy kết cục thảm bại. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng đống nhiên có quyết định. Một đao ngăn trở Hoang Thiên Đế đánh giết, ba ba. Hướng về phía phương xa vọt bạo nổ mà đi. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1864, đánh bại Thiên Đế. Muốn kéo dài khoảng cách, né tránh trời của ta đế tinh thần sức lực chấn động. Nhìn thấy Trình Phong lui nhanh, Hoang Thiên Đế trong nháy mắt xem thấu Trình Phong ý đồ. Nhưng hắn cũng không có truy kích, mà là mặc cho Trình Phong kéo dài khoảng cách. Cho thấy Hoang Thiên Đế cường đại tự tin, tí ti không sợ Trình Phong khoảng cách xa đánh giết. Trình Phong, ngươi cực mạnh võ kỹ hình như là đế thương đao thuật. Chờ Trình Phong bay ra mấy trăm dặm sau đó, Hoang Thiên Đế mới nhàn nhạt mở miệng, môn võ học này có thể mượn tinh thần lực, ngươi chiến lực một nửa đến từ này võ học. Hiện tại, ngươi có thể thi triển môn võ học này rồi, bản đế sẽ triệt để đánh bại ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục.